Chương 781, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý, một cái cửu cấp chiến hoàng cứ như vậy bị chụp chết, đánh ngay cả cặn cũng không còn xuống, đủ để chứng minh người đến thực lực mạnh có thể thấy được lống đốm. Vô luận là thiên nhất môn cao thủ vẫn là thánh vũ vương triều người, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung một chỗ, chỉ gặp nơi đó hư không không ngừng dập dần, hai bóng người nhanh như tia chớp đột nhiên xuất hiện, một cái bạch y nam tử, nhìn trên dưới 20 tuổi. Dung su trên mặt tràn đầy cương nghị cùng vương giả khí tức, bên cạnh hắn, đi theo một đầu so mãnh hổ còn hùng tráng hơn đại hoàng cẩu, Trần ca ca, Yên Trần Vũ kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, nàng liền biết, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ không để cho bọn họ ra dù là một chút xíu sự tình, chỉ cần Giang Trần trở về, coi như lại nhiều địch nhân, vậy cũng không sợ, Trần Nhi, huynh đệ, Giang Chấn Hải cùng Vũ Cửu bọn người kinh hỉ đứng lên. Toàn bộ thánh vũ vương triều người cũng đều kinh hỉ đứng lên, bọn họ lúc đầu đã tuyệt vọng, nhìn thấy Giang Trần, chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng, trong mắt bọn hắn, Giang Trần bản thân liền là một cái không gì làm không được người, giờ phút này Giang Trần, so với rời đi Đông Đại Lục thời điểm, dung mạo cũng không có cái gì quá đại biến hóa, nhưng khí thế biến hóa lại là ngày đêm khác biệt, lúc trước chiến vương cùng hiện tại tiểu thánh, làm sao có thể so, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Giang Trần xuất hiện về sau. Lập tức liền nhìn thấy Thánh Vũ Vương Triều tình huống, phía dưới này bị đánh nát một nửa kiến trúc, tràn ngập bừa bộn, vỡ vụn kiến trúc bên trong là dính đầy Thánh Vũ Vương Triều đệ tử máu tươi, có thể tưởng tượng, phía dưới không biết chết bao nhiêu người, bất quá thần niệm quét qua, phát hiện nhân vật trọng yếu cũng còn khỏe mạnh, cái này khiến hắn nhịn không được buông lỏng một hơi, nhưng là chợt, chính là trùng thiên lửa giận, Giang Trần nhìn thấy bị thương Yên Trần Vũ, nhìn thấy Yên Trần Vũ tái nhợt khuôn mặt cùng khóe miệng máu tươi. Cái này hắn ngày nhớ đêm mong, hồn khiên mộng nhiễu người yêu, vì thân nhân mình cùng bằng hữu, lấy sức một mình đối kháng nhiều cao thủ như vậy, nàng bản thân lại một lần nữa bị thương tổn, phạm quê hương của ta, tội bất dung thứ. Giang Trần hết sức băng lãnh nói ra tám chữ, ánh mắt của hắn giống như hàn dao lạnh một dạng đảo qua ở đây sở hữu thiên nhất môn người, hắn tại đường đi thượng suy đoán rất nhiều, đều không có đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn từ những người này mặc phục sức còn có tu vi thượng đều đã có thể kết luận, đây đều là thiên nhất môn người, Giang Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên nhất môn vì đối phó chính mình, vậy mà không tiếc phái người đến đây Đông Đại Lục thương tổn tới mình thân nhân, một đại môn phái, vậy mà có thể vô sĩ đến trình độ như thế này, không thể chịu đựng, lòng có nghịch lân, xúc chi tất tử, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đều kích phát Giang Trần đến từ tâm nộ hỏa. Hắn thật giống như một đầu sắp nổi giận hoang cổ mang thú một dạng, lập tức liền muốn bạo tẩu. Giang Trần, ngươi làm sao trở về? Liễu trưởng lão nhìn thấy Giang Trần, nhịn không được một trận kinh ngạc, không đơn thuần là hắn, tự liền cái kia cấp 4 tiểu thánh cấp bậc trang trưởng lão cũng chấn kinh, sắc mặt đột nhiên biến có chút khó coi, trước khi hắn tới liền đã biết được Giang Trần tại huyền vực sở tác sở vi, cấp 5 tiểu thánh đều hoàn toàn không phải là đối thủ, muốn bị tùy ý chém giết, cho dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng Giang Trần thống trị tứ đại vực lại là chân thật, cái này khiến trang trưởng lão nhìn thấy Giang Trần trong nháy mắt, tâm lý tự sinh ra một chút sợ hãi. Bọn họ rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Giang Trần, nhưng Giang Trần dung mạo toàn bộ thiên nhất môn từ trên xuống dưới đều rõ ràng, trọng yếu nhất là Giang Trần bên người tổng là theo chân một đầu đại hoàng cẩu, rõ ràng như vậy tiêu chí, là tuyệt đối sẽ không sai. Thiên nhất môn người, tốt, thật sự là quá tốt, các ngươi nhất định sẽ không biết. Thiên nhất môn muốn vì chính mình hôm nay chỗ làm sự tình nỗ lực cái dạng gì đại giới. Giang Trần hai mắt nhắm lại ngăn không được từ trong mắt lóe ra đến băng lãnh hàn mang, một cổ thấu xương sát ý từ Giang Trần thể nội phóng xuất ra, cùng ùng kéo đến, như cuồng phong một dạng. Thiên nhất môn tất cả mọi người sắc mặt đều biến, cái gọi là tên người, bóng cây, Giang Trần cái tên này, cũng là một cái cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực, hôm nay nơi này tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Đừng mơ có ai sống lấy trở về, Giang Trần một câu, liền trực tiếp cho thiên nhất môn tất cả mọi người phán tử hình, ta ông bà mày, cũng dám thương tổn tiểu vũ, cẩu gia ta xé nát ngươi, đại hoàng cẩu đã sớm nổi giận, hắn kéo lấy hùng tráng thân thể, trong chớp mắt tự vọt tới này cấp 4 tiểu thánh cấp bậc trang trưởng lão bên cạnh, không nói hai lời, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối trang trưởng lão tự cắn xé đi qua, nhanh lên phân tán ra đến, qua cưỡng ép phía dưới người, Giang Trần thật đáng sợ. Chúng ta không phải là đối thủ, Liễu trưởng lão phản ứng cũng là cực nhanh, biết Giang Trần cường thế, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là trận chiến lấy bọn hắn nhiều người, Tại Giang Trần còn đằng không xuất thủ tới giết tất cả mọi người thời điểm tách ra người đi bắt được diện nhân, dùng cái này đến áp chế Giang Trần, chỉ có dạng này, bọn họ mới có một đường sinh cơ, không phải vậy lời nói, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có mảy may ngoài ý muốn, soạt, nhưng mà, Giang Trần sao lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, ngũ hành lĩnh vực giống như một phiến hải dương một dạng, tản mát ra ngũ thải quang mang, trong nháy mắt tự phong tỏa hư không, đem thiên nhất môn tất cả mọi người bao phủ lại, ngũ hành lĩnh vực kinh khủng bực nào, tứ đại vực hơn 100 tiểu thánh bị Giang Trần tù khốn đều không xông ra được, chớ nói chi là thiên nhất môn mấy cái này, đây là lĩnh vực lực lượng, hắn lĩnh vực làm sao mạnh mẽ như thế, chúng ta không xông ra được, bị hắn lĩnh vực cho tù khốn, cái này sao có thể, Liễu trưởng lão quá sợ hãi, không cùng Giang Trần chánh thức đối kháng, căn bản không có khả năng biết Giang Trần khủng bố đến mức nào, sau đó phát sinh một màn. Đơn giản cũng là nghe rợn cả người, đừng nói thân ở bên trong, tự liền nhìn người cũng nhịn không được tản mát ra kinh dị chi ý. A a a, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, căn bản không có gặp Giang Trần có động tác gì, lâm vào ngũ hành trong lĩnh vực này chính cái cửu cấp chiến hoàng, thân thể tự động vỡ ra, hóa thành huyết vụ, trong chớp mắt công phu, sở hữu cửu cấp chiến hoàng toàn bộ chết thảm, không có một cái nào ngoại lệ. Lão thiên, Giang Trần huynh đệ hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vũ Cửu kinh hãi há to mồm, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến. Giang huynh thật là khoáng cổ hiếm thấy kỳ tài, đời ta đều khó có khả năng đạt tới hắn loại độ cao này. Vũ Lãng nhịn không được lắc đầu thở dài. Ha ha, Giang Chấn Hải trực tiếp cười lên ha hả, nghĩ đến ban đầu ở Thiên Hương Thành thời điểm, Giang Trần chẳng qua là một cái hoàng khố thôi, là một cái từ đầu đến đuôi phế vật, lãng phí hắn như vậy thêm dược tài, cũng chẳng qua là khí cảnh nhất đoạn mà thôi, khi đó Giang Chấn Hải liền xem như nằm mơ, đại khái cũng không nghĩ ra chính mình cái kia con trai của hoàng khố có một ngày sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này đi. Chính cái cửu cấp chiến hoàng đều chết, còn thừa lại bốn cái tiểu thánh, từng cái hoảng sợ toàn thân run rẩy, tự động đến bọn hắn trở thành tiểu thánh cao thủ về sau, sớm đã không còn cảm nhận được loại này cảm giác sợ hãi cảm giác, hiện tại lâm vào Giang Trần lĩnh vực bên trong, bọn họ cảm giác đến tử vong uy hiếp. A, một bên khác, Trang trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một cánh tay đều bị đại hoàng cẩu trực tiếp cho xé rách xuống tới, máu tươi chảy đầm đìa, trắng héo xương vụn đều lộ ở bên ngoài, đại hoàng cẩu hết sức hung tàn, mở cái miệng rộng soạt soạt một tiếng lại cắn Trang trưởng lão một cái chân. Trang trưởng lão mặc dù là cấp 4 tiểu thánh, nhưng ở cấp 3 tiểu yêu thánh đại hoàng cẩu trước mặt, hoàn toàn là không đáng chú ý, đại hoàng cẩu muốn giết Trang trưởng lão, lên tuyệt đối cũng là miễu sát, nhưng đại hoàng cẩu rõ ràng không muốn để cho đối phương chết nhẹ nhàng như vậy. Cũng là lão gia hỏa này thương tổn tiểu vũ, đại hoàng cẩu cùng Yên Trần Vũ ở giữa cảm tình, đó là vô cùng tốt. A, à, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Trang trưởng lão một cái bắp đùi cũng bị đại hoàng cẩu cho xé rách xuống tới, một cái đường đường cấp 4 tiểu thánh, chưa bao giờ chật vật như thế qua, đã không thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung, cấp 4 tiểu thánh bản thân tựu đại biểu cho cường đại, nhưng Trang trưởng lão cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế một khắc nhỏ yếu như vậy qua. Tại đại hoàng cẩu trước mặt, hắn thật giống như một cái con rối một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Xoẹt, sau một khắc, lại nương theo lấy một tiếng hét thảm, Trang trưởng lão mặt khác một cánh tay cùng bắp đùi cũng bị đại hoàng cẩu cho xé rách mất, tứ chi toàn bộ bị muốn mất, tản mát đến phía dưới, như thế hung tàn hình ảnh, nhìn Thánh Vũ Vương triều người đều run lẩy bẩy, cho dù bọn họ biết đại hoàng cẩu là chính bọn hắn người, nhưng như thế kinh dị hình ảnh, rất hơn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất không thích ứng, còn muốn con chó này đã sớm hung danh truyền xa. Giang Trần, ngươi dám giết ta à? Trang trưởng lão phát ra uy hiếp, nhưng lời nói thẳng một nửa, đại hoàng cẩu đi lên một thanh trực tiếp đem đầu lâu cho soạt soạt cắn mất, một cái cường đại cấp 4 tiểu thánh, chết thảm tại chỗ, lấy thê thảm nhất phương thức, có thể nói là chết không có chỗ chôn. Huyết tinh tràn diện thật đáng sợ, thiên nhất môn cường đại trận doanh trong nháy mắt bị diệt sát chỉ còn lại có 4 người bọn họ mà thôi. Giờ phút này 4 người, nơi nào còn có nửa điểm trước đó khí thế, từng cái hoảng sợ toàn thân run lẩy bẩy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đơn giản cũng là hai cái sát thần. Giang Trần, ngươi không có thể giết ta bọn họ, không phải vậy lời nói, thiên nhất môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu trưởng lão mở miệng nói ra, Giang Trần hổ thẹn cười một tiếng, lão gia hỏa này cao tuổi rồi đều sống đến chó trên người, đều đến lúc này còn nói ra như thế không có dinh dưỡng nói nhảm. Chẳng lẽ hắn coi là Giang Trần sẽ còn lưu hắn lại tánh mạng à? Chẳng lẽ hắn coi là Giang Trần cùng Thiên Nhất Môn ở giữa quan hệ còn có hòa hoãn chỗ trống à? Chẳng lẽ ý hắn bên ngoài gian trần sẽ biết Sở Thiên Nhất Môn à, đơn giản là buồn cười. Các ngươi hôm nay sở tác sở vi, không được tha thứ, tử vong đối cho các ngươi tới nói, đã là nhẹ nhất xử phạt, ta có một vạn loại phương pháp để cho các ngươi sống không bằng chết, bất quá các ngươi căn bản không có tư cách để cho ta trên người các ngươi lãng phí con trai chút thời gian. Thiên Nhất Môn muốn vì hôm nay sai lầm gánh chịu lớn nhất hậu quả nghiêm trọng, giết các ngươi về sau, ta sẽ đích thân giết đến tận Thiên Nhất Môn. Đem bọn ngươi tông môn biến thành phế tích, để Thiên Nhất Môn hoàn toàn biến mất trên phiến đại địa này. Giang Trần giống như một cái chết như thần, một cái lời nói tựu cho Thiên Nhất Môn người thẩm phán, phán bọn họ tử hình. Xoát, theo thoại âm rơi xuống, Giang Trần hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nương theo lấy bốn tiếng kêu thảm thiết, Liễu trưởng lão bốn người chết thảm tại Giang Trần trong tay, có thể nói là bị trong nháy mắt miểu sát. Giang Trần quá cường thế, cho dù không thi triển long biến trạng thái, cũng căn bản không phải những người này có thể so sánh cùng nhau. Thiên Nhất Môn những người này dám can đảm đến đối người nhà mình cùng bằng hữu bất lợi, cái này khiến Giang Trần hết sức tức giận, cho dù là toàn bộ giết sạch, cũng không có giải trừ Giang Trần trong lòng hận ý. Nguyên bản tận thế tràn cảnh bị trong nháy mắt giải trừ, Thánh Vũ Vương Triều tất cả mọi người buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho dù tại bọn họ trong ấn tượng, Giang Trần đã sớm là Đông Đại Lục đệ nhất nhân, nhưng hôm nay cường thế, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Thiên Nhất Môn đám người kia mạnh bao nhiêu, Thánh Vũ Vương Triều người đều rất rõ ràng, tại những cái kia mặt người trước, bọn họ theo con kiến hôi không hề khác gì nhau, chỉ có bị tùy tiện bóp chết phần, mà Giang Trần xuất hiện, trước sau vẻn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian, tự diệt sát sở hữu cường địch, giết sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Trần ca ca, Yên Trần Vũ hô hô một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp nhào vào Giang Trần trong ngực, thời gian dài như vậy, rốt cục lần nữa nhìn thấy chính mình âu yếm người, Yên Trần Vũ rất khó khống chế tâm tình mình, Giang Trần tùy ý Yên Trần Vũ ôm chính mình, khắp khuôn mặt là ý cười, cái này là có thể để hắn dùng sinh mệnh bên trong hết thảy qua thủ hộ nữ nhân, là sinh mệnh mình bên trong một bộ phận, bất quá lần này nhìn thấy Yên Trần Vũ, Giang Trần vẫn là hết sức kinh hỉ. Kinh hỷ là Yên Trần Vũ trưởng thành, xem ra băng thần truyền thừa không bình thường lợi hại, vậy mà để Yên Trần Vũ trực tiếp trưởng thành đến nhất cấp tiểu thánh cấp bậc, đây là Giang Trần đều không hề tưởng tượng đến. Yên Trần Vũ tồn tại, đại khái là Đông Đại Lục lịch sử thượng một cái duy nhất tiểu thánh cao thủ. Tiểu Vũ, thương thế thế nào? Giang Trần ôm nhu hỏi, nghĩ đến Yên Trần Vũ vì chống cự nhiều người như vậy làm ra nỗ lực, Giang Trần liền không nhịn được một trận đau lòng, không có việc gì, một điểm chấn động mà thôi. Ta có thể chính mình chữa trị. Yên Trần Vũ đầu tựa vào Giang Trần lồng ngực, không nguyện ý dịch chuyển khỏi, giống như muốn để thời gian dừng lại tại thời khắc này một dạng. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra, Yên Trần Vũ nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu, nhất thời nghênh đón. Tiểu Cẩu Cẩu, ngươi bây giờ càng thêm hùng vũ, thật lợi hại. Yên Trần Vũ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu, dạng này động tác, cũng liền nàng Yên Trần Vũ mới dám, coi như Giang Trần đều không cái này đãi ngộ, Tiểu Vũ mới lợi hại. Trốn ở băng đảo vừa ra tới liền trực tiếp tiểu thánh, vừa rồi cái kia hỗn đản dám khi dễ ngươi, cẩu gia ta đã đem hắn xé nát. Đại Hoàng Cẩu lung lay cao ngạo đầu lâu. Về sau, Giang Trần từ trên không bay xuống, đi vào Giang Chấn Hải bọn người phụ cận, đối Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân sâu không người thi lễ, lần nữa nhìn thấy Giang Trần, Giang Chấn Hải đã sớm thụ không, nếu không phải nhìn Giang Trần cùng Yên Trần Vũ ôm nhau, lúc trước hắn tự bay đi lên, cha, để ngươi chịu khổ. Giang Trần vừa cười vừa nói, tâm lý lại là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như mình muộn trở về một lát, cha mình, chỉ sợ cũng muốn gặp bất trắc, tưởng tượng liền không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, nếu như Giang Chấn Hải thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Giang Trần không biết mình có thể hay không trực tiếp biến thành một cái điên cuồng cổ máy giết chóc, trở về liền tốt, con ta càng ngày càng lợi hại, là cha vui mừng a. À. Giang Chấn Hải đem Giang Trần nâng đỡ, hữu lực hai tay không ngừng vuốt Giang Trần bả vai. Đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến trình độ như thế này, vì huynh thật sự là vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Vũ Cửu cũng đi ra phía trước, nhìn thấy Giang Trần có như thế đại thành trưởng, Vũ Cửu tâm lý tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng, hắn đối Giang Trần có xuất phát từ nội tâm lòng cảm kích, ban đầu ở luyện ngục bên trong, nếu như không phải Giang Trần xuất thủ cứu giúp, chính mình chỉ sợ sớm đã chết, tại Thánh Vũ Vương Triều thời điểm, mình bị Vũ Hoàng đế hãm hại cầm tù. Cũng là Giang Trần cứu mình, có thể nói, sinh mệnh mình, còn có chính mình Giang Sơn, mình bây giờ vốn có hết thảy, đều là Giang Trần cho mình. Tiểu Trần tử, Ngự Tử Hàm đi đến Giang Trần phụ cận, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Hảo huynh đệ, Giang Trần vỗ vỗ Ngự Tử Hàm bả vai, nhìn thấy trước mắt cái này từng trương quen thuộc gương mặt, Giang Trần đột nhiên cảm thấy một cổ không khỏi hạnh phúc. Tốt, huynh đệ của ta thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta phải thật tốt tụ họp một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Vũ Cửu cười nói, hoàng cung hậu hoa viên, một đám cao tầng hội tụ vào một chỗ, nhạc vui hòa. Trần Nhi, những cái kia đều là những người nào? Giang Chấn Hải mở miệng hỏi, đám người kia thực sự quá cường đại. Cha, đó là Thần Châu Đại Lục một cái tên là Thiên Nhất Môn Đại Thế Lực, ta cùng cái này đại thế lực ở giữa có cừu hận, bọn họ nhiều lần muốn trừ hết ta đều không có đạt được, không nghĩ tới lần này vậy mà đem chủ ý đánh tới ngươi trên người chúng, đây là ta sai lầm, bút trướng này ta nhất định sẽ cùng Thiên Nhất Môn tính toán. Giang Trần ngữ khí hết sức băng lãnh, đối người nhà mình động thủ, dạng này sự tình là hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng tha thứ, Thiên Nhất Môn đã xúc phạm Giang Trần Đường, Thiên Nhất Môn nhất định phải diệt trừ, không phải vậy lời nói, dạng này sự tình còn sẽ có lần thứ hai phát sinh, lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không sẽ như thế may mắn, lần này nhờ có Tiểu Vũ, nếu không phải Tiểu Vũ ngăn cản bọn họ, Thánh Vũ Vương Triều căn bản kiên trì không đến ngươi trở về. Vũ Cửu đem Yên Trần Vũ đối kháng cường địch, còn diệt sát cấp 3 tiểu yêu thánh sự tình nói một lần, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều cảm giác được vạn phần may mắn lúc trước bọn họ lúc rời đi đợi Yên Trần Vũ lưu lại, không phải vậy lời nói, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đối với Thánh Vũ Vương Triều tới nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu, còn có Trần ca ca trong tay có thông hướng băng đảo đồng bài, không phải vậy lời nói, ta cũng không có cách nào đem nơi này tin tức truyền cho Trần ca ca, Yên Trần Vũ nói ra, nàng như mặt nước con ngươi nhìn về phía Giang Trần, Trần ca ca, ngươi lần này rời đi, ta muốn đi theo ngươi cùng một chỗ, tốt, chúng ta ngày mai liền đi, bất quá lần này, ta sẽ an bài tốt hết thảy lại đi. Giang Trần gật gật đầu, Yên Trần Vũ hiện tại đã là nhất cấp tiểu thánh tu vi, dạng này tu vi tiếp tục đợi tại Đông Đại Lục đã không có cái gì tiến bộ không gian, có quan hệ băng thần truyền thừa, Yên Trần Vũ khẳng định cũng đã hoàn toàn đạt được, không cần tiếp tục đợi tại băng đảo bên trong tu luyện. Bất quá lần này rời đi, Giang Trần liền không thể giống như lần trước một dạng, hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, để cho mình phòng thủ kiên cố. Trần Nhi, nhanh như vậy muốn đi à? Nghe được Giang Trần ngày mai liền rời đi, Giang Chấn Hải nhất thời có chút nỗi buồn. Cha, Thiên Nhất Môn sự tình nhất định phải nhanh xử lý, cái thế lực này đã chạm tới ta đường, bọn họ vậy mà đến đối phó các ngươi, mà lại có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai, ta lần này trở về. Liền muốn đem cùng Thiên Nhất Môn ân oán hoàn toàn giải quyết, không lưu hậu hoạn. Giang Trần vô cùng kiên định nói ra, Thiên Nhất Môn sở tác sở vi đã để hắn không thể chịu đựng. Ân, ngươi việc của mình, ngươi tự mình xử lý liền tốt. Giang Chấn Hải gật đầu, Giang Trần chính là khoáng cổ kỳ tài, thiên chi kiêu tử, nhất định là muốn bay lượn cửu thiên tồn tại. Hắn mặc dù không có qua Thần Châu, nhưng cũng biết Giang Trần tại Thần Châu khẳng định lăn lộn phong sinh thủy khởi, Giang Trần đường, còn rất dài. Hắn duy nhất có thể làm, chính là vì chính mình dạng này một đứa con trai tự hào. Đêm đó, Giang Trần cùng Giang Chấn Hải trò chuyện rất nhiều có quan hệ Thần Châu sự tình, hai cha con cái đã thật lâu không hề ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện phiếm, cái này một trò chuyện cũng là một ngày thời gian, thẳng đến lúc tờ mờ sáng mới dừng lại. Cha, ta đi ra ngoài trước làm một việc, quay đầu lại hướng ngươi cáo biệt. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn truyền tin cho Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Trần Vũ, hai người một chó xuất hiện tại một mảnh hoang vu phía trên dãy núi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngày bình thường liền yêu thú đều không có một cái. Trần ca ca, tới nơi này làm gì? Yên Trần Vũ hỏi. Độ kiếp, Giang Trần từ tốn nói, hắn lần này trở về tự muốn đối phó Thiên Nhất Môn, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như long biến trạng thái, cũng chỉ có thể giết chết cấp 5 tiểu thánh, Tây vực Thiên Nhất Môn thế lực rất cường đại. Chí ít cũng có cấp 6 tiểu thánh tọa trấn, cho nên tại đối phó Thiên Nhất Môn trước đó, Giang Trần nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tại thiên kiếp trợ giúp xuống, Giang Trần có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 2 tiểu thánh, đến lúc đó diệt sát cấp 6 tiểu thánh, cũng là tiện tay liền đến sự tình. Các ngươi hai cái ở phía xa nhìn lấy là được, không nên tới gần, các ngươi có thể cẩn thận trải nghiệm thiên kiếp ẩn chứa thiên uy, sớm chú ý thiên kiếp, đối cho các ngươi sau này có chỗ tốt. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu Yên Trần Vũ nói ra, Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Trần Vũ hiện tại cũng là tiểu thánh cấp biệt, lấy bọn họ thiên tư, tấn thăng đại thánh cũng chỉ là sớm tối sự tình, đến lúc đó liền sẽ buông xuống thánh kiếp, Đại Hoàng Cẩu trước kia gặp qua chính mình độ kiếp, còn đỡ một ít, Yên Trần Vũ xưa nay không biết rõ đạo thiên kiếp là cái gì, sớm cảm thụ một chút thiên kiếp bầu không khí, vẫn rất có chỗ tốt. Về phần Thánh Vũ Vương triều người khác, Giang Trần đều chưa nói cho bọn hắn biết, người ở đây tu vi quá yếu, căn bản không chịu nổi thánh kiếp áp bách, nếu là lại tới đây, đối bọn hắn chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ sinh ra bất lợi. Đại Hoàng Cẩu biết rõ đạo thiên kiếp khủng bố, trước tiên hướng về nơi xa bay đi, Yên Trần Vũ đi theo Đại Hoàng Cẩu, đi vào sơn mạch nơi xa đất trống trải. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút còn có chút bất tỉnh bầu trời tối, thở ra một hơi thật dài, chín tầng đại kiếp đều đã vượt qua, cái này một lần kiếp nạn, liền hắn cũng không biết lại là cái gì kiếp, càng thêm không biết có sẽ thêm khủng bố, bất quá hắn tích xúc mạnh rất lợi hại, chuẩn bị đầy đủ, lại thêm hóa long quyết khủng bố, cũng sẽ không tồn tại cái gì e ngại. Ầm ầm, một cổ khí thế từ Giang Trần đỉnh đầu trùng kích mà ra, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ xông vào mây trời, nhất thời, toàn bộ thương khung đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vốn là tối tăm hết sức sắc trời, ngưng tụ ra đại đám mây đen cực dày trọng, giống như từng tòa ma sơn buông xuống một dạng. Ầm ầm, lại là một tiếng oanh minh thanh âm, trong mây đen bắt đầu lóe ra lôi đình nộ hống, từng đạo thiểm điện phát ra lốc bốc tiếng vang, tia chớp màu đen, giống như mực đậm một dạng, khiến người ta cảm thấy vô tận áp lực, đó là thiên uy. Tại cổ này cường hãn uy áp phía dưới, sẽ cho người sinh ra một loại ngạt thở cảm giác, thật dày đặc thiên uy a. Nơi xa Yên Trần Vũ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, chính mình đứng xa như vậy đều có một loại khó chịu cảm giác, Giang Trần tại thiên uy phía dưới, tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ sơn mạch phản phất ngày tận thế buông xuống một dạng, mây đen rợp trời, đến từ thiên uy áp lực, phía dưới từng tòa sơn phong bắt đầu vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích, ầm ầm. Một đạo hắc sắc lệ quang còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống, đối Giang Trần chém bổ xuống đầu đến, Giang Trần cả người giống như một tòa núi cao, nguy nhưng bất động, mặc cho lôi đình oanh kích trên người mình. Ba ba ba, lôi quang lốp bốt, cái này chương một đạo lôi quang cũng không có đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, Giang Trần sớm đã có độ kiếp kinh nghiệm, coi như khủng bố đến đâu lôi kiếp, lúc mới bắt đầu đợi uy lực cũng sẽ không quá mạnh, lấy Giang Trần hiện tại tích xúc. Dạng này lôi quang chẳng những vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực ngược lại sẽ bị Giang Trần cho hấp thu hết, dùng để thối luyện thân thể, đạt được vô cùng chỗ tốt. Lôi điện màu đen, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, bất quá cái thiên kiếp này còn không có lộ ra chánh thức manh mối, ta còn không biết là dạng gì mạnh đại kiếp nạn, bất quá cũng quản chẳng phải nhiều, ta hiện trong tay dược tài sung túc. Chính muốn nhờ thiên kiếp uy lực còn không phải quá mạnh thời điểm luyện chế ra một chút cửu dương lôi long đang đến, Thánh Vũ Vương triều cần phải cường đại hơn, nếu như có thể trôi qua đến những này cửu dương lôi long đang lời nói, tựu sẽ sinh ra ra rất nhiều thiên tài đến, sau này thành tựu không thể đoán trước. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, Thánh Vũ Vương triều chính là mình nhà, vô luận đi đến nơi nào đều muốn dẫn động tới chính mình tâm, mà sau này mình đường còn vô cùng xa xôi, tịnh thổ, tiên giới, thậm chí tốt hơn thế giới. Đến lúc đó nhất định không rảnh bận tâm trong nhà, hắn biết rõ, muốn rất tốt bảo hộ gia viên, thủ đoạn hay nhất cũng là để gia viên chánh thức cường đại lên, chỉ có dạng này, mới sẽ không có nỗi lo về sau. Giang Trần hiện tại có rất nhiều loại thủ đoạn để Thánh Vũ Vương triều cường đại, cửu dương lôi long đang luyện chế, chỉ là bước đầu tiên. Ầm ầm, lôi vân lần nữa bạo ngược đứng lên, trọn vẹn ba đạo hắc sắc lôi đình quang trụ ngưng tụ ra, cả khoảng không lít nha lít nhít, khắp nơi đều là lôi quang. Xen lẫn cốt giống như tri chu võng, bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng có thể nghĩ, ở vào lôi đình hạ lưu Trường Giang Bụi vẫn như cũ là thờ ơ, hắn lật bàn tay một cái, lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa đồng thời xuất hiện, hình thành một cái biển lửa, sau đó từng cây linh dược giống như hạt mưa một dạng bị Giang Trần lấy ra, rơi vào giữa biển lửa, ba đạo lôi đình lại một lần nữa giống như thủy triều chiếu nghiêng xuống, đem Giang Trần toàn bộ bao phủ lại ở chính giữa. Này khủng bố lôi đình uy áp nhìn nơi xa Yên Trần Vũ kinh hồn bạc vía, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, yên tâm đi, gia hỏa này không có việc gì, còn có thể luyện đan đây. Đại Hoàng Cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, trên mặt không thèm để ý chút nào, Giang Trần cường đại cỡ nào hắn rất biết, từ chiến linh cảnh bắt đầu, đã bị thiên lôi bổ ba lần gia hỏa, sớm đã bị bổ ra kinh nghiệm, lại thêm Giang Trần thể nội tích lũy đại lượng lôi đình chi lực, đối với lôi đình đã có cực lớn sức miễn dịch. Bình thường lôi kiếp đối với hắn vô pháp tạo thành tổn thương chút nào, cho dù là hết sức lợi hại thiên kiếp, ngay từ đầu cũng vô pháp đối Giang Trần tạo thành uy hiếp, Giang Trần chính là phải thừa dịp lấy đoạn thời gian này đem đan dược luyện chế ra đến, chờ khủng bố lôi kiếp buông xuống về sau, hắn liền muốn toàn thân tâm độ kiếp, thủ trưởng phi vũ, Giang Trần tắm rửa tại lôi hải bên trong, bắt đầu luyện chế cửu dương lôi long đan. Hắn thủ pháp luyện đan hết sức tinh diệu, nhìn rất đơn giản, cũng không phải bình thường người có thể luyện chế ra đến, đại diễn luyện hồn thuật cho hắn cung cấp cường đại cơ sở, hắn sở dĩ có thể ở trong sấm sét luyện đan, luyện chế ra trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan, đại bộ phận tựu là dựa vào đại diễn luyện hồn thuật. Thiên thánh kiếm phát ra rít lên một tiếng, cũng từ Giang Trần thể nội bay ra ngoài, rơi vào khủng bố lôi hải ở trong, mặc cho lôi điện không ngừng đập, thiên thánh kiếm cũng là không thể phá vỡ. Bản thân ngược lại bởi vì lôi đình thối luyện, biến càng kiên cố hơn. Khủng bố thiên kiếp trọn vẹn tiến hành nửa giờ thời gian, Giang Trần bởi vì chuẩn bị hết sức đầy đủ, cho nên luyện chế ra đến cửu dương lôi long đan số lượng cũng tương đối nhiều. Nửa giờ thời gian, trọn vẹn luyện chế ra 12 khỏa cửu dương lôi long đan, thu hoạch có thể nói là hết sức phong phú. Tốt, có những này cửu dương lôi long đan, Thánh Vũ Vương triều thực lực không lâu sau đó liền sẽ có một cái đại đề bạc. Giang Trần con ngươi rực rỡ. Cửu dương lôi long đan hiệu quả hắn quá rõ ràng, đặc biệt là đối với tư chất bình thường người, chỗ tốt cũng rõ ràng nhất. Thánh Vũ Vương hướng bên này người, so sánh với Thần Châu Đại Lục bên kia, tư chất đều chỉ có thể coi là bình thường, lại thêm điều kiện tu luyện chênh lệch, khiến cho thành tựu hữu hạn. Nhưng nếu là phục dụng cửu dương lôi long đan, bản thân tư chất tựu sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cường đại cửu dương lôi long đan, liền xem như đối với đại thánh cấp bậc vô thượng cao thủ. Này cũng là có vô cùng trợ giúp lớn, chớ nói chi là đối tại nhân vật bình thường. Hống, lôi đình bắt đầu rống giận, tự hồ cảm nhận được độ kiếp chi nhân cường đại, thiên uy cũng động càng thêm lợi hại, mây đen so trước đó nồng hậu dày đặc gấp đôi, Giang Trần cường đại hoàn toàn đem thiên uy chọc giận, vô số đạo tia chớp màu đen so trước đó nồng đậm gấp 10 lần, giờ phút này trời đã sáng, nhưng nơi này vẫn như cũ là một cái thế giới tận thế cảnh tượng, toàn bộ sơn mạch đã bị hoàn toàn phá hủy. Rất nhiều sơn phong đều biến thành phế tích. Giang Trần ngẩng đầu, hắn biết, chánh thức khủng bố lôi kiếp muốn tới đến, trước đó những cái kia, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Mặc dù nói những lôi kiếp đó vô pháp thương tổn đến chính mình, nhưng tương tự vô pháp kích phát hắn tiềm lực, nếu như là vẻn vẹn trước đó những lôi điện đó công kích lời nói, Giang Trần căn bản không có hy vọng trùng kích đến cấp 2 tiểu thánh. Mây đen bắt đầu quay cuồng lên, những đen nhánh đó như mực lôi điện, không ngừng nhúc nhích, đan vào lẫn nhau. Sau cùng trực tiếp hình thành một đầu hắc sắc long, này thương long nhìn chừng vài chục trượng lớn nhỏ, một đôi băng lãnh con ngươi tràn ngập ma tính, đây là một đầu ma long, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tràn ngập ma tính. Ma long kiếp, Giang Trần biến sắc, cái này ma long xuất hiện, rốt cục để Giang Trần biết mình lần này độ là kiếp nạn gì, lại là trong truyền thuyết ma long kiếp, đây là để vô số người đều nghe đến đã biến sắc kiếp nạn, tại cổ lão điển tịch ghi chép bên trên. Chỉ có đại thánh cao thủ phi thăng thành tiên thời điểm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, lúc bình thường rất khó nhìn thấy. Bố khỉ, tiểu tử này thật là xui xẻo, lại là ma long đại kiếp. Nơi xa đại hoàng cẩu cũng nhìn ra ma long kiếp, nhịn không được trợn mắt một cái. Cái gì là ma long đại kiếp, rất khủng bố à. Yên Trần Vũ có chút lo lắng hỏi, nàng từ đại hoàng cẩu trong giọng nói có thể nghe được, cái này ma long đại kiếp, khẳng định là rất khủng bố kiếp nạn. Không phải vậy lời nói đại hoàng cẩu sẽ không toát ra lớn như thế phản ứng, không sai, ghi chép bên trong, loại này đại kiếp kinh khủng nhất, nó khủng bố không ở chỗ lôi kiếp bản thân lực công kích, mà chính là ma long bản thân ẩn chứa ma tính, ma long tại công kích thời điểm, có thể trực tiếp công kích người linh hồn, phải biết, coi như một người cường đại tới đâu, linh hồn cũng là yếu kém nhất địa phương, một khi nhận ma linh công kích, loại kia thiên nhiên mà thành ma tính liền sẽ xâm nhập sâu trong linh hồn. Đem trọn cái linh hồn đều cho ma hóa mất, cứ như vậy, độ kiếp người tại chỗ liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị hoàn toàn ma hóa, sau đó chết thảm tại thiên kiếp dưới, coi như không chết độ qua thiên kiếp, cũng lại biến thành một vị ma vương cái thế, mất tích chính mình bản tính, từ đó biến thành một cái chỉ biết là sát phạt cổ máy giết chóc. Đại hoàng cẩu bắt đầu giải thích nói, hắn chính là thần thú thân thế, theo tu vi không ngừng tăng lên có thể thức tỉnh rất nhiều ngày phú, trừ thiên phú thần thông bên ngoài. Còn có rất nhiều cổ lão ghi chép, cho nên đối với lôi kiếp cũng là hết sức rõ ràng. Tại đông đảo thiên kiếp bên trong, ma long kiếp tuyệt đối không phải uy lực cường đại nhất một cái, nhưng đối với tu sĩ tới nói, ma long kiếp tuyệt đối là đáng sợ. Rất nhiều người tình nguyện qua độ lực công kích mạnh đại kiếp nạn, cũng không muốn đi đụng vào ma long kiếp. Trần ca ca cố lên a. Yên Trần Vũ càng thêm lo lắng, bất quá nàng tin tưởng Giang Trần nhất định có thể thành công vượt qua, trong ấn tượng của nàng. Còn có cái gì khó khăn có thể làm khó Giang Trần? Giờ phút này Giang Trần, sắc mặt cũng là có chút khó coi, Hắn hiện tại rốt cuộc biết trước đó những lôi quang đó vì sao đều là hắc sắc, chính là trong truyền thuyết ma long kiếp đặc thù, khủng bố ma long kiếp, cho dù là hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Tới đi, ta cố thủ bản tâm, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào quấy nhiễu ta. Giang Trần khí thế chấn động, đối ma linh phát ra khiêu khích, ma long kiếp tuy nhiên khủng bố, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì sợ cũng vô dụng, vẫn là muốn đối mặt, càng là khủng bố kiếp nạn, một khi vượt qua về sau, đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Một khi ma long kiếp ma tính sau cùng không ảnh hưởng tới chính mình, kiên trì như vậy tính cách tựu sẽ phát sinh phượng hoàng niết bàn biến hóa, sau này bất luận cái gì muốn quấy nhiễu chính mình đồ vật, đều đối với mình vô dụng, có đôi khi loại tâm tính này đề bạc, sau bản thân thực lực càng thêm khó được. Hống, cái kia màu đen ma long kéo lấy thật dài thân thể, từ trên không trực tiếp đập xuống đến, đối mặt khủng bố ma long, Giang Trần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn thậm chí không có làm ra chống cự ý thức, hắn biết rõ, ma long bản thân lực công kích cũng không mạnh, lấy hắn khủng bố thân thể đủ để chống cự, hắn hiện tại muốn làm, chỉ là chống cự ma long nội ẩn chứa ma tính. Lúc này, đại diễn luyện hồn thuật tựu đưa đến rất lợi hại quan trọng tác dụng, mà lại, bởi vì đại diễn luyện hồn thuật quan hệ, Giang Trần linh hồn vô cùng cường đại, so với bình thường người không biết cường đại đến mức nào, ma long muốn ăn mòn Giang Trần linh hồn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ma long mở ra miệng lớn, một chút liền đem Giang Trần hoàn toàn nuốt hết, khủng bố ma linh thân thể lần nữa hóa thành một mảnh hắc sắc lôi hải, đem này một phiến hư không đều cho hoàn toàn che lại, nơi xa Yên Trần Vũ cùng đại hoàng cẩu chỉ thấy một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy Giang Trần thân ảnh, cái này để bọn hắn nhịn không được lo lắng. Yên tâm đi, gia hỏa này khẳng định hội không có việc gì. Đại hoàng cẩu nói ra, lúc này lo lắng là vô dụng, đối mặt thiên kiếp, tự coi như bọn họ cường đại tới đâu, cũng vô pháp trợ giúp Giang Trần mảy may, bọn họ ngay cả thiên kiếp trung tâm cũng không dám tới gần, không phải vậy lời nói, nếu là dẫn đến chính mình kiếp nạn, khóc đều không chỗ để khóc. Hắc sắc trong lôi hải, Giang Trần thân thể rung lẩy bẩy, lôi điện chặt chém ở trên người hắn, cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, nhưng này cổ giống như xương mu bàn chân chi trở ma tính, lại điên cuồng hướng về hắn sâu trong linh hồn xuyên mạnh, đầy trời khắp nơi, toàn bộ phía trên không dãy núi, khắp nơi đều là hắc sắc lôi quang, sơn mạch đã bị hoàn toàn phá hủy mất, giờ phút này, trong biển sét kia tâm, đã hoàn toàn không nhìn thấy món đồ gì, Yên Trần Vũ cùng đại hoàng cẩu đứng ở đằng xa, căn bản thấy không rõ lắm Giang Trần ở bên trong tình huống. Trong truyền thuyết ma long kiếp, kinh khủng bực nào, thiên địa này ở giữa không có có bất cứ người nào dám nói có tuyệt đối nắm chắc thành công vượt qua, liền xem như Giang Trần, cũng không dám. Giờ phút này, Giang Trần sừng sững tại lôi hải bên trong, nhắm chặt hai mắt, mặc cho điện quang chặt chém trên người mình, vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, nhưng này trong lúc vô hình ma tính, lại trực tiếp chui vào đến Giang Trần sâu trong linh hồn, muốn đem Giang Trần cho hoàn toàn ma hóa mất. Qua, loại kia dữ dội va chạm, để Giang Trần linh hồn đều có một loại như tê liệt đau đớn, tại dạng này bản nguyên trùng kích phía dưới, Giang Trần qua phun ra một ngụm máu tươi, bất quá đối với hắn mà nói, điểm ấy thống khổ không tính là gì, đại diễn luyện hồn thuật điên cuồng vận chuyển, bắt đầu ngăn cản thiên uy mang đến ma tính cùng lực công kích khác biệt, không phải lực lượng có thể chống cự, liền xem như Giang Trần, đối phó cũng là hết sức khó khăn, mà lại kiến nạn như vậy bên trong ma tính, xa không phải bình thường ác ma có thể so sánh. Ma tính chỗ nào cũng có, hướng về Giang Trần thân thể mỗi một chỗ điên cuồng xuyên mạnh, cho dù đại diễn luyện hồn thuật ngăn cản, loại này đối kháng quá trình vẫn như cũ là hết sức khó chịu. Tiếp xuống thời gian, Giang Trần tâm tình xuất hiện vô cùng đại ba động, các loại cảm xúc tiêu cực không ngừng xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Giang Trần bản nguyên. Hống, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, giống như ma vương gào thét một dạng, phẫn nộ, u buồn, bi thương, giết hại, tham lam, khát máu. Các loại tâm tình toàn bộ đều tại cái này gầm lên giận dữ bên trong hiển lộ ra, Giang Trần con ngươi, đều biến thành đỏ như máu, giống như nhất tôn cái thế đại ma xuất hiện một dạng, hắn cốt cách phát ra ken két tiếng vang, trên mặt che kín hắc sắc ma khí, loại này đến từ sâu trong tâm linh, đến từ bản nguyên chỗ sâu đối kháng, liền xem như hóa long quyết, cũng trợ giúp không Giang Trần mảy may, Trần ca ca không có sao chứ, vừa rồi gào thét thật đáng sợ, Yên Trần Vũ càng thêm lo lắng. Nàng chưa từng có nghe qua Giang Trần phát ra như vậy gào thét qua, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được Giang Trần giờ phút này thống khổ, đó là một loại dãy dụa, đến từ bản nguyên chỗ sâu dãy dụa, không có người có thể thay thế, Giang Trần chỉ có thể chính mình qua chống cự, Tiểu Vũ không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ không có việc gì, Đại hoàng cẩu an ủi, trên thực tế, giờ phút này hắn, cũng là hết sức lo lắng, cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian đã rất dài, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Giang Trần dạng này gào thét, bên trong xen lẫn cảm xúc tiêu cực thực sự quá nhiều, có thể tưởng tượng, giờ phút này Giang Trần, chính đang chịu đựng ma tính cự đại trùng kích, cùng ma tính làm sinh tử đối kháng, đây là một loại khác loại chiến đấu, cùng thiên đấu, cũng là cùng mình đấu, cùng mình linh hồn đang chiến đấu, Giang Trần vô cùng thống khổ. Hắn toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, đại diễn luyện hồn thuật, độ hóa chi quan, Giang Trần thanh âm đều có chút khàn giọng, hắn điên cuồng vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đồng thời đánh ra độ hóa chi quan, hai loại thủ đoạn, đều là đối kháng ma tính thủ đoạn tốt nhất, dần dần, Giang Trần tâm tình yên tĩnh không ít, cả người hắn đều bình tĩnh trở lại, bất quá hắn con ngươi vẫn như cũ là đỏ như máu, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trong hư không, tóc đen khoa trương, cả người ở vào một loại trạng thái đặc thù ở trong. Giờ phút này, tại Giang Trần sâu trong linh hồn, xuất hiện hai cái Giang Trần, một cái áo trắng Giang Trần, một cái áo đen Giang Trần. Áo trắng Giang Trần chính là Giang Trần bộ dáng, áo đen Giang Trần đứng tại đối diện, khóe miệng mang theo cười lạnh, một đôi mắt tràn ngập ma tính, trên mặt cùng mi tâm đều có ma văn. Giang Trần biết, cái này thân thể mặc hắc y chính mình, chính là bởi vì ma long kiếp hình thành, mỗi người đều có ma tính một mặt, mỗi một cái đều là tính hai mặt. Ma Long Kiếp đem Giang Trần ma tính một mặt cho thực chất hóa, khạch khạch, phóng xuất ra ngươi dục vọng đi, ngươi lòng tham, ngươi lười biếng, toàn bộ đều bày ra. Ma tính Giang Trần phát ra tiếng cười âm lãnh. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ra chiêu, lên tựu là chân long đại thủ ấn, đối ma tính chính mình tựu đập tới, ma tính Giang Trần sắc mặt bất biến, đồng dạng đánh ra chân long đại thủ ấn, cùng Giang Trần công kích đụng vào nhau, hình thành một trận linh hồn sóng gió. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, xem đi, ngươi ngay cả mình đều muốn giết, còn nói mình không phải ma. Ma tính Giang Trần cười nói, trảm ngươi, ta chính là ta muốn để ngươi từ đó biến mất, không thể lại xuất hiện. Giang Trần lạnh lùng nói ra, ha ha, vô tri a vô tri, ta nói, ta chính là ngươi, ngươi không giết chết được ta, đã ngươi muốn động thủ, vậy chúng ta tự xem ai có thể chưởng khống cổ thân thể này đi. Ma tính Giang Trần cười ha ha, trong tay xoát một chút thêm ra một thanh trường kiếm. Chính là thiên thánh kiếm, bất quá quả thật bị ma hóa thiên thánh kiếm, đối Giang Trần tự chém tới, ầm ầm, sâu trong linh hồn, hai cái Giang Trần triển khai kịch chiến sinh tử, không ai nhường ai, không có cách nào nhượng bộ, Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, ma tính mình đã bị ma long kiếp kích phát ra đến, hai người bọn họ hiện tại tranh đoạt là thân thể chi phối quyền, một khi thân thể chi phối bị ma tính chính mình đạt được, như vậy chính mình liền sẽ hoàn toàn ma hóa. Từ nay về sau biến thành một cái giết hại cùng tham lam người, không đúng, là biến thành đại ma, nguy hại thương sinh. Hoa, ở vào trên lôi hải Giang Trần, không ngừng phun ra máu tươi đến, độ hóa chi quan vây quanh thân thể của hắn không ngừng du đảng, để Giang Trần thời khắc bảo trì thanh tĩnh, linh hồn hư vô chỗ khác loại chiến đấu cho Giang Trần tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng là hiện tại, Giang Trần cũng không có cách nào lùi bước, chỉ có thể cùng ma tính chính mình tiếp tục đối kháng tính xuống dưới, phen này đỏ sức. Cũng là chỉnh một chút một canh giờ, cái này trong vòng một canh giờ, hắc sắc lôi hải tựu không có biến hóa qua, đại hoàng cẩu cùng Yên Trần Vũ vẫn luôn ở vào lo lắng bên trong, lại cũng không có nửa điểm biện pháp, linh hồn hư vô chỗ, đại chiến một giờ hai cái Giang Trần, đều đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, xem đi, ngươi căn bản không giết chết được ta, không muốn làm chuyện vô ích đi, chúng ta cùng đi chưởng khống thân thể, như thế nào, ma tính Giang Trần mở miệng nói ra, mơ tưởng. Giang Trần ngữ khí kiên định, ngoan cố, ma tính Giang Trần cũng tức giận, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta hiện tại cùng ma tính chính mình chiến đấu, vô cùng tiêu hao tinh thần lực cùng linh hồn chi lực, đại diễn luyện hồn thuật đã vô pháp chống đỡ tiếp, gia hỏa này thực lực cùng ta giống như đúc, muốn giết chết hắn, trên cơ bản là không thể nào. Giang Trần nhíu mày, lúc này, nhất định phải suy nghĩ gì ứng đối biện pháp, đột nhiên, Giang Trần trong đầu linh quang nhất thiểm, cái gọi là chết sống có số. Ta tu luyện hóa long quyết, vốn chính là cùng trời tại bắt đấu, đấu với trời, bản thân liền là chết, chỉ khi nào thành công, cái kia chính là sinh, sinh tử chỉ ở hạng nhất ở giữa, nhân sinh cuối cùng cũng có chết, mà tử lộ cũng có thể cầu sinh, tới đi. Giang Trần lần nữa chợt quát một tiếng, giơ tay lên chính giữa thánh kiếm đối ma tính chính mình chặt chém mà đi, ma tính Giang Trần cũng đồng dạng phát động công kích, bất quá lần này, Giang Trần cũng không có chánh thức cùng đối phương chiến đấu. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, tự thu từ bản thân thế công, mặc cho đối phương kiếm, đâm vào thân thể của mình. Tại băng lãnh trường kiếm đâm vào thân thể của mình trong nháy mắt đó, Giang Trần linh hồn đều nương theo lấy như tê liệt đau đớn. À, mà ma tính Giang Trần cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, ma tính Giang Trần giết chính mình, ngược lại giống như là tiếp nhận vô tận thống khổ một dạng. Hoa, sau một khắc, Giang Trần lần nữa hoa phun ra một ngụm máu tươi, hắn mở hai mắt ra, nhìn hết sức mỏi mệt, nhưng là tuần sâu lôi hải, lại còn giống như là thủy triều, nhanh chóng biến mất, cơ hồ thời gian mấy hơi thở, lôi hải biến mất, phía trên mây đen cũng tiêu tán, toàn bộ thiên địa đều khôi phục thư thái, nhìn thấy vô cùng chật vật Giang Trần, Yên Trần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu vội vàng nghênh đón, Trần ca ca, ngươi không sao chứ? Yên Trần Vũ hết sức lo lắng hỏi, không có việc gì, Giang Trần cười cười, tiểu tử, Châu A, liền ma long kiếp đều bị ngươi đánh bại, ngươi là như thế nào làm đến? Đại Hoàng Cẩu hết sức hưng phấn hỏi, ta ngay từ đầu căn bản không có minh bạch ma long kiếp chân lý, ma long kiếp, cái này bản thân liền là một trận sinh tử kiếp, lĩnh ngộ ra sinh tử chân lý, liền có thể đối kháng ma long kiếp. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, sâu trong linh hồn cuộc chiến đấu kia, chẳng qua là hư huyễn đi ra, chỉ là một cái huyễn cảnh thôi, thật giống như chính mình đại mộng ảo chi cảnh một dạng, lâm vào bên trong tự vô pháp tự kềm chế, nếu như không cách nào phá trừ này huyễn cảnh lời nói, cả đời đều không thể từ đó đi tới. Trên thực tế, mỗi một cái bị tại ma long kiếp phía dưới bị ma hóa người, bản thân đều là sinh tồn tại huyễn cảnh bên trong, tại bên trong ảo cảnh. Có một cái ma tính chính mình, vĩnh viễn bị ma tính chính mình cho chưởng khống. Giang Trần thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ ra sinh tử chân lý, dùng tự sát phương thức hủy diệt huyễn cảnh, hủy diệt ma tính chính mình, trực tiếp phá ma long kiếp, có thể nói là một cái vô cùng gan đại quyết định, bất quá hắn thành công. Lần này ma long kiếp, để Giang Trần đạt được vô tận chỗ tốt, hắn liền ma long kiếp huyễn cảnh đều cho phá, sau này lại cũng không có thứ gì có thể mê hoặc tâm thần mình, mà lại, hắn lĩnh ngộ ra sinh tử chân lý. Làm được bản thân tâm cảnh phát sinh vô pháp tưởng tượng biến hóa, tuy nhiên trong thời gian ngắn còn nhìn cũng không được gì, nhưng sinh tử chân lý sớm muộn cũng sẽ đối với mình đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, phải biết, con đường tu luyện, vô cùng vô tận, không có cuối cùng, hội có rất nhiều chân lý chờ lấy tự mình lĩnh ngộ, ong ong, đột nhiên, Giang Trần khí hải nội phát ra vù vù thanh âm, vô số long văn cùng nguyên lực chẳng khác nào thủy triều không ngừng sôi trào, giờ khắc này, Giang Trần nhận ma long kiếp trùng kích. Tiềm lực bị lại một lần nữa kích phát, từng đầu tân long văn bắt đầu không ngừng hình thành, để Giang Trần hướng về cấp 2 tiểu thánh trùng kích. Ha ha, hắn muốn tấn thăng cấp 2 tiểu thánh, thật sự là một cái đồ biến thái. Đại Hoàng Cẩu cười ha hả, Giang Trần hiện tại khí hải bên trong là 61,000 đầu long văn, chỉ cần lại ngưng tụ ra 1000 đầu long văn, liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 2 tiểu thánh, bất quá dựa theo tình huống bây giờ, ngưng tụ ra 2000 đầu long văn là không có vấn đề. Nói cách khác, Giang Trần tấn thăng cấp 2 tiểu thánh về sau, liền trực tiếp có thể có được cấp 2 tiểu thánh điên phong trạng thái. Long văn số lượng càng ngày càng nhiều, chính như Giang Trần tưởng tượng như thế, lần này lôi kiếp trợ giúp xuống, trọn vẹn ngưng tụ ra 2000 đầu tân long văn, chẳng những để Giang Trần trực tiếp trùng kích đến cấp 2 tiểu thánh, còn đạt tới cấp 2 tiểu thánh điên phong trạng thái. Cảm nhận được giờ phút này cường đại, Giang Trần khóe miệng cũng là nhịn không được tràn ra mỉm cười, lấy hắn hiện tại chiến lực dễ dàng chém giết cấp 5 tiểu thánh, long biến sức chiến đấu gấp 10 lần trạng thái dưới, chém giết cấp 6 tiểu thánh cũng là vô cùng dễ dàng, liền xem như đối đầu đồng dạng thất cấp tiểu thánh, cũng có cùng đối chiến năng lượng, đương nhiên, muốn đem thất cấp tiểu thánh xử lý lời nói, Giang Trần chí ít còn cần tấn thăng đến cấp 3 tiểu thánh mới được. Giang Trần sửa sang một chút quần áo, tấn thăng cấp 2 tiểu thánh về sau, lúc trước hắn đối kháng tâm ma sở hữu tiêu hao cũng hoàn toàn khôi phục, cả người khôi phục lại điên phong trạng thái. Mà lại so nhất cấp tiểu thánh thời điểm không biết cường đại đến mức nào. Trần ca ca, ngươi cảm giác thế nào? Yên Trần Vũ lo lắng hỏi. Trước đó chưa từng có tốt, ta hiện tại đã tấn thăng đến cấp 2 tiểu thánh, long biến trạng thái dưới, diệt sát cấp 6 tiểu thánh cũng là dễ dàng, chờ lần này trở về. Chuyện thứ nhất chính là muốn qua Tây Vực, diệt đi thiên nhất môn, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Giang Trần khí thế một trận, sát cơ lộ ra, thiên nhất môn lần này chỗ làm sự tình, hoàn toàn đem hắn chọc giận. Nếu như không đem cái thế lực này cho diệt trừ lời nói, dạng này sự tình sau này không biết còn muốn phát sinh bao nhiêu lần. Môn phái này xác thực đáng hận, ta cùng đi với ngươi. Yên Trần Vũ mở miệng nói ra, trong mắt cũng lóe ra hàn mang đến, lần này Thánh Vũ Vương Triều biến cố, thực sự rất hung hiểm. Nếu như không phải Giang Trần xuất hiện kịp thời, hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng. Tiểu Vũ, ngươi cửu âm huyền mạch thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi, ta được đến băng thần truyền thừa, dung hợp băng xuyên chi tâm, băng xuyên chi tâm cùng ta cửu âm huyền mạch đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, mà lại, ta hiện tại đã ngưng tụ ra nửa viên băng thần chi tâm, một khi băng thần chi tâm toàn bộ ngưng tụ ra, ta tu vi sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Yên Trần Vũ hết sức hưng phấn nói ra, nàng vẫn luôn không muốn làm Giang Trần vướng víu, lấy nàng hiện tại tu vi, đi theo Giang Trần bên người, cuối cùng không phải vướng víu, nghĩ đến không lâu sau đó liền có thể cùng Giang Trần cùng một chỗ tiến vào trong truyền thuyết Thần Châu Đại Lục, tâm lý càng thêm hưng phấn. Băng thần chi tâm, rất tốt, Tiểu Vũ, ta nói không chừng có thể giúp ngươi, ta chỗ này có nửa giọt thiên địa chân thủy, ngươi luyện hóa về sau, tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 2 tiểu thánh, thậm chí cảnh giới cao hơn, nếu như lại thêm cửu dương lôi long đang lời nói, tu vi sẽ còn lần nữa đề bạt. Giang Trần mở miệng nói ra, băng thần truyền thừa cực kỳ khủng bố, lại thêm Yên Trần Vũ bản thân cửu âm huyền mạch, tương lai thành tựu nhất định là vô pháp tưởng tượng, Yên Trần Vũ hiện tại chỉ có nhất cấp tiểu thánh, liền có đối phó cấp 3 tiểu thánh thực lực, đã coi như là biến thái bên trong biến thái. Thiên địa chân thủy đặc tính cùng Yên Trần Vũ là thích hợp nhất, so với chính mình thủy long ấn còn muốn thích hợp, lúc trước hắn thiên địa chân thủy lưu lại một bán, chính là cho Yên Trần Vũ lưu, có thể tưởng tượng. Nếu như Yên Trần Vũ đạt được thiên địa chân thủy trợ giúp, băng thần chi tâm coi như không thể trực tiếp ngưng tụ ra, cũng sẽ có vô cùng tiến bộ lớn, đến lúc đó tu vi tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích đến cấp 2 tiểu thánh, thậm chí là cấp 3 tiểu thánh. Quan trọng hơn là, Yên Trần Vũ còn không có dùng qua cửu dương lôi long đan, tại cửu dương lôi long đan trợ giúp xuống, Yên Trần Vũ có thể muốn trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến cấp 4 tiểu thánh cấp độ, khi đó, mới thật sự là cường đại. Đa tạ Trần ca ca. Yên Trần Vũ vác lấy Giang Trần cánh tay, chỉ cần có thể đi theo Giang Trần bên người, nàng liền sẽ cảm giác được hết sức hạnh phúc. Không nghĩ tới lần này độ kiếp dùng thời gian dài như vậy, Thánh Vũ Vương Triều còn có rất nhiều chuyện muốn xử tại, chúng ta hiện tại tự lập tức trở về đi, xem ra hôm nay khủng bố không thể quay về. Giang Trần nhìn một chút sắc trời, đã nhanh muốn tiếp cận vào lúc giữa trưa, hai người một chó hóa thành ba đạo tinh mang hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi. Trên đường, Giang Trần liền đem còn lại này một nửa thiên địa chân thủy giao cho Yên Trần Vũ, trở lại Thánh Vũ Vương Triều về sau, Yên Trần Vũ không có chút nào trì hoãn, trực tiếp trở lại chỗ ở bắt đầu luyện hóa chân thủy. Thánh Vũ Điện bên trong, Thánh Vũ Vương Triều một đám cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ, Giang Trần nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đều là ngày xưa khuôn mặt cũ, Giang Chấn Hải, Yên Chiến Vân, Vũ Cửu, Vũ Lãng, Ngự Tử Hàm, Huyền Nhất Chân Nhân, Quả Sơn, Quan Nhất Vân. Đây đều là lúc trước Giang Trần ở chỗ này thân nhân cùng bằng hữu, nhìn thấy bọn họ, Giang Trần liền có thể nghĩ đến ban đầu ở Đông Đại Lục chỗ chuyện phát sinh. Mọi người thấy Giang Trần khí thế so hôm qua càng tăng mạnh hơn hoành, rõ ràng là tu vi lại đề bạt một cái cấp bậc, cái này khiến ở đây người cũng nhịn không được lắc đầu thở dài, dạng này người, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, tuyệt đối là khoáng thế yêu nghiệt a. Trần Nhi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Giang Chấn Hải hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề. Trước lúc rời đi, ta muốn để Thánh Vũ Vương Triều cường đại lên, ta chỗ này có một ít cửu dương lôi long đan, các ngươi ở đây một người một khỏa ăn vào, đối với các ngươi có lợi thật lớn, chớ nói trùng kích chiến hoàng, tương lai trở thành tiểu thánh cũng không phải là không thể được. Giang Trần nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp lấy ra 8 khỏa cửu dương lôi long đan, hắn lần này luyện chế 12 viên thuốc, cho lúc trước Yên Trần Vũ một khỏa, trong tay còn thừa lại 3 khỏa, giữ lại vẫn hữu dụng. Cửu dương lôi long đan vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện đều tràn ngập năng lượng cường đại ba động, từ đan dược bên trong tùy ý phát ra mùi thuốc chi khí, tùy tiện hít một hơi, tự để bọn hắn cảm giác được tâm thần thanh thản, thậm chí có một loại muốn trực tiếp tấn cấp dấu hiệu. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, cửu dương lôi long đan là cái gì bọn họ đều chưa nghe nói qua, liền xem như Quả Sơn cái luyện đan sư này cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng bọn hắn có thể đều không phải người ngu. Vẻn vẹn nhìn một chút liền biết đan dược này trân quý trình độ, huống chi, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, tùy tiện lấy ra đồ vật, đối với Thánh Vũ Vương Triều tới nói, vậy cũng là chí bảo bên trong chí bảo. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu dương lôi long đang tại hắn triệu hoán phía dưới, phân biệt bay đến mỗi người phụ cận. Tốt đan dược, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi luyện đan thuật đã đạt tới kinh khủng như vậy trình độ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Quả Sơn nhịn không được thở dài. Nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên tại Huyền Nhất Môn nhìn thấy Giang Trần thời điểm, đối phương còn chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào Huyền Nhất Môn ngoại môn đệ tử, chẳng qua là một cái nho nhỏ nhân đang cảnh thôi, lúc trước Quả Sơn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Giang Trần hội phát triển thành hôm nay dạng này, quá suy nghĩ nhiều không đến. Quả lão ca, ngươi là luyện đan sư hẳn là minh bạch, các ngươi luyện hóa đan dược thời điểm, nhớ lấy không thể duy nhất một lần trực tiếp luyện hóa, muốn một chút xíu luyện hóa bên trong dược lực, viên đan dược kia, hội để cho các ngươi thoát thai hoán cốt, sẽ còn để cho các ngươi tu vi có một cái bay vào bước. Giang Trần đặc biệt nhắc nhở nói, Cửu Dương Lôi Long đan dù sao cùng hắn đan dược khác biệt, ở đây người tu vi đều không phải là quá cao, nếu như duy nhất một lần luyện hóa lời nói, có thể sẽ phát sinh không chống đỡ được dược lực trùng kích tình huống, ngược lại vừa đến phản. Mà lại, Cửu Dương Lôi Long đan kỳ bên trong ẩn chứa dược lực vô cùng dồi dào, càng là hạ cấp tu sĩ phục dụng về sau, đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn, trừ cải thiện thể chất, thoát thai hoán cốt bên ngoài, bản thân tu vi, còn sẽ nhận được một cái tăng lên cực lớn. Trần Nhi, lần này Vũ Nhi cũng phải cùng đi với ngươi Thần Châu Đại Lục, lời như vậy, chúng ta Thánh Vũ Vương Triều, tự không có một cái nào cao thủ mạnh mẽ tọa trấn, nếu như những người kia trở lại lời nói, Thánh Vũ Vương Triều vẫn như cũ là rất nguy hiểm a. Giang Chấn Hải vẫn như cũ lo lắng nói ra, đúng vậy a huynh đệ, tự coi như chúng ta thể chất đều cải thiện, có trùng kích càng cao tầng thứ thời cơ, nhưng cái này dù sao cũng là cần thời gian, Thánh Vũ Vương Triều hiện tại càng ngày càng cường đại. Thống trị Đông Đại Lục không có nửa điểm vấn đề, nhưng nếu như Thần Châu Đại Lục những cường đại đó cao thủ lại đến lời nói, chúng ta vẫn là một dạng ngăn cản không nổi. Vũ Cửu cũng nói, Cửu ca cứ việc yên tâm, lần này ta nhất định sẽ an bài tốt lại rời đi, mà lại, chờ ta sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là muốn diệt sát Thiên Nhất Môn, miễn trừ hậu hoạn, còn có, các ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Trần thần niệm nhất động, ba đường thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trên đại điện, nhất thời. Toàn bộ trong đại điện đều bị cuồn cuộn ma khí tràn ngập, nồng đậm uy áp xuống, ở đây sắc mặt người trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch đứng lên, nói không nên lời khó chịu, giống như tùy thời đều phải chết một dạng, ác sát, thu đủ khí thế, Giang Trần quát lạnh một tiếng, vâng, chủ nhân, ác sát ba người không dám chậm trễ chút nào, lúc này thu hồi khí thế cường đại, Vũ Cửu bọn người lúc này mới buông lỏng một hơi, bọn họ đem ánh mắt đều rơi vào ác sát ba trên thân người. Chỉ thấy ba tên này toàn thân trên dưới đều bị hắc sắc ma khí quanh quẩn, một mặt cao ngạo, bên trong hai cái đỉnh đầu còn mọc ra hai cái hắc sắc sừng, xem xét tựu không phải nhân loại, nhưng mặc kệ đối phương là không phải nhân loại, có một chút có thể khẳng định, vậy liền đối ba người này tu vi, thực sự quá mạnh mẽ, nhìn ra so trước đó đến đây công kích Thánh Vũ Vương Triều Thiên Nhất Môn cao thủ còn kinh khủng hơn. Ác sát, ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi. Các ngươi tự phụ trách toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều an toàn, nếu như Thánh Vũ Vương Triều bên trong người xuất hiện mảy may sơ xuất, ta bắt các ngươi là hỏi. Giang Trần lạnh lùng hạ đạt chỉ lệnh, ác sát ba cái chính là cường đại cấp 3 tiểu ma thánh, lại thêm ma tộc cường đại huyết thống cùng thân thể, liền xem như đối đầu đồng dạng cấp 4 tiểu thánh, cũng không thua bao nhiêu, có ba người bọn hắn thủ hộ ở chỗ này, hắn liền có thể yên tâm rời đi. Vâng, chủ nhân, ác sát ba người đồng thời không người nói ra. Bị Giang Trần độ hóa chi quan độ hóa về sau, bọn họ tự đã trở thành Giang Trần nô lệ, đối với Giang Trần bất luận cái gì lời nói, bọn họ chỉ có tuân theo, không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, đều có thể muốn mạng bọn họ, đi thôi, chính các ngươi tìm ẩn tàng địa phương, trừ phi Thánh Vũ Vương Triều có cái gì nguy nan, nếu không, ba người các ngươi không cho phép hiện thân. Giang Trần phất phất tay, ba tôn cường đại tiểu ma thánh, chấn nhiếp lực thực sự quá lớn. Ngày bình thường vẫn là đừng đi ra tốt, không phải vậy lời nói, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều đều muốn bị làm không được an bình. Có ác sát ba cái thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều, Giang Trần cũng liền chánh thức yên tâm. Ác sát ba người hóa thành ba đạo hắc sắc lưu quang biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết bọn họ đi nơi nào, lấy bọn hắn thủ đoạn. Nếu như muốn ẩn tàng lời nói, coi như đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đều không thể phát hiện bọn họ tồn tại. Ác sát bọn họ đạt được chỉ lệnh cũng là thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều. Bảo hộ nơi này tất cả mọi người, mà lại không có gặp nguy hiểm tình huống dưới, bọn họ không được đi ra dọa người. Huynh đệ, cái này ba cái, Vũ Cửu khiếp sợ không gì sánh nổi, lấy hắn nhãn lực, căn bản nhìn không ra ác sát bọn họ tu vi thật sự, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này ba cái đều là chí cường tồn tại, có bọn họ âm thầm thủ hộ, Thánh Vũ Vương Triều cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Bọn họ đều là cường đại ác ma, là ta tại ma u giới thời điểm thu phục. Hiện tại là ta nô lệ, đối ta nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm bướng bỉnh, ba người bọn hắn thực lực, cũng đủ thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều, mà lại, chỉ cần bên này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ hội trước tiên đem tin tức truyền cho ta. Giang Trần mở miệng nói ra, ác sát bọn họ là bị chính mình độ hóa, Giang Trần có thể thông qua độ hóa chi quan tiếp thu bọn họ truyền đưa tới tin tức, cứ như vậy, liền xem như bên này gặp được bọn họ vô pháp chống cự đối thủ, cũng có thể trước tiên thông tri chính mình. T, nghe vậy, đang ngồi người không không hít một hơi lãnh khí, ác ma là cái gì bọn họ tự nhiên nghe nói qua, đó là một cái vô cùng cường đại giống loài, trời sinh tính hung tàn, không có vô nhân tính, vô cùng khó có thể đối phó, quan trọng hơn là, giống như ác ma dạng này hung tàn tồn tại, cho dù ngươi có bản lĩnh giết chết hắn, đánh bại hắn, cũng không có khả năng đem hàng phục, thành vì chính mình nô lệ, nhưng Giang Trần tự làm đến, mà lại một chút cũng là ba cái cường hãn ác ma, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Huynh đệ A, ngươi thủ đoạn, thật sự là thật cao minh, lão ca bội phục đầu rạp xuống đất, có cái này ba tôn đại năng thủ hộ, Thánh Vũ Vương triều liền có thể phòng thủ kiên cố, rốt cuộc không cần lo lắng. Vũ Cửu cảm thán không thôi, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Giang Trần cường đại, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm vi, là mình vô pháp chạm đến tồn tại, trừ cái đó ra, ta sẽ còn lưu lại một chút cường hãn chiến binh, ta liên thủ với Đại Hoàng. Tại Thánh Vũ Vương triều phiến khu vực này bố trí một cái đại trận, có thể khiến cho nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm gấp 10 lần, biến thành một cái đông đại lục tu hành thánh địa. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe lời này, Vũ Cửu đám người nhất thời kinh hỉ đứng lên, tại toàn bộ đông đại lục, Thánh Vũ Vương triều tuyệt đối là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, muốn nói tu luyện bảo địa, vậy tuyệt đối cũng là Thánh Vũ Vương triều, nhưng bây giờ Giang Trần muốn đem nơi này thiên địa nguyên khí lại đề thăng gấp 10 lần. Hoàn toàn biến thành bảo địa bên trong bảo địa, đây là một kiện hạng gì để cho người ta hưng phấn sự tình a? Việc này không nên chậm trễ, Đại Hoàng, chúng ta hiện tại tự động thủ, bố trí tốt đại trận về sau, chờ Tiểu Vũ luyện hóa chân thủy, sau đó chúng ta tự Hoàng Hồn Châu, qua Tây Vực. Giang Trần từ chỗ ngồi đứng lên, lần này, hắn sẽ không cho Thiên Nhất Môn quá nhiều thời gian cùng thời cơ, đối với dạng này sinh tử đại địch, nhất định phải mau chóng diệt trừ, để tránh sau khi xuất hiện hoạn. Về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài vải tòa tiếp theo hiếm thấy thần dị đại trận, quả nhiên đem nơi này thiên địa nguyên khí trọn vẹn đề bạc gấp 10 lần, lúc này, sắc trời đã muộn, Yên Trần Vũ còn chưa hề đi ra, xem ra hôm nay đi không nổi, bất quá lấy Tiểu Vũ thể chất, luyện hóa chân thủy so với bình thường người phải nhanh nhiều, nhiều nhất ngày mai liền có thể hoàn toàn luyện hóa, chúng ta ngày mai ra lại phát, ta vừa vặn thêm một chút thời gian theo giúp ta cha. Giang Trần nhìn sắc trời, biết hôm nay muốn đi là không thể nào, chính cốt chính mình trở về một chuyến vô cùng không dễ dàng, dứt khoát tự lưu lại thêm bồi bồi Giang Chấn Hải, lần này rời đi, không biết lúc nào còn có thể trở lại. Đêm đó, hai cha con cái nói chuyện trắng đêm, Giang Trần cho Giang Chấn Hải giảng rất nhiều có quan hệ trên việc tu luyện làm vấn đề, trợ giúp Giang Chấn Hải giải quyết không ít nan đề, bất tri bất giác, một đêm thời gian cứ như thế trôi qua. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên một cổ băng lãnh khí thế từ Thánh Vũ Vương triều một chỗ phóng lên tận trời, vọt thẳng vào mây trời bên trong, ngưng tụ ra một đạo băng lãnh quang trụ, này quang trụ khí thế cực kỳ mạnh mẽ, liền lên khoảng không đám mây đều cho đóng băng, là Tiểu Vũ tấn thăng, Đại Hoàng Cẩu hết sức hưng phấn nói ra, nhìn lấy khí thế, hẳn là cấp 3 tiểu thánh, chân thủy uy lực quả nhiên không sai. Giang Trần gật đầu, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Yên Trần Vũ cửu âm huyền mạch bản thân tựu vô cùng cường đại. Hiện tại lại trực tiếp tấn thăng đến cấp 3 tiểu thánh, dạng này tu vi, liền xem như đến thần châu, đó cũng là đỉnh phong tồn tại, đi tới chỗ nào đều muốn bị người coi trọng cùng tôn kính. Yên Trần Vũ khí thế trùng kích đến cấp 3 tiểu thánh về sau, cũng không có đình chỉ, nàng trừ đạt được thiên địa chân thủy bên ngoài, còn được đến một khỏa cửu dương lôi long đan, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, đối Yên Trần Vũ trùng kích, đó là gấp đôi, soạt soạt. Này một cổ trước hoành khí thế lại một lần nữa phát ra soạt soạt tiếng vang, trên bầu trời giống như một tòa băng xuyên đột nhiên vỡ ra một dạng, Yên Trần Vũ một đường trùng thiên, trực tiếp tấn thăng đến cấp 4 tiểu thánh, lúc này mới dừng lại, cấp 4 tiểu thánh, ha ha, Tiểu Vũ quá lợi hại, vậy mà trực tiếp chạy phía trước ta, xem ra cẩu gia ta muốn càng thêm nỗ lực, Đại Hoàng Cẩu trong ngôn ngữ nhịn không được hưng phấn chi ý, lấy Yên Trần Vũ tư chất, cấp 4 tiểu thánh tu vi. Liền xem như đối đầu cấp 6 tiểu thánh, cũng có thể hoàn toàn đối giao, mà lại là hoàn toàn lực áp, thiên địa chân thủy cùng cửu dương lôi long đang song trọng trùng kích, để Tiểu Vũ trực tiếp trùng kích đến cấp 4 tiểu thánh, cái này thật là một cái để cho người ta rất lợi hại hưng phấn kết quả, bất quá xem ra nàng băng thần chi tâm còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng không phải cấp 4 tiểu thánh đơn giản như vậy. Giang Trần vừa cười vừa nói. Lúc này, một đạo bạch quang vọt lên, rất mau tới đến Giang Trần phụ cận, chính là giống như bạch y tiên tử Yên Trần Vũ. Trần ca ca, ta đã tấn thăng đến cấp 4 tiểu thánh, cấp 6 tiểu thánh đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta đi theo bên cạnh ngươi, cũng không phải vướng víu. Yên Trần Vũ hết sức hưng phấn, nghĩ đến có thể đi theo Giang Trần cùng đi Thần Châu, tâm lý đã cảm thấy đắc ý. Đương nhiên, tiểu vũ chẳng những không phải vướng víu, vẫn là một sự giúp đỡ lớn đây. Giang Trần bóp một thanh Yên Trần Vũ cái mũi, lúc trước Nam Bắc Triều cùng Bạch Hổ tấn công Tinh Vân Tông thời điểm, nếu có tiểu vũ tại lời nói, chỉ sợ căn bản chẳng phải phí sức. Thánh Vũ Vương Triều trên không, hai hàng người đứng đối mặt nhau, dù sao cũng hơi thương cảm ly biệt tâm tình. Yên Trần Vũ ôm Yên Chiến Vân, tâm lý đầy vẻ không muốn. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, không có thể trường kỳ đợi tại phụ thân bên người. Yên Trần Vũ trong mắt mang theo nước mắt, nàng một cái không bình thường cảm tính người, thuần khiết giống như một đóa bạch liên hoa một dạng. Ngốc nha đầu, phụ thân ta thân thể này có thể cứng rắn đây, lấy ngươi thiên tư, tiếp tục lưu lại nơi này vậy sẽ phải bị mai một, ngươi đi theo Trần Nhi. Phụ thân cũng là yên tâm rất lợi hại, ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi cha chồng cùng một chỗ, cũng sẽ không tịch mịch. Yên Chiến Vân vừa cười vừa nói, trước mắt trừ là nữ nhi của mình bên ngoài, còn là mình kiêu ngạo, từ Yên Trần Vũ cửu âm huyền mạch bị Giang Trần chữa lành, Yên Chiến Vân tự biết mình nữ nhi cuối cùng rồi sẽ hội trách mình mà đi. Cha, cáo từ. Giang Trần đối Giang Chấn Hải ôm một cái quyền, sau đó mang theo Yên Trần Vũ hóa thành quang ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thích loại này ly biệt tràn cảnh, bao nhiêu sẽ cho trong lòng người lưu lại một tia thương cảm, đã quyết định muốn rời khỏi, vậy liền cũng không quay đầu lại. Tinh Vân Tông một mực ở vào bận rộn trạng thái, Giang Trần biến mất mấy cái ngày thời gian, liền Tinh Vân Tử cũng không biết, nhưng Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên bọn họ nhưng biết, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Đang mấy người suy đoán thời điểm, Giang Trần một lần nữa trở về, còn mang về Yên Trần Vũ, Tiểu Vũ. Nhìn thấy Yên Trần Vũ, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng thời kinh hô một tiếng, có chút không thể tin được chính mình ánh mắt, giống như nằm mơ. A Diễn, A Nan, lại một lần nữa nhìn thấy người quen, Yên Trần Vũ cũng là vô cùng cao hứng, lúc này cười chào hỏi. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mỹ nhân, Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang đều trực tiếp sửng sốt, càng để bọn hắn giật mình lại là Yên Trần Vũ tu vi, nhưng nhìn khí thế, vậy mà không kém chút nào Giang Trần, thậm chí càng cao hơn. Huyền vực lúc nào xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, hơn nữa nhìn tướng mạo, đây tuyệt đối là vạn người không được một A, so với Vũ Ngưng chút đến, cũng không có nửa phần kém. A Diễn, A Nan, cô gái này là ai A? Quách Thiểu Phi nhỏ giọng hỏi, nàng cũng là Yên Trần Vũ, tiểu Trần tử lão bà, Hàn Diễn nói ra. Nghe vậy, Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang cũng nhịn không được thở dài một tiếng, thầm mắng Giang Trần vận khí quá tốt, tìm hai cái lão bà, một cái sau một cái kinh tài tuyệt diễm. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ tu vi cũng quá kinh khủng đi, đơn giản chính là vì đã kích chúng ta tới. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng không nói gì nói ra, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên cảm nhận được Yên Trần Vũ khủng bố, nghĩ đến bọn họ tại Thần Châu liều sống liều chết, đến bây giờ còn chẳng qua là cửu cấp chiến hoàng mà thôi, khoảng cách tiểu thánh đều có một khoảng cách, Yên Trần Vũ tại Đông Đại Lục liền đã xa siêu việt hơn xa bọn họ. Tiểu Trần Tử, mấy ngày nay ngươi đi đâu, tại sao cùng Tiểu Vũ đụng tới? Hàn Diễn hỏi. Ta về Thánh Vũ Vương Triều, trong nhà xảy ra chuyện, Thiên Nhất Môn xuất lĩnh số lớn cao thủ tiến đến tấn công Thánh Vũ Vương Triều, muốn bắt cha ta đến uy hiếp ta, may mắn Tiểu Vũ ngăn trở bọn họ, ta mới có thể kịp thời chạy trở về. Giang Trần đem Thánh Vũ Vương Triều chuyện phát sinh nói một lần, trong nháy mắt tự kích thích Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lửa giận, Thiên Nhất Môn cũng quá không biết xấu hổ, đơn giản cũng là tìm đường chết, Hàn Diễn nhịn không được mắng to, xem ra Thiên Nhất Môn khí số muốn chỉ. Một bên một mực không nói gì hòa thượng mở miệng, lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết, Thiên Nhất Môn khẳng định là muốn xong đời, qua đụng vào Giang Trần người nhà, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Không sai, ta hiện tại liền muốn qua diệt sát Thiên Nhất Môn, hòa thượng, ngươi đến từ Tây Vực, đối Thiên Nhất Môn hẳn là rất lợi hại hiểu biết, môn phái này như thế nào. Giang Trần nhìn về phía hòa thượng, muốn đối phó địch nhân, nhất định phải đối với địch nhân hiểu biết. Giang Trần tuy nhiên cùng Thiên Nhất Môn đối kháng mấy lần, nhưng đối với môn phái này thực lực mạnh nhất như thế nào, còn thật không biết, nhưng cùng chú trọng nhất định biết. Nghe Giang Trần lời nói, hòa thượng tùy tiện nghĩ một hồi, mở miệng nói ra, Bát Đại Vực bên trong, Tây Vực là đặc thù nhất tồn tại, bởi vì Đại Lôi Âm tự tồn tại, Tây vực là Bát đại vực bên trong cường đại nhất một cái đại vực, tuy nhiên Tây vực địa vực phạm vi cùng hắn đại vực so ra đều là rất nhỏ, nhưng Đại Lôi Âm tự lại là có thể sánh ngang Tịnh Thổ đại tộc tồn tại, cho dù là Tây vực bên trong không tồn tại cùng Đại Lôi Âm tự muốn so thế lực, cũng không phải hắn đại vực bên trong thế lực có thể so sánh. Hòa thượng dừng một cái, tiếp tục nói, Thiên Nhất Môn là một cái không bình thường không kém đại thế lực, theo ta được biết, Thiên Nhất Môn môn chủ La Trường Thanh đã là thất cấp tiểu thánh tu vi, trừ cái đó ra, Thiên Nhất Môn hẳn là còn có một cái thất cấp tiểu thánh tọa trấn. Hai cái thất cấp tiểu thánh sao? Giang Trần nhíu mày, hắn hiện tại có thể tùy tiện đánh giết cấp 6 tiểu thánh, nhưng nếu là đối đầu thất cấp tiểu thánh lời nói, coi như thi triển Long Biến tăng thêm thánh cốt uy lực, cũng rất khó đem thất cấp tiểu thánh giết chết. Lần này tấn công Thiên Nhất Môn, hắn không muốn ra hiện mảy may ngoài ý muốn, nhất định phải đem Thiên Nhất Môn đưa vào chỗ chết, không lưu hậu hoạn. Thiên Nhất Môn hắn cao thủ hắn đều không để ý, nhưng thất cấp tiểu thánh lại không thể không quan tâm, trừ phi hắn có thể tấn tăng 3 cấp tiểu thánh. Nói như vậy, Long Biến trạng thái tùy ý diệt sát thất cấp tiểu thánh, không nói chơi, liền xem như cường đại Yên Trần Vũ, hiện tại cũng chỉ có cấp 4 tiểu thánh, nhiều nhất chỉ là đối phó cấp 6 tiểu thánh. Đụng phải thất cấp tiểu thánh, tự không phải là đối thủ, không sai, cho nên, lấy chúng ta bây giờ thực lực, muốn tấn công Thiên Nhất Môn lời nói, tự hồ cũng không chiếm ưu thế. Hòa thượng nói ra, Thiên Nhất Môn nhất định phải bị tiêu diệt, mà lại nhất định phải nhanh, ngày mai tiến về Tây Vực, diệt sát Thiên Nhất Môn. Giang Trần khí thế một trận, đối phó Thiên Nhất Môn cấp bách, hắn không muốn có nửa điểm trì hoãn. Ngươi có cái gì tốt thủ đoạn sao? Hòa thượng hỏi, chỉ cần ta tấn tăng 3 cấp tiểu thánh, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát thất cấp tiểu thánh. Giang Trần nói, ngươi tấn thăng tiểu thánh về sau, ngay sau đó tự tấn thăng cấp 2 tiểu thánh, muốn trong vòng một ngày lại trùng kích cấp 3, tự hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Hòa thượng hỏi, ta từ có biện pháp. Giang Trần nói xong, cả người biến mất không thấy gì nữa, hắn trực tiếp qua Tinh Vân Tông chỗ sâu, tìm tới Tinh Vân Tử. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, Tinh Vân Tử không dám thất lễ, lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, làm phát giác được Giang Trần tu vi tiến thêm một bước về sau, Tinh Vân Tử sắc mặt cũng là biến đổi. Giang Trần, ngươi tu vi lại tăng trưởng, thật sự là khủng bố. Tinh Vân Tử trong lòng rất là bất đắc dĩ, gặp được dạng này quái vật, cũng là không có cách nào sự tình. Hắn bây giờ đang Giang Trần trước mặt, đã không dám chậm trễ chút nào, không nói trước Giang Trần hiện tại đã là cấp 2 tiểu thánh, liền xem như trước đó nhất cấp tiểu thánh, nếu như muốn giết mình lời nói, cũng là như lấy đồ trong túi. Những cái kia lúc trước tại Tinh Vân Tông chết đi cấp 5 tiểu thánh, tự là sống sờ sờ ví dụ. Tông chủ, còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu ước định đi, ta hiện tại muốn bắt hồi Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ. Giang Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn lần này tới tìm Tinh Vân Tử, chính là vì cầm lại chính mình Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ, dựa vào Thiên Thánh kiếm trùng kích, có thể để hắn tu vi lần nữa đề bạt một cái cấp bậc, trực tiếp tấn tăng 3 cấp tiểu thánh, đến lúc đó qua diệt sát Thiên Nhất Môn. Cái kia chính là dễ như trở bàn tay, đương nhiên nhớ kỹ, Tinh Vân Tử không có nửa phần lãnh đạm, lúc này liền đem Tinh Vân kiếm lấy ra, Giang Trần muốn bắt về chính mình đồ vật, đó cũng là hợp tình hợp lý, huống chi, Tinh Vân Tử tại Giang Trần trên thân, đã được đến vượt xa khỏi Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ giá trị, một khỏa Cửu Dương Lôi Long đan liền không nói, Giang Trần còn giúp trợ hắn thống trị tứ đại vực, để Tinh Vân Tông phát dương quang đại, đương nhiên, còn có càng trọng yếu hơn một nguyên nhân. Cái kia chính là Giang Trần muốn bắt về Tinh Vân kiếm, hắn cũng căn bản không ngăn cản được. Rất tốt, có ngày này thánh kiếm mảnh vỡ, ta liền có thể lập tức tấn tăng 3 cấp tiểu thánh, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta lần này làm việc trở về, trợ giúp ngươi đem Tinh Vân kiếm chế tạo lần nữa một phen, không thể so với hiện tại kém. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một đạo thần niệm thẩm thấu đến Tinh Vân kiếm bên trong. Bên trong bị ngưng luyện Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ nhất thời giống như đạt được một loại nào đó triệu hoán một dạng, trực tiếp bị Giang Trần cho rút ra lấy ra. Đa tạ, Tinh Vân Tử đối Giang Trần ôm một cái quyền, từ khi lúc trước biết được Giang Trần thân phận chân chính về sau, Tinh Vân Tử tự chưa từng hoài nghi chính mình quyết định, hiện tại xem ra, chính mình lúc trước lựa chọn thật sự là hết sức sáng suốt, nếu như lúc trước lựa chọn cùng Giang Trần là địch lời nói, rất khó tưởng tượng hắn hiện tại hội là dạng gì kết cục. Soát. Giang Trần không có có dư thừa lời nói, cầm Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau đó phải làm, cũng là đem Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ luyện hóa, dung hợp đến Thiên Thánh kiếm bên trong, trùng kích cấp 3 tiểu thánh, ngày mai liền trực tiếp qua tấn công Thiên Nhất Môn. Luyện hóa Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ, đối với Giang Trần tới nói là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, hắn cùng thiên thánh kiếm ở giữa, bản thân liền có chặt chẽ liên hệ, dung hợp được rất dễ dàng. Ông ông, thiên thánh kiếm phát ra rung rẩy kịch liệt, đó là một loại hưng phấn tâm tình, riêng là vừa đạt được này một đoạn mảnh vỡ, càng là hưng phấn không ngừng nhảy lên, có phần có một loại lá rụng về cội cảm giác. Hôm sau sáng sớm, một đạo rực rỡ hết sức kiếm quang trực trùng vân tiêu, tại toàn bộ Tinh Vân Tông trên không nhộn nhạo, vô tận màu mè, bộc lộ ra nồng đậm uy ác, thiên thánh kiếm càng thêm thần dị, so trước đó không biết cường đại đến mức nào, cho đến bây giờ, thiên thánh kiếm mảnh vỡ đã tìm được 4 mảnh, còn thừa lại sau cùng 3 mảnh, một khi 7 mảnh toàn bộ tìm tới, thiên thánh kiếm liền có thể khôi phục năm đó phong độ tuyệt thế, thiên thánh kiếm mảnh vỡ trở về, tự nhiên là cho Giang Trần mang đến vô tận chỗ tốt, tại loại này trùng kích phía dưới, Giang Trần lại hình thành 2.000 đầu tân long văn, thể nội long văn đạt tới 6.000-5.000 đầu nhiều, tu vi cũng trực tiếp trùng kích đến cấp 3 tiểu thánh, mà lại là cấp 3 tiểu thánh điên phong trạng thái, Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, một phát bắt được thiên thánh kiếm, khí thế trước đó chưa từng có mạnh mẽ, hắn đi vào biệt viện trên không, lớn tiếng nói, đại hoàng, tiểu vũ, hòa thượng, đi, theo ta đi diệt thiên nhất môn, nói xong, Giang Trần xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa, hướng về tây vực phương hướng bay đi, cạc cạc, đại hoàng cẩu phát ra thoải mái cười to, vội vàng đuổi theo, Yên Trần Vũ các loại chú trọng cũng nhanh chóng biến mất, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ hiện tại tu vi còn quá yếu, không thích hợp tham gia dạng này chiến đấu, cái này khiến hai người rất là phiền muộn, trực tiếp chạy tới bế quan, thề phải nhanh một chút trùng kích đến tiểu thánh cấp bậc, không phải vậy lời nói, liền bị Giang Trần bọn họ xa xa cho kéo ra, thiên nhất môn. Tại toàn bộ huyền vực bên trong, trừ Đại Lôi Âm Tự bên ngoài, thiên nhất môn cũng coi là nhất đẳng thế lực lớn nhất, tại rất lớn một cái phạm vi bên trong cũng là đã nói là làm bá chủ, nhưng từ khi gây Giang Trần về sau, thiên nhất môn tự nhiều lần nhận thất bại, tổn thất không nhỏ, lần này càng làm cho toàn bộ thiên nhất môn cao tầng đều động tức giận. Thiên nhất môn trong đại điện, liền môn chủ La Trường Thanh cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều xuất hiện, đây là hai cái cường đại thất cấp tiểu thánh, lúc bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, nhưng lần này, hai người đồng thời xuất hiện, mà lại sắc mặt hết sức khó coi, phái đi Đông Đại Lục đối phó Thánh Vũ Vương Triều tất cả mọi người, đều đã chết, bọn họ lưu lại linh hồn ngọc giản toàn bộ vỡ vụn, vậy liền đại biểu cho tử vong, không cần nghĩ giống như, khẳng định là Giang Trần làm. Bởi vì Giang Trần trước đây không lâu diệt sát Nam Bắc Triều, thống trị tứ đại vực, chứng minh Giang Trần có giết bọn họ trưởng lão thực lực, đáng giận, thực sự rất đáng giận, chúng ta thiên nhất môn lưu giữ tại thời gian dài như vậy, còn chưa từng có nếm qua dạng này thiệt thòi lớn, không có có như thế tổn thất lớn, đơn giản là vô cùng nhục nhã, chuyện này nhất định không thể cứ như vậy tính toán, một cái cường đại cấp 6 tiểu thánh nổi giận nói ra, không sai, theo ta thấy, chúng ta lần này trực tiếp phái ra cao thủ mạnh mẽ tiến về Đông Đại Lục, diệt sát Giang Trần cả nhà. Một người khác cũng vô cùng tức giận, toàn thân trên dưới đều là bốc hơi sát khí, xem ra không đem Giang Trần người nhà toàn bộ hủy diệt, tự vô pháp bỏ qua một dạng. Lộ trình xa xôi, thực sự rất phiền phức, ta ngay từ đầu tự không tán thành đi đối phó Giang Trần người nhà, huống chi hiện tại đã thất bại, Giang Trần nhất định chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn lại ra tay lời nói, cũng phải giống trống khua chiên. Chuyện này nếu như truyền đi, làm người chỗ trơ trẽn. Một cái lão giả râu bạc trắng lắc đầu nói ra, không tán thành tiếp tục qua tấn công Đông Đại Lục, thiên nhất môn dù sao cũng là một cái cường đại đại thế lực, không xa vạn lý đi đối phó Đông Đại Lục một cái tiểu tiểu vương triều. Chuyện này nếu như bị truyền đi, đối thiên nhất môn thể diện ảnh hưởng quá lớn, gánh không nổi người này a. Theo ta thấy, chúng ta căn bản không dùng ra thủ, lấy này Giang Trần tính cách, tất nhiên sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Tiểu tử kia hiện tại vũ dực đã phong, hành sự vô pháp vô thiên, chúng ta đi đối phó nhà hắn người, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định hội tới tìm chúng ta tính sổ sách, chúng ta mục tiêu chỉ là Giang Trần, cũng không phải nhà hắn người đối với chúng ta không có nửa điểm uy hiếp, một cái khác đức cao vọng trọng trưởng lão nói ra, hừ. Này Giang Trần nếu là thật đến, cam đoan để hắn có đến mà không có về, coi như hắn có chém giết cấp 5 tiểu thánh thực lực. Nhưng chúng ta thiên nhất môn thực lực cũng không phải thiên địa huyền hoàng tứ đại vực thế lực này có thể so sánh, không phải hắn Giang Trần có thể đối phó. Bất kể nói thế nào, Giang Trần trưởng thành thực sự quá nhanh, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, không phải vậy lời nói, tứ đại vực bên trong những đại thế lực kia, chính là chúng ta kết cục, bởi vì chúng ta trước đó cừu địch quan hệ, chúng ta kết cục thậm chí sẽ thảm hại hơn. Thiên nhất môn đông đảo trưởng lão cao tầng nghị luận ầm ĩ, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, lúc trước chỉ bất quá một cái chiến vương cấp bậc tiểu tử, vậy mà lại thời gian ngắn thành vì họa lớn trong lòng, cho bọn hắn tạo thành hết sức tổn thất to lớn, sớm biết lời như vậy, tựu không nên nuôi hổ gây họa, hẳn là sớm thi triển mạnh mẽ thủ đoạn đem chém giết. Hừ, một tiểu nhân vật, vậy mà đem chúng ta thiên nhất môn làm chướng khí mù mịt, các ngươi đều là phế vật, tông môn giao cho các ngươi, liền một cái hoàng mao tiểu tử đều không giải quyết được, đã này Giang Trần muốn tới, liền để hắn tới đi, vừa vặn tỉnh chúng ta nghĩ biện pháp qua tìm hắn, chỉ cần hắn dám đến, bổn tọa tự mình xuất thủ, đem diệt sát. La Trường Thanh mở miệng nói chuyện, ký, La Trường Thanh lần này xem như thật bị kinh động thiên nhất môn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thật lớn như thế tổn thất, hắn cảm thấy mình nhất định phải tự mình ra mặt giải. Quyết giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này, thân thể làm một cái tu luyện tới thất cấp tiểu thánh cấp bậc đồ cổ, hắn so với ai khác đều rõ ràng Giang Trần tiềm lực lớn bao nhiêu, dạng này thiên tài nếu như cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp thời cơ, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, cuối cùng sẽ có một ngày thiên nhất môn hội hủy đến Giang Trần trong tay, mà trên thực tế bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một ngày này hội đến như vậy nhanh, cơ hồ là lập tức liền muốn tới đến. Ngay tại thiên nhất môn cao tầng còn tại trong đại điện khai hội thời điểm, Giang Trần bọn họ đã xuất hiện tại Tây vực phạm vi bên trong, tại bá giả chỉ dẫn dưới rất nhanh liền tìm tới thiên nhất môn sơn môn. Thiên nhất sơn mạch đủ có phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông bạch vụ, mênh mông giống như tiên cảnh một dạng, vẻn vẹn dạng này cảnh sắc tựu cho người ta một loại lưu luyến quên về cảm giác. Tại mảnh này rộng lớn dãy núi ngồi rơi một cái quái vật khổng lồ, một cái bàn đại tông môn thiên nhất môn. Giờ phút này bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên trời một núi mạch, bên ngoài trên người bọn họ mang theo nghiêm nghị sát cơ, riêng là cái kia cực kỳ mỹ lệ bạch y nữ tử tùy ý, phát ra khí tức đều có thể đem hư không cho đóng băng, phi thường khủng bố. Phía trước chính là thiên nhất môn tiểu Trần tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hòa thượng nhìn về phía Giang Trần, không có gì có thể nói, hôm nay muốn để cái thế lực này tại Tây vực hoàn toàn xóa tên. Giang Trần giọng nói vô cùng lạnh lùng đối đãi thiên nhất môn, hắn không có mảy may khách khí cùng lòng nhân, từ ngày đó tại Thánh Vũ Vương Triều thiên nhất môn cao thủ trên đến liền, ra tay khẽ vẫy đánh nát Thánh Vũ Vương Triều mảng lớn kiến trúc, chí ít hơn ngàn người vô tội chết thảm bên trong, phải biết ở trong mắt thiên nhất môn chết đi những người kia mỗi một cái đều là tay không tất sắc phàm nhân, coi như thiên nhất môn muốn nắm Giang Chấn Hải nhưng cũng không thể đem Thánh Vũ Vương Triều tất cả mọi người mệnh xem như thảo gian mà. Đối đãi có thể tưởng tượng, nếu như không phải Yên Trần Vũ kịp thời xuất hiện lời nói, Thánh Vũ Vương Triều không biết muốn chết bao nhiêu người vô tội, như thế phát rồ bút trướng này, là nhất định phải tính toán Thánh Vũ Vương Triều bất cứ người nào máu tươi cũng không thể chảy vô ích. Cạc cạc, cẩu gia ta lên trước. Đại hoàng cẩu hết sức hưng phấn, đánh nhau cùng chém giết một mực là hắn am hiểu nhất cùng ưa thích, gia hỏa này kéo lấy hùng tráng thân thể xoát một chút tự xuất hiện tại thiên nhất môn sơn môn bên trên. Thiên nhất môn sơn môn rất lợi hại, to lớn chừng cao trăm trượng, phía trên điêu khắc long phi phượng vũ ba chữ to thiên nhất môn, nơi nào đến chó cũng dám tự tiện xông vào thiên nhất môn sơn môn, muốn chết sao, giết hắn một con chó cũng dám lớn lối như vậy, không biết nơi này là địa phương nào sao. Mấy cái chăm sóc sơn môn thủ vệ lửa giận ngút trời toàn bộ bay lên không trung, trong nháy mắt liền đem đại hoàng cẩu cho vây khốn đứng lên. Sưu sưu sưu, đại hoàng cẩu liền xem bọn hắn liếc một chút đều không có, từ trong cơ thể hắn kích xạ ra tốt nhiều đường kim sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang đều giống như không gì không phá lợi kiếm một dạng, mấy cái thiên nhất môn đệ tử thân thể trong nháy mắt tự bị đâm xuyên, sau đó vỡ ra hóa thành huyết vụ. Ầm ầm, đại hoàng cẩu nhìn chằm chằm đầu chó đụng vào thiên nhất môn đại môn, này uy vũ bất phàm đại môn trong nháy mắt liền bị đụng thành bột mịn, cái này thật lớn như thế động tĩnh trong nháy mắt kinh động toàn bộ sơn mạch, thiên nhất môn trên dưới núi dưới sở hữu trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đều nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, lần lượt từng bóng người cũng theo đó bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Có người đến nháo sự? Là Giang Trần, khẳng định là Giang Trần đến, không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Đi đi ra xem một chút, hôm nay nhất định phải đem diệt sát. Trong đại điện vẫn còn đang họp rất nhiều cao tầng, trong nháy mắt tự bị kinh động, bất quá bọn hắn còn chưa kịp ra ngoài liền nghe đến sơn mạch bên ngoài truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Đại hoàng cẩu thân thể lần nữa bàn một vòng to, hắn thi triển cái thế thần uy đối thiên nhất môn tự thi triển ra diệt hồn thần âm, vô tận âm ba còn như sóng triều một dạng bao phủ ra, những theo trời đó một môn nội lao ra trưởng lão cùng đệ tử thủ đương bên trong xa vào đến âm ba ở trong. A a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ thấy từng cái thân ảnh từ trên không rơi xuống dưới, toàn thân trên dưới đều là máu tươi tại chỗ chết thảm. Đại hoàng cẩu hiện tại thế nhưng là cấp 3 tiểu yêu thánh, đối với những này tu vi yếu tiểu đệ tử cùng trưởng lão tới nói, đại hoàng cẩu tồn tại này kịp thời hủy diệt tính căn bản không có biện pháp tới. Ầm ầm, chết đại lượng trưởng lão cùng đệ tử còn không tính là gì, mảng lớn kiến trúc tại đại hoàng cẩu vừa hô phía dưới toàn bộ sụp đổ hóa thành phế tích. Dạng này tràn cảnh cùng ban đầu ở Thánh Vũ Vương Triều rất giống đại hoàng cẩu một hống chi uy, trừ phế bỏ mảng lớn kiến trúc bên ngoài chí ít diệt sát trên trăm trưởng lão cùng đệ tử, có thể nói là hung tàn tới cực điểm. Trời ạ, nơi nào đến chó quá mạnh, nhanh đi thông tri các trưởng lão có người tự tiện xông vào thiên nhất môn. Con chó này quá lợi hại, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Mở cái này là tiểu yêu thánh cấp khác tồn tại, chỉ có tiểu thánh cấp bậc trưởng lão mới có thể đối phó. Không người không sợ hãi, toàn bộ thiên nhất môn trong nháy mắt tự vỡ tổ, tất cả mọi người không dám có nửa phần lãnh đạm, người đến quá kinh khủng. Sưu sưu sưu, lúc này từng đạo mạnh mẽ hết sức thân ảnh từ thiên nhất môn nội bộ bay ra ngoài. Cái này một nhóm cao thủ mạnh mẽ nhìn chừng hơn 30 người, mỗi một cái đều là cường đại. Tiểu thánh Giang Trần đem bọn hắn để ở trong mắt, thật sâu cảm giác được thiên nhất môn cường thế căn bản không phải huyền vực bên trong bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh cùng nhau. Xem ra thiên nhất môn nếu như không phải e ngại Nhiễm Phong đại sư không dám ở Tây Vực ra tay với mình toàn lực phía dưới, chính mình đã sớm chết. Bất quá này đã là đi qua sự tình, lấy mình bây giờ thực lực căn bản không có khả năng e ngại thiên nhất môn. Ngay tại hôm nay thiên nhất môn liền muốn hoàn toàn hủy diệt tại trong tay mình. Giang Trần cùng Yên Trần Vũ còn có Hòa Thượng bay tới đằng trước, đi vào đại hoàng cẩu bên cạnh, cùng đối diện rất nhiều cao thủ đứng đối mặt nhau. Thiên nhất môn bên này lĩnh người đầu tiên nhìn chừng 40 tuổi sinh, hết sức hùng tráng, trên mặt mọc đầy râu quai nón, một thân rộng rãi thanh bào, hắn ánh mắt lạnh lùng cả người, khí thế thật giống như một thanh lợi kiếm một dạng trực trùng vân tiêu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này nhìn thẳng vào thiên nhất môn môn chủ La Trường Thanh. Tại La Trường Thanh bên cạnh còn đứng lấy một cái nhìn có 6-70 tuổi thái thượng trưởng lão, đồng dạng thất cấp tiểu thánh tu vi, nhưng về mặt khí thế đến xem không kém chút nào La Trường Thanh. Hai đại thất cấp tiểu thánh cao thủ không thể bảo là không cường đại, trừ cái đó ra thiên nhất môn hắn cao thủ cũng không ít, cấp 6 tiểu thánh chừng 4 cái, cấp 5 tiểu thánh 8 cái, còn lại tiểu thánh cộng lại cũng có 20 số lượng. Giờ phút này thiên nhất môn sở hữu tiểu thánh cao thủ nhìn lấy phía dưới bị phá hủy thiên nhất môn kiến trúc, còn có những cái kia chết thảm trưởng lão cùng đệ tử, từng cái trên mặt đều hiện lên ra trước đó chưa từng có lửa giận, sỉ nhục. Đây là vô cùng nhục nhã, thiên nhất môn thành lập thời gian dài như vậy còn cho tới bây giờ không ai dám chạy đến trong tông môn tới giết người, đây quả thực là một kiện không dám tưởng tượng sự tình. Sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đối diện một cái thanh niên áo trắng, một cái hùng tráng đại hoàng cẩu, dạng này tiêu chí hầu như không cần đoán đều biết đối phương là ai. Lại thêm trong khoảng thời gian này thiên nhất môn cùng Giang Trần cừu địch quan hệ, thân phận đối phương liền càng thêm không cần nói cũng biết, ngươi chính là Giang Trần. La Trường Thanh mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn giống như hai đạo lợi kiếm một dạng rơi vào Giang Trần trên thân. Không sai, Giang Trần từ tốn nói. Đáng chết Giang Trần, ngươi dám chạy đến thiên nhất môn tới giết người, đơn giản là không muốn sống, hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái cấp 6 tiểu thánh cấp bậc trưởng lão la lớn, xem ra hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát. Đường đường thiên nhất môn chỉ toàn là một ít không biết xấu hổ câu khi, các ngươi qua ta nhà muốn giết ta người nhà, chẳng lẽ tự không cho phép ta đánh tới cửa nói cho các ngươi biết hôm nay các ngươi thiên nhất môn hoàn toàn xong đời. Ta Giang Trần hôm nay đến đây cũng là báo thù, để cho các ngươi cái này không biết xấu hổ môn phái từ đó hoàn toàn biến mất tại Tây Vực đại địa bên trên. Giang Trần khí thế cường đại, cả người sát khí ngút trời, hắn lời nói nhìn giống như nói đùa một dạng, nhưng hắn không có chút nào là đang nói đùa. Ha ha, buồn cười thực sự có thể cười, một cái tiểu tiểu hoàng mao tiểu tử vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt ta thiên nhất môn, đây là lão phu lúc còn sống nghe được buồn cười nhất trò cười. Giang Trần, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng nghĩ đến ta thiên nhất môn nháo sự, đơn giản là không biết sống chết muốn giết ngươi, căn bản không cần để cho người ta xuất thủ, một mình ta cũng đủ đã, ngươi đến cũng tỉnh, chúng ta lại nghĩ biện pháp qua tìm ngươi, lão phu hiện tại tự tiễn ngươi về Tây Thiên. Bên trong một cái cường đại cấp 6 tiểu thánh hết sức phách lối, căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, khí thế của hắn một trận cả người hóa thành một đạo gió xoáy hướng về Giang Trần tự tiến lên. Thấy thế đại hoàng cẩu cùng Yên Trần Vũ còn có Hòa Thượng đồng thời lắc đầu, đưa cho lão giả kia một cái thương hại ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng lui về phía sau. Xoạt xoạt, Giang Trần cánh tay phát ra xoạt xoạt tiếng vang, một đầu tráng kiện mà cường hãn huyết sắc long tí nhất thời nổi lên huyết sắc long trảo, đưa tay về phía trước hư không trực tiếp bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn, cường đại chân long đại thủ ấn giống như một cái kinh thiên động địa lồng giam một dạng trực tiếp bao phủ xuống. Cái gì? Này xông lại cấp 6 tiểu thánh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có Giang Trần vừa ra tay, hắn tự cảm nhận được Giang Trần cường thế, này huyết sắc long trảo thật giống như một tòa cự đại đồi núi một dạng ép chính mình không thở nổi. Phốc, Chân Long đại thủ ấn đập vào này trên người lão giả, lão giả oa phun ra một ngụm máu tươi, hắn muốn phản kháng lại phát hiện mình cả người đều bị Chân Long đại thủ ấn cho tù khốn, khởi lai muốn động đánh một chút đều vô cùng khó khăn, nói một cách khác chỉ một chiêu hắn liền bị Giang Trần hoàn toàn cho khống chế. Cái gì? Lần này toàn bộ Thiên Nhất môn từ trên xuống dưới đều nhấc lên một mảnh xôn xao, tự liền La Trường Thanh đều chấn kinh, hư Giang Trần cường đại đồng dạng vượt qua hắn tưởng tượng. Một cái cường đại cấp 6 tiểu thánh tại Giang Trần trên tay không có chịu đựng được một chiêu, cái này là kinh khủng bực nào. Giang Trần, nhanh lên buông ra Ngô trưởng lão. La Trường Thanh khí thế một trận, cường đại lĩnh vực đều trực tiếp trải tản ra đến, hắn ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến Giang Trần hội cường hãn đến trình độ như thế này. Hiện tại cấp 6 tiểu thánh lập tức tự bị bắt lại, để hắn không thể coi thường khởi Giang Trần đến, trong lòng của hắn cũng đồng thời minh bạch, xem ra muốn giết Giang Trần, phải tự mình xuất thủ mới được. Buông ra, ta có thể buông hắn ra thi thể. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Chân Long đại thủ ấn đột nhiên dùng lực, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt tác dụng tại này Ngô trưởng lão trên đầu, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Ngô trưởng lão đầu ứng thanh mà nát, biến thành một mảnh huyết vụ. Giang Trần tiện tay vung lên, đem một cái thi thể không đầu ném cho La Trường Thanh, như ngươi mong muốn, trả lại cho ngươi, hỗn trướng. La Trường Thanh hoàn toàn giận dữ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phát rồ người. Lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, chạy đến Thiên Nhất môn đến nháo sự cũng coi như, còn tưởng là lấy chính mình mặt giết chết Thiên Nhất môn đức cao vọng trọng trưởng lão, dạng này tràn cảnh, đơn giản là không thể chịu đựng, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Giang Trần sát khí ngút trời, trực tiếp tế ra ngũ hành lĩnh vực, hướng về La Trường Thanh chủ động phát động công kích, đã ngươi muốn chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. La Trường Thanh sát ý so Giang Trần còn nặng hơn, lúc này cũng thi triển ra lĩnh vực lực lượng, hướng về Giang Trần va đập tới. Hắn đã không nhớ rõ chính mình lần trước xuất thủ là thời gian nào, thân là Thiên Nhất môn lão đại, cường đại thất cấp tiểu thánh, hắn đã thật lâu không có xuất thủ qua, chỉ muốn xuất thủ, thế tất yếu giết người. Phanh, hai đại lĩnh vực lẫn nhau đụng vào nhau, sau đó tách ra, Giang Trần bị trực tiếp đụng bay hơn 100 trượng mới đứng vững thân thể, nhưng so sánh với mà nói, đối diện La Trường Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy kinh hãi. Không có khả năng, một người làm sao có thể đồng thời chính mình năm loại lĩnh vực, đây tuyệt đối không có khả năng. La Trường Thanh cảm thấy mình gặp được quái vật, đây là một kiện vô pháp tưởng tượng sự tình, năm loại lĩnh vực, trực tiếp phá vỡ La Trường Thanh cho tới nay đối với tu hành thượng nhận biết. Người này quá kinh khủng, cũng may tu vi còn yếu, hôm nay nhất định phải đem diệt trừ. La Trường Thanh cắn răng, trong mắt hung mang càng thêm tràn đầy, xem ra muốn đối phó thất cấp tiểu thánh, vẫn là đến thi triển Long Biến. Giang Trần thầm nghĩ. Vừa rồi hắn cố ý lấy bản thân năng lực cùng La Trường Thanh đối chiến một cái, kết cục cũng không lý tưởng, tuy nhiên đối đầu khởi thất cấp tiểu thánh còn là có sức đánh một trận, nhưng muốn giết chết thất cấp tiểu thánh, đó là một kiện tuyệt đối chuyện không có khả năng, cho nên, vẫn là muốn thi triển Long Biến chi thân. Hống, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, cửu tiêu bên ngoài đám mây đều trực tiếp bị chấn nát, một cổ đến từ thượng cổ hồng hoang lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn nổ bể ra đến. Hắn hình tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể trọn vẹn hùng tráng gấp đôi còn nhiều hơn, toàn thân trên dưới đều là huyết sắc long lân, nhìn hết sức dữ tợn khủng bố. Phía sau Yên Trần Vũ giật mình há to mồm, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thi triển Long Biến hóa thân, tự nhiên là kinh ngạc. Tiểu Vũ không cần sợ hãi, đây là một loại biến thân kỹ năng, Long Biến trạng thái dưới Giang Trần, chiến lực trọn vẹn đề bạt gấp 10 lần, không phải vậy lời nói, liền xem như hắn cũng đối phó không được thất cấp tiểu thánh. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Yên Trần Vũ gật đầu, bất quá Giang Trần cái dạng này, vẫn là để người rất lợi hại sợ hãi. Đây là cái gì quái vật, biến thân kỹ năng à, cảm giác hắn hiện tại chiến lực so vừa rồi đề bạt rất nhiều. Gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái, loại này Long Biến chi thân, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên Nhất môn tất cả trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt đều phát sinh biến hóa, Giang Trần tồn tại, đối bọn hắn phá vỡ thực sự quá lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này còn có kinh khủng như vậy kỹ năng. La Trường Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần biến thân về sau uy có thể so với trước tăng trưởng quá nhiều, tự liền hắn cái này thất cấp tiểu thánh, đều cảm giác được áp lực cực lớn. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát hắn, người khác cũng xuất thủ, đem phía sau hai người một chó cho giết chết, không đúng, hòa thượng kia không thể giết. La Trường Thanh mở miệng nói ra, tại Tây Vực giết hòa thượng, vậy đơn giản tựu là muốn chết, vạn nhất giết Đại Lôi Âm Tự thiên tài, hậu quả tuyệt đối không phải bọn họ Thiên Nhất Môn có thể gánh chịu. Đúng, sở hữu tiểu thánh trưởng lão toàn bộ gật đầu, bọn họ đều không phải người ngu, đối thủ xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn, không phải vậy lời nói, cũng không trở thành môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay đối phó Giang Trần một cái. Đông, thái thượng trưởng lão tiến về phía trước một bước bước ra, đại cước dẫm tại hư không ra, hư không trực tiếp bị dẫm ra một cái lỗ thủng đến, hắc sắc cuồng phong từ đó ào ào mà ra. Cùng lúc đó, còn lại hơn 30 tiểu thánh cao thủ, hướng về Yên Trần Vũ cùng đại hoàng cẩu vây công mà đến. Cạc cạc, muốn giết chó da, cũng phải có chút bản lãnh mới được. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, sau lưng của hắn đột nhiên sinh ra một đôi kim sắc quang dực, trong chốc lát tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn trực tiếp đột phá những tiểu thánh đó cao thủ phòng ngự, đi vào Thiên Nhất Môn trên không, đại hoàng cẩu mở ra miệng lớn, đối phía dưới kiến trúc cùng Thiên Nhất Môn đệ tử tự hô lên qua. Hống. Lại là diệt hồn thần âm, chỉ nghe phía dưới tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, kiến trúc liên miên sụp đổ, Thiên Nhất Môn trong nháy mắt là một mảnh hỗn độn. Mẹ, ngăn lại này con chó chết, có nhân đại mắng, một cái cấp 6 tiểu thánh lúc này bay ra ngoài, đối đại hoàng cẩu xuất thủ tự giết, đại hoàng cẩu hiện tại là cấp 3 tiểu yêu thánh, có thể đối phó cấp 5 tiểu thánh, nhưng đối đầu với cấp 6 tiểu thánh, tự không phải là đối thủ, nhưng đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh. Liền xem như một cái cấp 6 tiểu thánh muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cạc cạc, đại hoàng cẩu tiếng cuồng tiếu tại toàn bộ Thiên Nhất Môn trên không tiếp tục du đảng, cấp 6 tiểu thánh giết không được hắn, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt tự xuất hiện đến mặt khác địa phương, tùy ý làm phá hư, hắn tùy tiện một cái phá hư, đối với Thiên Nhất Môn phổ thông trưởng lão cùng đệ tử tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Sưu sưu sưu, 7-8 cái tiểu thánh cao thủ cấp bậc tách ra đến. Hướng về đại hoàng cẩu vây công, bên trong bao quát hai cái cấp 6 tiểu thánh, cho dù dạng này, đại hoàng cẩu vẫn như cũ có thể cẩn thận đọ sức, đem tất cả mọi người khí oa oa kêu to, có thể thấy được hung tàn trình độ. Một bên khác, ba cái tiểu thánh tướng bá giả vây công đứng lên, hai cái cấp 2 tiểu thánh, một cái cấp 3 tiểu thánh, bọn họ cũng không có đem cái này nhất cấp tiểu thánh để ở trong mắt, mà lại, bọn họ đạt được chỉ lệnh cũng chỉ là đem hòa thượng vây khốn, cũng không phải là đánh giết. Ta tiểu thánh toàn bộ vây công Yên Trần Vũ, bất quá Yên Trần Vũ thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nàng hiện tại nhưng khác biệt dĩ vãng, cấp 4 tiểu thánh thực lực, để cho nàng hữu lực ép cấp 6 tiểu thánh chiến lực, lại thêm có cửu âm huyền mạch cùng băng thần chi tâm đặc tính, để nàng thủ đoạn cực kỳ khủng bố, đối thủ căn bản ngăn cản không nổi. Hòa thượng, khuyên ngươi không muốn lội vũng nước đục này, một cái cấp 2 tiểu thánh đối hòa thượng mở miệng nói ra, A-di-đà Phật. Hòa thượng chỉ nói ra Phật gia một cái lời cửa miệng, sau đó đối khoảng cách gần nhất này cấp 2 tiểu thánh cũng là ầm vang nhất chưởng đánh ra, bất động pháp vương ấn. Một cái cự đại pháp vương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, giống như một tòa cự đại đồi núi một dạng, khủng bố tới cực điểm, mà lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự đánh tới này cấp 2 tiểu thánh trên thân. A, à, này cấp 2 tiểu thánh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị hòa thượng nhất chưởng trực tiếp đánh chết. Mặt khác hai cái tiểu thánh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn họ không nghĩ tới cái này nhìn rất bình thường hòa thượng vậy mà như thế biến thái, chỉ là nhất cấp tiểu thánh thực lực, vậy mà một chiêu tự đánh chết cấp 2 tiểu thánh, càng để bọn hắn phiền muộn là, hòa thượng rất hung tàn, bọn họ lúc đầu không có ý định đối phó hòa thượng, nhưng cũng không chịu đựng nổi đối phương hạ sát thủ đi. A-di-đà Phật, hòa thượng sắc mặt bất biến, hoàn toàn là một bộ cao tăng bộ dáng, hắn lần này đạt được Thanh Liên lão tổ truyền thừa. Đạt được Phật môn đã rơi mất tam đại chí tôn pháp ấn, bất động minh vương ấn, bất động sư vương ấn, bất động pháp vương ấn, mỗi một loại ấn pháp đều khủng bố tới cực điểm, ẩn chứa Phật môn tinh túy, hòa thượng mặc dù chỉ là nhất cấp tiểu thánh, nhưng đang thi triển cường đại pháp ấn tình huống dưới, trực tiếp diệt sát cấp 2 tiểu thánh, không tốn sức chút nào, đáng chết, bắt hắn lại, này cấp 3 tiểu thánh giận dữ, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, hướng về hòa thượng tựu nắm tới, một bên khác. Yên Trần Vũ cũng là đại triển thần uy, cho dù đối phương có một cái cấp 6 tiểu thánh đối với mình vây công, nhưng Yên Trần Vũ tuyệt không e ngại, nàng huyền băng tràn ra, toàn bộ hư không đều muốn bị đóng băng, nàng lĩnh vực chính là trong truyền thuyết băng thần lĩnh vực, cường đại cỡ nào, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, những tiểu thánh đó chẳng những không có giết Yên Trần Vũ, ngược lại bị Yên Trần Vũ giết chết hai người, dạng này tràn cảnh bị La Trường Thanh cùng Thái Thượng Trưởng Lão để ở trong mắt, bọn họ đều chấn kinh hư. Trên cái thế giới này lúc nào xuất hiện nhiều như vậy biến thái, mà lại duy nhất một lần bị bọn họ toàn bộ gặp được, tình huống trước mắt thật đáng sợ, Thiên Nhất Môn bao giờ cũng đều tại tổn thất, tiểu thánh cấp bậc trưởng lão tại Vẫn Lạc, con chó kia càng là tùy ý làm phá hư, nhiều như vậy tiểu thánh vây công, mới đối đại hoàng cẩu có chỗ ngăn lại, nhưng đại hoàng cẩu rất giảo hoạt, muốn đem giết chết, rất khó khăn. La Trường Thanh cùng Thái Thượng trưởng lão đã nhìn ra, vô luận là đại hoàng cẩu vẫn là nữ nhân kia, trừ phi bọn họ tự mình xuất thủ, người khác muốn đem giết chết, tuyệt đối không dễ dàng, cho nên, bọn họ hiện tại nhất định phải liên thủ mau chóng diệt trừ Giang Trần, chỉ cần giết Giang Trần, người khác không đáng để lo. Xuất thủ, La Trường Thanh hét lớn một tiếng, cùng Thái Thượng trưởng lão một trái một phải, hướng về Giang Trần vây công mà lên, hai cái cường đại thất cấp tiểu thánh, phóng xuất ra chính mình chỗ có khí thế, ùng ùng kéo đến, sát khí ngút trời, lĩnh vực cũng trải tản ra đến, muốn đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ. Ngũ hành lĩnh vực, Giang Trần cũng phóng xuất ra chính mình lĩnh vực, cường đại ngũ hành lĩnh vực, tuyệt đối là trên toàn thế giới lớn nhất dị loại. Xoát, Giang Trần phía sau Long Dực tùy tiện rung động, cả người nhấc lên một trận cuồng phong, sau một khắc, hắn tự xuất hiện tại này Thái Thượng trưởng lão phía trước, sắc bén long trảo trực tiếp nắm tới, Bá Thiên Chưởng. Thái Thượng trưởng lão không dám thất lễ, lúc này thi triển ra chính mình cường đại chiến kỹ đến, một trương rực rỡ hết sức chưởng ấn đối Giang Trần tự va đập tới, trên thực tế hắn căn bản sẽ không biết, cùng Giang Trần như thế đối kháng chính diện, nghênh đón hắn là hủy diệt cùng tử vong. Suy suy, Thái Thượng trưởng lão Bá Thiên Chưởng đụng phải Giang Trần long trảo, này vốn phải là có được không gì không phá uy lực công kích, lại phát sinh để Thái Thượng trưởng lão suốt đời vô pháp tiếp nhận tràng cảnh, chính mình đánh ra rực rỡ chưởng ấn. Phát ra tiếng xèo xèo vang, mảng lớn tia lửa bắn ra đến, bị Giang Trần long trảo một chút xíu xé rách, sau cùng trực tiếp vỡ nát. Làm sao có thể? Thái Thượng trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn rốt cuộc biết Giang Trần khủng bố, lúc này không còn dám chậm trễ chút nào, cánh tay nhoáng một cái, tế ra một thanh tách ra lam sắc quang mang trường kiếm, đó là tinh thần lực lượng. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra, thanh kiếm này cùng loại với Tinh Vân Tử tinh quang kiếm. Xem ra lão gia hỏa này tu luyện công pháp cùng Tinh Vân Tử cũng kém không nhiều, có thể hấp thu tinh thần chi lực, thanh kiếm này uy lực bất phàm, xem xét cũng là chí bảo. Giang Trần chính không biết như thế nào một lần nữa cho Tinh Vân Tử chế tạo chiến binh đây, nếu là có thanh kiếm này, trở về lại chăm chú chế tạo một phen, Tinh Vân kiếm liền trực tiếp hoàn mỹ. Phốc phốc, Giang Trần xuất thủ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, này Thái Thượng trưởng lão chỉ bất quá vừa mới xuất ra trường kiếm, liền thi triển thời cơ đều không có. Giang Trần móng vuốt trực tiếp xuyên thấu đối phương lồng ngực, một tay lấy trái tim cho tan thành phấn vụn. Thái Thượng trưởng lão cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hết thảy đều muộn, hắn thậm chí không có thời gian tới kịp kinh hô, liền bị một cổ đại lực chấn vỡ thân thể. Phanh, thất cấp tiểu thánh cấp bậc Thái Thượng trưởng lão lên liền bị Giang Trần cho miểu sát, cả người bị đánh thành bột mịn, trường kiếm bị Giang Trần thu lại, có thể nói là thê thảm hết sức. Ầm ầm, cùng lúc đó La Trường Thanh công kích cũng đến, hắn thi triển ra cũng là cường đại chiến kỹ, bất quá đối với Giang Trần không có nửa điểm tác dụng, long biến trạng thái dưới Giang Trần thực sự quá kinh khủng, vẻn vẹn thân thể tự khủng bố tới cực điểm, đạt tới vô pháp tưởng tượng cấp độ. Giang Trần long trảo nhô ra, bên trong ẩn chứa chân long đại thủ ấn, lấy long biến chi thân thi triển chân long chiến kỹ, mới xem như chánh thức đem chiến kỹ uy năng hoàn toàn phát huy ra, La Trường Thanh công kích bị Giang Trần một chút vỡ nát. Móng vuốt hướng về phía trước mãnh liệt đưa, bàn bạc đại lực còn như thủy triều mãnh thú một dạng, trực tiếp đem La Trường Thanh đẩy lui, không thể không nói, cái này La Trường Thanh so với này Thái Thượng trưởng lão muốn mạnh hơn không ít, nhưng Giang Trần muốn giết hắn lời nói, cũng trên cơ bản không phí sức, nhưng giờ phút này La Trường Thanh lại là sắc mặt đại biến, Thái Thượng trưởng lão bị Giang Trần trực tiếp miểu sát, dạng này tràn diện thực sự rất rung động, đối với hắn trên tâm lý đã kích này là vô pháp tưởng tượng, tại hôm nay trước đó. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái cấp 3 tiểu thánh đánh giết thất cấp tiểu thánh là một cái như thế nào tràn cảnh. Trời ạ, Thái Thượng trưởng lão bị giết, cái kia Giang Trần vậy mà như thế khủng bố. Xong, chúng ta Thiên Nhất Môn muốn xong đời, này Giang Trần quá biến thái, thất cấp tiểu thánh cũng không là đối thủ, môn chủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Tại sao có thể như vậy, Thái Thượng trưởng lão lại bị hắn giết? Không người không sợ hãi, toàn bộ Thiên Nhất Môn từ trên xuống dưới trong nháy mắt đại loạn. Tự liền những hạng đó công đại hoàng cẩu cùng Yên Trần Vũ tiểu thánh bọn họ, sắc mặt cũng là phát sinh cự đại biến hóa, bọn họ lúc đầu coi là môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão hai cái thất cấp tiểu thánh đồng thời xuất thủ, bị miểu sát khẳng định là Giang Trần, lại không nghĩ rằng cường đại Thái Thượng trưởng lão đi lên tự bị miểu sát, thế thì còn đánh như thế nào, nếu như môn chủ cũng chết thảm tại Giang Trần trong tay, Thiên Nhất Môn người nào còn có thể tới gian trần tên sát tinh này, ta vốn là cùng các ngươi không oán không cừu, thậm chí có thể rất tốt kết giao bằng hữu, ban đầu ở ma u giới, cũng là các ngươi trước tiên chọc ta, phá hư loại này hữu nghị, về sau các ngươi tìm kiếm ám ảnh tổ chức giết ta, những này đều tính toán, ta đều không có nghĩ qua muốn thế nào đối phó các ngươi Thiên Nhất Môn, bởi vì trong mắt ta, các ngươi Thiên Nhất Môn mặc dù là Tây Vực đại thế lực, nhưng còn chưa có tư cách bị ta để ở trong mắt, có thể là các ngươi vậy mà đi đối phó người nhà của ta, đơn giản không thể tha thứ, từ các ngươi phái người tiến về Đông Đại Lục một khắc này, nên nghĩ đến lại nhận cái dạng gì trừng phạt. Giang Trần giọng nói vô cùng lạnh lùng, cả người sát khí bức người, hắn tùy tiện vừa sải bước ra, đều bức La Trường Thanh không ngừng lùi lại. Giang Trần, ngươi không nên đắc ý, ngươi cho rằng giết Thái Thượng Trưởng Lão tự vô địch à, ngươi cho rằng ta Thiên Nhất Môn ngang dọc Tây Vực lâu như vậy tự không có một chút tích xúc à, nói cho ngươi, hôm nay ngươi chỗ làm sự tình, nhất định sẽ nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, mà lại, người nhà ngươi cũng phải chết. La Trường Thanh cắn răng nói ra, nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một mặt cùng loại la bàn lam sắc thuẫn bài, cái này thuẫn bài tản mát ra vô tận hào quang, xem xét cũng là hiếm thấy chí bảo. Giang Trần nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này thuẫn bài chính là một kiện cường hãn tiểu thánh chi binh, cấp bậc đủ để cùng Quang Minh kính sánh ngang. Chính như La Trường Thanh nói, Thiên Nhất Môn dạng này đại thế lực, làm sao có thể không có một chút bài đây, cái này chiến binh xác thực có thể cho hắn tăng cường không ít chiến lực, bất quá Giang Trần cũng không có chút nào thèm quan tâm, nếu như La Trường Thanh cho rằng dựa vào một mặt kim thuẫn liền đem chính mình đánh bại lời nói, không khỏi quá buồn cười một chút, tinh quang thuẫn, thi triển ngươi uy lực đi. La Trường Thanh đột nhiên đại uống, trong tay tinh quang thuẫn phát ra vù vù thanh âm, rung lẩy bẩy, sau đó, ở vào Thiên Nhất Môn ở trung tâm một ngôi tháp cổ cũng trong nháy mắt bị lam sắc tinh quang che kín, cùng tinh quang thuẫn ở giữa hình thành một đạo liên hệ, ong ong, tinh quang thuẫn cùng này cổ tháp liên hệ đến cùng một chỗ về sau, nhất thời tản mát ra cường thế uy năng tới. Giang Trần nhíu mày, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, cái này tinh quang thuẫn cùng trước đó này Thái Thượng Trưởng Lão Trường Kiếm trong tay thuộc về một cái tính chất, đều có thể mượn nhờ tinh thần lực lượng phát huy ra mạnh mẽ uy lực đến, mà tòa kia trong tháp cổ, hẳn là chứa đựng rất nhiều tinh thần chi lực, sau đó dùng trận pháp đem cùng tinh quang thuẫn liên tiếp, khiến cho tinh quang thuẫn phát huy ra cường đại nhất uy lực tới. Đây chính là Thiên Nhất Môn tích xúc, trữ tồn tinh thần chi lực, chính là vì dùng cho tông môn thời khắc mấu chốt chống cự ngoại địch. Nhìn a, môn chủ mở ra tinh quang tháp cùng tinh quang thuẫn dung hợp một chỗ, có thể đem chiến lực tăng lên gấp bội, này Giang Trần khẳng định không phải môn chủ đối thủ. Ha ha, đây mới là chúng ta Thiên Nhất Môn chánh thức tích xúc, tinh quang trong tháp không biết chứa đựng bao nhiêu tinh thần chi lực. Cũng đủ tinh quang thuẫn liên tục thi triển 3 ngày 3 đêm đều dùng không hết, giết Giang Trần, nhất định phải giết hắn, người này thật đáng sợ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Tinh quang tháp mở ra để Thiên Nhất Môn các trưởng lão lần nữa nhìn thấy hy vọng, từ vừa rồi Giang Trần cường thế vẻ lo lắng bên trong kịp phản ứng, theo bọn hắn nghĩ, tinh quang tháp cùng tinh quang thuẫn phối hợp, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ. Giang Trần, ngươi tàn sát ta Thiên Nhất Môn nhiều người như vậy, khiến cho ta Thiên Nhất Môn tổn thất nặng nề, bổn tọa muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. La Trường Thanh chợt quát một tiếng, trong tay hắn mang theo tinh quang thuẫn, cùng mình lĩnh vực dung hợp một chỗ, cường đại tinh quang thuẫn, tại chấn động kịch liệt phía dưới, bản thể trực tiếp tăng nhiều hơn còn nhiều hơn, đủ có phương viên hai trượng lớn nhỏ. La Trường Thanh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, giơ lên cao cao tinh quang thuẫn, đối Giang Trần tự vỗ xuống. Liền để ta nhìn ngươi cái này tinh quang thuẫn cường thế đến đâu. Giang Trần ngang nhiên xuất thủ, hoàn toàn không đem tinh quang thuẫn để ở trong mắt, hắn không ngớt thánh kiếm đều không có thi triển, trực tiếp thi triển ra chân long đại thủ ấn đến, to lớn long trảo giống như một cái bình chướng một dạng ép hạ, cùng tinh quang thuẫn đụng va vào nhau, ầm ầm, cả hai đụng va vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt oanh minh thanh âm, hư không trực tiếp bị đánh nát, cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, tinh quang thuẫn uy lực xác thực rất lớn. Giang Trần cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bất quá lần này chỉ bay ra 2-3 trượng tự ổn định thân thể, không hổ là cường đại tiểu thánh chi binh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Giang Trần tán một tiếng, nhìn về phía tinh quang thuẫn ánh mắt có chút nóng rực lên, như thế cường hãn bảo bối, nếu để cho Nam Cung Vấn Thiên dung hợp luyện hóa lời nói, lập tức liền có thể trùng kích đến tiểu thánh cấp bậc. Nam Cung Vấn Thiên tu luyện vô cực tinh thần biến, hấp thu cũng là tinh thần chi lực, cái này tinh quang thuẫn đến trong tay hắn. Phối hợp vô cực tinh thần biến, đó mới gọi làm hoàng mỹ. Tiểu tử này thân thể làm sao cứng rắn như thế, liền tinh quang thuẫn đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, cái này còn là người sao? La Trường Thanh lần nữa chấn kinh, tinh quang thuẫn hiện tại lại tinh quang tháp chèo chống, uy lực không biết cường đại đến mức nào, cho dù tại dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ vô pháp đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, đối phương cường hãn đơn giản nghe rợn cả người, nhưng để La Trường Thanh buông lỏng một hơi là, tinh quang thuẫn cuối cùng là đem Giang Trần đè chế. Tốt một cái tinh quang thuẫn, tới đi. Giang Trần lần nữa gào thét một tiếng, thiên thánh kiếm thanh một tiếng xuất hiện trong tay, tinh quang thuẫn cường đại chẳng những không có để hắn cảm thấy mảy may e ngại, ngược lại chánh thức kích phát ra hắn đấu chí, lần này tới tấn công thiên nhất môn, Giang Trần vốn chính là nhẹ nhõm tùy ý, không nghĩ tới còn có thể gặp được như thế cường hãn chống cự, đây là một kiện để cho người ta rất vui vẻ sự tình. Thiên thánh kiếm hoàn toàn biến thành một thanh long kiếm, bị huyết sắc quang mang cho bao trùm. Thần dị tới cực điểm, long đầu là chui kiếm, thân kiếm che kín long văn, lại thêm thiên thánh kiếm cương vừa đạt được khối thứ 4 mảnh vỡ dung hợp, phẩm chất thượng tăng trưởng không ít, hiện tại thiên thánh kiếm, cấp bậc cũng đã tại tiểu thánh chi binh đỉnh phong tồn tại, không kém chút nào tinh quang thuẫn cùng quang minh kính, mà lại, tinh quang thuẫn có tinh quang tháp chèo chống, thiên thánh kiếm chỉ cần Giang Trần bản thân chèo chống tựu cũng đủ, mà lại thiên thánh kiếm cùng quang minh kính khác biệt. Quang minh kính lực lượng bắn ngược quá tiêu hao nguyên lực, thiên thánh kiếm chính là Giang Trần bản mệnh chiến binh, cùng Giang Trần bản nguyên đều có nhất định liên hệ, cho nên, Giang Trần muốn thi triển thiên thánh kiếm, cái kia chính là tùy ý thi triển, tiêu hao trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, ầm ầm, tinh quang thuẫn lần nữa bộc phát ra vô tận hào quang đến, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế hướng về Giang Trần công kích mà đến, Giang Trần cũng là khí thế 10 phần, thiên thánh kiếm mang theo liệt hỏa, đem hư không đều cho thiêu đốt. Một đầu vết nứt không gian trực tiếp bị đánh chém ra đến, kiếm quang giống như một đầu rực rỡ tấm lụa, giờ khắc này, Giang Trần cùng thiên thánh kiếm nhân kiếm hợp nhất, giống như một viên sao băng, dữ dội cùng tinh quang thuẫn đụng vào nhau. Hai đại tiểu thánh chi binh đỉnh phong tồn tại lớn nhất dữ dội va chạm, thiên khung đều muốn bị hoàn toàn đập nát. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ầm ầm, tinh quang thuẫn cùng thiên thánh kiếm dữ dội đụng vào nhau, không biết mang theo cường đại cỡ nào uy lực. Giang Trần thật giống như một đầu hồng hoang cổ long một dạng, thực sự quá cường đại, cả người đơn giản cũng là vô địch biểu tượng, là cùng thiên thánh kiếm nhân kiếm hợp nhất tình huống dưới, đủ để quét ngang hết thảy, liền tinh quang thuẫn đều ngăn cản không nổi. La Trường Thanh cầm trong tay tinh quang thuẫn, trực tiếp bị thiên thánh kiếm chém bay hơn 10 trượng, hắn sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy cầm tinh quang thuẫn cánh tay tê dại một hồi, liền tấm chắn trong tay đều có tuột tay mà bay dấu hiệu, lam sắc tinh quang dập dần. Tinh quang thuẫn cùng tinh quang tháp ở giữa liên tiếp tiết điểm thêm rung lẩy bẩy, không có khả năng, làm sao lại lợi hại như thế. La Trường Thanh chánh thức bị chấn động, trước đó chưa từng có rung động, hắn đường đường thất cấp tiểu thánh, bây giờ càng là phối hợp tinh quang thuẫn, vậy mà lại một lần nữa bị một cái cấp 3 tiểu thánh cho đánh lui, dạng này tràn diện để hắn không thể tin tưởng, càng thêm vô pháp tiếp nhận. Ha ha, tinh quang thuẫn cũng không tính là gì, tại ta thiên thánh dưới thân kiếm, như cũ bị diệt sát. Hôm nay các ngươi thiên nhất môn, như vậy bị tiêu diệt đi. Giang Trần cười ha ha, hắn toàn thân trên dưới đều là bàn bạc chiến lực, chấn động thương khung đều đang run rẩy, loại kia cảm giác mạnh mẽ, để Giang Trần có chút si mê, địch nhân càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn, bất quá bây giờ xem ra, liền xem như La Trường Thanh có tinh quang thuẫn trợ giúp, cũng không thể nào là đối thủ mình. Khiếu, thiên thánh kiếm cũng theo đó phát ra trùng thiên kiếm khiếu, một đạo huyết sắc kiếm quang xông vào trên không. Tại Giang Trần khống chế xuống, lại một lần nữa dữ dội hướng về La Trường Thanh chặt chém mà đi, thiên thánh kiếm tại hư không lưu lại một đạo bóng dáng, rực rỡ chói mắt, giống như một dải ngân hà một dạng. Hé S-S-I-I-A-G-O-M, La Trường Thanh khí oa oa kêu to, nhưng lại không thể làm gì, lúc này, lùi bước là không thể nào, chỉ có thể dựa vào trong tay tinh quang thuẫn tiếp tục chống cự Giang Trần cuồng mãnh tiến công. Ầm ầm, hai đại tiểu thánh chi binh va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, La Trường Thanh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Giang Trần càng đánh càng hăng, La Trường Thanh lại là càng đánh càng giật mình, cứ theo đà này, La Trường Thanh căn bản là không có cách thời gian dài tới Giang Trần công kích, nhìn a, này Giang Trần quá khỏe khoắn, môn chủ đều muốn ngăn không được, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thiên nhất môn liền muốn xong đời sao? Trên cái thế giới này tại sao có thể có dạng này biến thái người? Xong đời, thiên nhất môn xong đời. Thái thượng trưởng lão chết, hiện tại liền môn chủ cũng ngăn cản không nổi Giang Trần, tông môn rốt cuộc tìm không ra sao môn chủ còn muốn lợi hại hơn cao thủ. toàn bộ Thiên Nhất Môn từ trên xuống dưới lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng, La Trường Thanh tan tác để bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Ầm ầm, Giang Trần cầm trong tay Thiên Thánh Kiếm, mang theo vô song bá khí, lại một lần nữa cùng La Trường Thanh tinh quang thuẫn đụng va vào nhau, không có chút nào ngoài ý muốn, La Trường Thanh lần thứ ba bị Giang Trần đụng bay, hoa, liên tục ba lần đập vào, liền xem như La Trường Thanh cũng có chút ngăn cản không nổi, Giang Trần mỗi một kích đều giống như cự đại đồi núi đập vào một dạng, La Trường Thanh hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến vô cùng trắng bệch đứng lên, lại nhìn Giang Trần, đơn giản tự giống như một tôn thần long buông xuống một dạng, chiến ý ngập trời, càng đánh càng hăng, cả hai trực tiếp hình thành lớn nhất so sánh rõ ràng, chiến đấu tiến hành đến lúc này, La Trường Thanh cũng không phải người ngu, hắn không bình thường minh bạch, tiếp tục kích tiếp tục đánh lời nói, chính mình sớm muộn muốn chết tại Giang Trần trong tay, điểm này là vô cho hoài nghi, chạy trốn, không được, này là không thể nào, chính mình chính là Thiên Nhất Môn môn chủ, nếu như mình lựa chọn chạy trốn, tông môn làm sao bây giờ, ngàn vạn trưởng lão cùng đệ tử làm sao bây giờ. Chính mình có bản lĩnh chạy thoát, bọn họ có thể không có bản lãnh chạy thoát Giang Trần ma trảo, đến lúc đó Giang Trần muốn đem lửa giận phát tiết đến Thiên Nhất Môn trưởng lão cùng đệ tử bên trên, đối với tất cả mọi người Thiên Nhất Môn người mà nói, đều là một tràng tai nạn, nhưng không chạy trốn làm sao bây giờ. Giang Trần đồng dạng sẽ không bỏ qua Thiên Nhất Môn, nhanh đi xin Đại Lôi Âm Tự cao thủ, La Trường Thanh hét lớn một tiếng, đến lúc này, chỉ có Đại Lôi Âm Tự mới có thể trợ giúp bọn họ. Đại Lôi Âm Tự chính là Tây Vực Phật Môn Thánh Địa, là lớn nhất thực lực cường đại, thống trị toàn bộ Tây Vực. Tây Vực các đại thế lực ở giữa sở dĩ có thể bình an vô sự, rất lợi hại thiếu xảy ra chiến đấu, hoàn toàn là Đại Lôi Âm Tự trấn áp kết quả. Đại Lôi Âm Tự chỉ tại đánh tạo một cái và mặt trời lặn vực. A-di-đà Phật, ngay tại La Trường Thanh vừa dứt lời, một cái giống như chuông lớn thanh âm đột nhiên từ trên trời cao vang lên, sau đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nhất Môn trên không. Người đến chính là hai cái Phật Môn cao tăng, khoác trên người lấy áo cà sa, hai đại cao thủ nhìn đều có chừng 40 tuổi bộ dáng, cùng La Trường Thanh không sai biệt lắm, khí thế cũng là giống như La Trường Thanh, chính là hai cái cường đại thất cấp tiểu thánh. Tại Tây Vực đồng thời xuất hiện hai đại tiểu thánh cao tăng, nhất định là Đại Lôi Âm Tự người. Nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự cao tăng xuất hiện, La Trường Thanh trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Thiên Nhất Môn người khác cũng giống như vậy, theo bọn hắn nghĩ. Coi như Giang Trần lại cuồng vọng, cũng không dám cùng Đại Lôi Âm Tự là địch, không phải vậy cái kia chính là muốn chết. Thấy thế, Giang Trần mi đầu nhất thời nhíu lên đến, Đại Lôi Âm Tự người khẳng định là đạt được phong thanh, cho nên trực tiếp phái ra cao thủ đến đây ngăn cản chính mình. Vị thí chủ này còn xin dừng tay, Tây Vực chính là Phật Môn Thánh Địa, cấm đoán đại quy mô đồ sát. Bên trong một cái cao tăng nhìn về phía Giang Trần, mở miệng nói ra, ta nhàn sự, Đại Lôi Âm Tự tốt nhất đừng quản. Giang Trần tùy tiện liếc liếc một chút này nói chuyện cao tăng, hôm nay hắn thế tất yếu diệt sát Thiên Nhất Môn, liền xem như Đại Lôi Âm Tự mặt mũi, hắn cũng không cho, trên thực tế, hắn đã rất cho Đại Lôi Âm Tự mặt mũi, nếu như không phải nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự trên mặt mũi, hai người này dám ra mặt ngăn cản chính mình, hiện tại đã là người chết. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng vọng, nơi này chính là Phật Môn Thánh Địa, ta Đại Lôi Âm Tự tọa trấn Tây Vực, tuyệt đối không cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội. Một cái khác cao tăng mở miệng nói ra, ngữ khí tương đối mạnh hoành, rất rõ ràng tính khí không thế nào tốt. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn căn bản không để ý tới hai cái cao tăng, thân thể nhoáng một cái, lại một lần nữa hướng về La Trường Thanh công kích mà đi. Hùng tráng thân thể trong nháy mắt tự trùng kích đến La Trường Thanh phụ cận, Thiên Thánh Kiếm lại một lần nữa đem La Trường Thanh chém bay, mà lại lần này, La Trường Thanh trong tay tinh quang thuẫn cũng bị đánh bay, bị Giang Trần một thanh cầm trong tay cho thu lại. Soạt, ngũ hành lĩnh vực phô trương ra, còn giống như là thủy triều, soạt một tiếng đem La Trường Thanh cho bao phủ, long trảo mãnh liệt dò xét, một tay lấy La Trường Thanh cho nắm trong tay, kéo đến phụ cận, cái này một hệ liệt động tác thực sự quá nhanh, đừng nói này hai đại cao tăng, tự liền La Trường Thanh chính mình cũng chưa kịp phản ứng, bây giờ trong chớp mắt bị Giang Trần cầm tù trong tay, động liên tục đánh đều vô cùng khó khăn, trong lòng nhất thời sinh ra vô hạn hoảng sợ, nghiệt chướng, mau mau trợ thủ. Một cái cao tăng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đối Giang Trần đánh ra nhất chưởng, Giang Trần vung tay lên, một đạo rực rỡ tinh mang oanh kích mà ra, đem hòa thượng kia công kích cho nhẹ nhõm hóa giải, nghiệt chướng, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo nhân loại máu tươi, lại biến thành loại này bất nhân bất yêu bộ dáng, chính là nhập ma hiện ra, bần tăng đại biểu Đại Lôi Âm Tự muốn xử quyết ngươi, hòa thượng kia tính khí nóng nảy, lại một lần nữa hướng về Giang Trần công kích mà đến. Giang Trần giận tím mặt, người bùng còn có ba phần hỏa khí, huống chi là hắn Giang Trần, vừa rồi một chiêu kia mình đã lưu thủ, không nghĩ tới đối phương vậy mà không buông tha, thật sự cho rằng ỷ vào đại lôi âm tự thân phận liền có thể áp bách chính mình, đơn giản buồn cười. Chân Long đại thủ ấn, ầm ầm, Giang Trần đột nhiên thi triển Chân Long đại thủ ấn, một bàn tay liền đem hòa thượng kia cho đập bay ra ngoài. Phốc, hòa thượng kia tại chỗ phun máu, hắn thực lực còn không bằng La Trường Thanh lợi hại. Giang Trần hiện tại ở vào long biến trạng thái, đối phương trong mắt hắn, đơn giản cũng là không chịu nổi một kích, một chiêu này không có trực tiếp giết hắn, chỉ là chấn thương, đã rất lợi hại nể mặt. Con lừa trọc, đừng tưởng rằng đại lôi âm tự người già tử cũng không dám động các ngươi, ta Giang Trần nhàn sự các ngươi đại lôi âm tự quản không được, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Giang Trần chỉ đại lôi âm tự hai đại cao thủ cũng là chửi ầm lên, hoàn toàn một điểm thể diện cũng không lưu lại. Nhìn thấy loại tình huống này, rơi vào Giang Trần trong tay La Trường Thanh xem như hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chánh thức biết Giang Trần cường thế cùng khủng bố, liền đại lôi âm tự mặt mũi cũng không cho, trước mặt mọi người nhục mạ đại lôi âm tự tiểu thánh cao thủ con lừa trọc, tại cái này Tây Vực, còn là lần đầu tiên xuất hiện, hỗn đảng, đại ma đầu, nhất định phải diệt trừ ngươi. Một cái khác cao tăng cũng giận, làm bộ cũng muốn xuất thủ, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra Phật quang mang tùy tiện lưu chuyển, Phật môn phù lục tự bày ra. A-di-đà Phật, hai vị vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, chuyện này vốn là sai tại Thiên Nhất Môn người chạy đến Đông Đại Lục đi giết Giang Trần người nhà, loại này ức hiếp phàm nhân cách làm, mới thật sự là làm người trơ trẽn. Bá giả đứng ra nói chuyện, hắn hiện tại dù sao cũng là đại lôi âm tự người, không muốn để cho đại lôi âm tự liên lụy vào, hắn rất hiểu biết Giang Trần làm người, hiểu thêm Giang Trần muốn tiêu diệt Thiên Nhất Môn có bao nhiêu quyết tâm, liền xem như Thiên Vương lão tử đến. Giang Trần cũng sẽ không khách khí, ngươi là người trong Phật môn, vậy mà cùng yêu nghiệt tiến tới cùng nhau, đơn giản là ném chúng ta Phật môn mặt. Hòa thượng kia chẳng những không lĩnh tình, vậy mà đối hòa thượng bắt đầu chỉ trích đứng lên, ngươi là đại lôi âm tự người. Sau khi trở về, ngươi phải bị nghiêm trọng trừng phạt, sau đó bị trục xuất đại lôi âm tự. Cái kia bị Giang Trần đã thương cao tăng đối bá giả mở miệng nói ra, nhìn thấy hai người thái độ, bá giả cũng là nhịn không được trợn mắt một cái. Hai người này đơn giản là không thể nói lý. Tiểu hòa thượng, ngươi né qua một bên qua, một hồi cùng chúng ta cùng nhau về đại lôi âm tự tiếp bị trừng phạt. Một cái khác cao tăng mở miệng nói ra, cút mẹ mày đi. Hòa thượng lắc đầu, thấp giọng nói một câu, ngươi nói cái gì? Này cao tăng đại trừng mắt, thật không thể tin nhìn về phía bá giả. Bần tăng nói, cút mẹ mày đi. Hòa thượng lớn tiếng lặp lại một lần, mà lại là chững chạc đàng hoàng nói ra miệng, trong lòng hắn. Đối đại lôi âm tự vốn là không có hảo cảm, hắn sở dĩ đại lôi âm tự, này cũng là bởi vì chính mình sư phụ, những năm gần đây, đại lôi âm tự một mực qua phiền nhiễu Nhiễm Phong đại sư, hòa thượng đối đại lôi âm tự bản thân liền là hết sức chán ghét, mà lại, lấy hắn tính khí, há có thể nhận được hai người này đứng ở trước mặt mình như thế la lối om sòm. Bốn chữ này bị hòa thượng kêu đi ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt biến hết sức băng lạnh lên, trừ cái đó ra. Này hai đại cao tăng càng là trừng to mắt nhìn lấy hòa thượng, trong mắt tràn ngập buồn cười cùng thật không thể tin, hỗn đảng này thật sự là người trong Phật môn à, thật sự là đại lôi âm tự người, nhìn chững chạc đàng hoàng, vừa nói tự bại lộ bản tính, thô tục thuận miệng liền đến, thế này sao lại là Phật môn đệ tử hẳn là có ổn trọng, nếu thật là người trong Phật môn lời nói, cũng nhất định là Phật môn bại loại, không sai, nhất định là bại loại, nhục mạ tôn trưởng, tội không thể tha. Phật môn há có thể muốn ngươi dạng này nghịch tử, hôm nay bản tọa trước hết thanh lý môn hộ, này cao tăng giận dữ, đột nhiên nhất chưởng đối hòa thượng tự đập tới, muốn chết, Giang Trần trong mắt lộ ra hàn ý, hắn thân thể nhoáng một cái, trong sát na xuất hiện tại này cao tăng phụ cận, khủng bố long trảo một phát bắt được này cao tăng cánh tay, đột nhiên dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cao tăng cánh tay trực tiếp bị Giang Trần cho xé rách xuống tới, a, à, cánh tay bị cưỡng ép xé toang. Này cao tăng nhất thời hét thảm một tiếng đến, Giang Trần mới không để ý tới đối phương, thuận thế cũng là một chân dẫm tại này cao tăng trên mặt, cả người bị đạp bay ra ngoài, một cái khác cao tăng thấy thế, liền vội vươn tay đem một người khác cho tiếp được, cánh tay ta, này cao tăng gào thét, hoàn toàn không có ngày thường đoan trang, hai đại cao tăng kinh dị nhìn lấy Giang Trần, rốt cuộc biết Giang Trần khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, trên thực tế. Lần này đại lôi âm tự phái hai người bọn họ đến đây trấn áp, trừ hai người thực lực đủ mạnh bên ngoài, quan trọng hơn là đại lôi âm tự bản hiệu, lại không nghĩ tới cái chiêu bài này tại Giang Trần nơi này chẳng có tác dụng gì có, bị vô tình cho nện vỡ nát, càng thêm phát rồ là, chủ nhân cũng dám xuất thủ thương tổn đại lôi âm tự cao tầng, tại cái này Tây Vực, là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình, lớn mật cuồng đồ, ngươi biết mình đang làm cái gì à, nếu như ta là ngươi lời nói, tự lập tức buông ra Thiên Nhất Môn môn chủ, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về đại lôi âm tự tiếp bị trừng phạt, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Này cao tăng vẫn như cũ đối Giang Trần quát to, giống như căn bản thấy không rõ lắm tình thế một dạng, trên thực tế cái này cũng không trách hắn, thật sự là lớn lôi âm tự bản hiệu quá lớn, tại cái này Tây Vực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không đem đại lôi âm tự coi ra gì, lập tức cho lão tử hỗn đảng, các ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết người, Giang Trần lạnh lùng nói ra, hai người này đến bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, Giang Trần đã không bình thường cho đại lôi âm tự mặt mũi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Giang Trần không dám giết bọn họ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cùng đại lôi âm tự đều không có cái gì liên quan. Kiếp trước hắn cùng Thanh Liên lão tổ kết giao, nhưng Thanh Liên lão tổ cũng không phải đại lôi âm tự người. Thanh Liên lão tổ trời sinh tính thoải mái, hành y tế thế, chính là chân chính tại thế Phật Đà, so sánh với Thanh Liên lão tổ dạng này rõ ràng, bây giờ đại lôi âm tự liền có chút chỉ là hư danh cảm giác. Nếu như đại lôi âm tự chánh thức là Phật môn chí cao vô thượng thánh địa đại biểu lời nói, Thanh Liên lão tổ cùng Nhiễm Phong đại sư sẽ không được. Thượng cổ thời kỳ, Phật môn hưng thịnh, Phật tổ sáng tạo đại lôi âm tự, nhưng từ khi Phật tổ phi thăng, tại thánh nguyên trong đại lục Phật môn ngày càng suy yếu về sau, đại lôi âm tự bên trong lại có mấy cái tôn rõ ràng tồn tại. Cảm nhận được Giang Trần sát ý, hai đại cao tăng mới không dám nói nữa, bất quá bọn hắn cũng không rời đi. Mà chính là âm thầm thông tri đại lôi âm tự người, Giang Trần trực tiếp đem bọn hắn coi là không có gì, đại lôi âm tự dù sao thực lực cường đại, nơi đây lại là Tây Vực, hắn hiện tại cũng không muốn cùng đại lôi âm tự náo rất cương, nếu quả thật giết đại lôi âm tự người, tóm lại là phiền phức. Giang Trần ánh mắt, một lần nữa trở lại La Trường Thanh trên thân, giờ phút này La Trường Thanh, đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt hắn, Giang Trần cũng là một người điên, một cái cuồng ma. Liền đại lôi âm tự cao tăng đều dám tùy ý thương tổn, cánh tay đều xé toang, trên cái thế giới này còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Giang Trần, ngươi đừng có giết ta, chúng ta trước kia sổ sách xóa bỏ, từ nay về sau, ta Thiên Nhất Môn cũng sẽ không lại đối địch với ngươi. Ngươi đã giết Thiên Nhất Môn nhiều người như vậy, thù cũng coi như báo, huống chi, người nhà ngươi cũng bình an vô sự, coi như vẫn là ngươi kiếm lời đại tiện nghi. La Trường Thanh mở miệng nói ra, trực tiếp cầu xin tha thứ. Đơn giản là trò cười, nếu như không phải ta kịp thời chạy trở về, người nhà của ta chỉ sợ đã bị các ngươi cho hủy diệt, các ngươi sẽ còn bắt được ta phụ thân đến áp chế ta, ngươi cho rằng dạng này sổ sách một câu xóa bỏ là được à, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện, nói cho ngươi, hôm nay ngươi muốn chết, rất nhiều người đều phải chết. Giang Trần mắt tròng băng lãnh, hắn không muốn lãng phí thời gian, móng vuốt trực tiếp xuyên thấu La Trường Thanh thân thể, trong nháy mắt đem hủy diệt đi, đến tận đây. Thiên Nhất Môn hai đại thất cấp tiểu thánh, toàn bộ chết thảm tại Giang Trần trong tay, La Trường Thanh vẫn là tại đại lôi âm tự cao tăng ở đây tình huống dưới. Giang Trần diệt sát La Trường Thanh, này hai cái đại lôi âm tự cao tăng nhìn rõ ràng, Giang Trần loại kia hoàn toàn đem bọn hắn xem như không khí cách làm, để bọn hắn cảm giác được vô tận nhục nhã, cái này chẳng những là không được đem hai người bọn họ để ở trong mắt, căn bản là không đem đại lôi âm tự uy nghiêm để ở trong mắt, hai người nghiến răng nghiến lợi. Cũng không dám nói thêm gì nữa, trước mắt cái này bán nhân bán long gia hỏa, căn bản chính là một người điên, là một cái thế cuồng ma, người nào trêu chọc đều phải chết. Môn chủ, La Trường Thanh chết, Thiên Nhất Môn nhất thời một mảnh kêu rên, đó là một loại qua cầu rút ván bi ai, tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng, ngay tại hôm nay trước đó, bọn họ còn lấy mình là trời một môn đệ tử mà cảm giác được hết sức kiêu ngạo cùng tự hào, Thiên Nhất Môn vẫn là Tây Vực số một số hai đại thế lực. Nhưng mà, sụp đổ chỉ ở trong nháy mắt, đóng lấy bên trong nghênh đón bọn họ, sẽ là chung cực hủy diệt, rơi xuống dạng này một cái sát thần trong tay, Thiên Nhất Môn không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống xuống tới. Ngươi đã giết Thiên Nhất Môn môn chủ, có hay không có thể buông tha người khác, nơi xa cao tăng mở miệng nói ra, xoát, Giang Trần ngay cả để ý tới bọn họ đều chẳng muốn, hắn thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt tự vọt tới những tiểu thánh đó trận doanh bên trong, ngũ hành lĩnh vực phô trương ra. Đem sở hữu tiểu thánh đều vây khốn ở chính giữa, muốn hủy diệt một cái thế lực, liền muốn đem hoàn toàn hủy diệt, Giang Trần từ trước đến nay không thích có lưu hậu hoạn, Thiên Nhất Môn tiểu thánh phía dưới trưởng lão cùng đệ tử có thể không giết, nhưng tiểu thánh so với muốn giết chết, mỗi một cái tiểu thánh, đều là một cái uy hiếp tiềm ẩn, Giang Trần sẽ không cho phép uy hiếp thời khắc tồn tại. A a a, Giang Trần trực tiếp đại khai sát giới, đám kia tiểu thánh bắt đầu phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, lâm vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, hết thảy đều bị Giang Trần cho chưởng khống, không ai có thể từ đó trốn tới, chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong, tràn diện một mảnh huyết tinh, toàn bộ Thiên Nhất Môn đều gặp phải chánh thức diệt vong, đây là Thiên Nhất Môn trước đó chưa từng có tai nạn, tai họa diệt môn, bởi vì trước đó tiểu thánh chia làm hai nhóm phân biệt đi đối phó Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Trần Vũ. Cho nên Giang Trần lĩnh vực cũng không có một chút đem tất cả mọi người cho bao phủ đi vào, còn lại những tiểu thánh đó nhìn thấy loại tình huống này, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, cái gì tông môn đều không để ý tới, lúc này co cẳng liền chạy, hiện tại không chạy tựu không kịp, Giang Trần cũng là một cái tuyệt thế sát tinh, giết người không chớp mắt, liền đại lôi âm tự cao tăng đều cứu không được bọn họ chỉ có thể chạy trốn mới còn có một đường sinh cơ, một cái đều chạy không thoát, Giang Trần hung uy ngập trời. Ngũ hành lĩnh vực soạt một chút khuếch trương, sở hữu ý đồ muốn chạy trốn tiểu thánh, toàn bộ bị lại một lần nữa bao phủ, cuối cùng không có một cái nào có thể chạy thoát. A a, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục, Giang Trần giống như cái thế cuồng ma, tại chính mình ngũ hành trong lĩnh vực triển khai một trận giết hại, 20-30 cái tiểu thánh từng cái ngã xuống, trong nháy mắt công phu, tự có một nửa chết thảm tại Giang Trần trong tay, liền xem như cường đại cấp 6 tiểu thánh, cũng vô pháp tới Giang Trần một chiêu. Phía dưới sở hữu Thiên Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão đều sắc mặt tái nhợt, bất lực nhìn lấy trận này đơn phương giết hại, đó là một loại bất lực tuyệt vọng, còn có thật sâu hoảng sợ, như thế tai họa ngập đầu, bọn họ trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới, rất hung tàn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn người, cao tăng cứu mạng a, có bị tù khốn tiểu thánh đối nơi xa đại lôi âm tự hai đại cao tăng kêu cứu, này hai cái đại lôi âm tự cao tăng sắc mặt tái xanh. Bọn họ vốn là đến trấn áp Giang Trần, muốn giải trừ Thiên Nhất Môn nguy nan, hiện tại ngược lại tốt, bọn họ biến thành một cái khán giả, nhìn tận mắt Giang Trần giết hại Thiên Nhất Môn người, lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, loại tâm tình này thực sự rất khó chịu, để bọn hắn cảm giác được cuộc đời lớn nhất sỉ nhục, liền đại lôi âm tự tôn nghiêm đều bị Giang Trần vô tình chà đạp, dừng tay, ngươi cái này cùng đồ, đại lôi âm tự nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, này cao tăng hét to. Bất quá Giang Trần tự hồ căn bản là nghe không được hắn đang nói chuyện, vẫn như cũ điên cuồng đối những tiểu thánh đó tiến hành giết hại, duy nhất có thể ngăn cản hắn phương pháp cũng là trực tiếp xuất thủ ngăn cản, ngươi không bằng thử lại lần nữa nhìn. Bá Giả đứng ở một bên nói lên ngồi châm chọc, này cao tăng nhìn lấy Bá Giả, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem cái này vô sĩ hòa thượng xé nát, thực sự rất đáng giận, một cái tiểu hòa thượng, một tên tiểu bối, vậy mà cũng dám đối với mình bất kính, bất quá muốn để hắn tự mình xuất thủ qua ngăn cản lời nói, hắn còn thật không có to gan như vậy lượng, đồng bạn cánh tay đều bị xé rách mất, hắn muốn lên qua, chỉ sợ trực tiếp muốn bị giết chết. A a a, Thiên Nhất Môn kết cục đã nhất định, tại Giang Trần điên cuồng giết chóc, sở hữu Thiên Nhất Môn tiểu thánh trưởng lão, đều diệt vong, đều không ngoại lệ, từ giờ trở đi, Thiên Nhất Môn liền trực tiếp biến thành Tây vực Tam Lưu thế lực, thậm chí ngay cả Tam Lưu đều không nhịn được, nhiều như vậy tiểu thánh vẫn lạc. Tại Tây Vực đã thật lâu chưa từng xuất hiện, hô, Giang Trần thu hồi khí thế, Long Biến chi thân cũng thu lại, biến thành lúc đầu bộ dáng, hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, rất khó đem cùng trước đó cái kia giết hại cùng ma liên hệ đến cùng đi. Giang Trần mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Thiên Nhất Môn phía dưới đám người, lớn tiếng nói, sở hữu Thiên Nhất Môn người nghe, từ giờ trở đi, các ngươi Thiên Nhất Môn đem hoàn toàn tại Thánh Nguyên Đại Lục xóa tên, ta không giết các ngươi. Chính các ngươi tìm kiếm kết cục đi thôi. Giang Trần lời này vừa nói ra, để sở hữu Thiên Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc lại có một cổ nồng đậm bi ai tâm tình kích phát ra đến, thở phào là bởi vì bọn hắn có thể sống mệnh, Giang Trần cũng không phải là một cái lạm sát cuồng nhân, cũng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, trên thực tế, quyết định tiến về Đông Đại Lục đối phó Thánh Vũ Vương Triều, cũng chỉ là Thiên Nhất Môn nhân vật cao tầng, cùng những người này không có có quan hệ gì. Vô số đệ tử đều là rên rỉ, Giang Trần một câu liền để Thiên Nhất Môn sở hữu cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau, bọn họ đều làm mất đi chính mình kết cục, một cái sinh sống lâu như thế địa phương đột nhiên liền không có, loại tâm tình này là như thế nào nặng nề có thể nghĩ. Ngươi gọi Giang Trần, ngươi xong đời, ngươi cái này giết người không chớp mắt cùng ma, tạo dưới lớn như thế sát nghiệp, Phật tổ sẽ không tha thứ ngươi. Này cao tăng một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn người, ngươi muốn chết tự câm miệng cho ta. Giang Trần lạnh lùng liếc này cao tăng liếc một chút, nếu như đối phương không phải đại lôi âm tự người, hiện tại đã là người chết. Yên Trần Vũ bọn họ đi vào Giang Trần phụ cận, đại hoàng cẩu nhìn phía xa đã bị mở ra tinh quang tháp, mở miệng nói ra, ở trong đó tinh thần chi lực, có thể là đồ tốt a. Giang Trần gật đầu, tinh quang trong tháp tinh thần chi lực không biết tích lũy bao lâu thời gian, vô luận là số lượng vẫn là độ tinh thuần, đều không phải bình thường tinh thần chi lực có thể so sánh. Những ngôi sao này chi lực đối với Giang Trần đến nói không có cái gì đại dụng, nhưng đối với Nam Cung Vấn Thiên cùng Tinh Vân Tử tác dụng tự lớn, nếu như Nam Cung Vấn Thiên có thể đến đại lượng tinh thần chi lực còn có tinh quang thuẫn lời nói, lập tức trùng kích tiểu thánh, không có mảy may trở ngại. A-di-đà Phật, ngay tại Giang Trần chuẩn bị động thủ trực tiếp tướng tinh ánh sáng tháp cho thu lại thời điểm, lại là một tiếng vang vọng đất trời thanh âm, tất cả mọi người liền thấy, hư không nơi xa, một mảnh kim quang giống như cự đại ma bàn một dạng, phía trên loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút phù văn, đó là thuần chủng dương cương chi khí, nghiền ép thế gian hết thảy tà ma. Giang Trần nhíu mày, đây là đại lôi âm tự cao thủ lại tới, xem ra hôm nay muốn thiện là không thể nào, bởi vì hắn cùng Nhiễm Phong đại sư quan hệ, lại thêm Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả đều là đại lôi âm tự người, cho nên Giang Trần không muốn cùng đại lôi âm tự náo rất cương, nhưng đối phương ngăn cản chính mình báo thù, cái này căn bản cũng không có biện pháp nhượng bộ. Kim sắc quang hoa chớp động, biến thành cả người khoác áo cà sa lão hòa thượng. Lão hòa thượng này sinh hết sức hùng tráng, cái cổ treo một chuỗi khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, hắn toàn thân trên dưới đều là thuần chủng Phật quang, giống như nhất tôn Phật Đà buông xuống một dạng. Trọng yếu nhất là hắn tu vi quá cường thế, tuy nhiên còn không có bước vào đại thánh Phật Đà cảnh giới, nhưng đã là cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước. Mà lại, Giang Trần nhận biết người này, ban đầu ở Thanh Liên Sơn thời điểm, chính là cái này hòa thượng qua Thanh Liên Sơn mời Nhiễm Phong đại sư đại lôi âm tự, hắn gọi Nguyên Kế, cửu cấp tiểu thánh tu vi, tương đương khủng bố, nếu như chân chính xuất thủ lời nói, căn bản không phải Giang Trần có thể chống lại. Thao, lại tới một cái ra vẻ đạo mạo lão tăng, đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, đại hoàng cẩu nói chuyện cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là che giấu thanh âm. Cho nên lời này cũng bị Nguyên Kế đại sư nghe rõ ràng, bất quá Nguyên Kế đại sư dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, chỉ là tùy tiện nhìn đại hoàng cẩu liếc một chút, sau đó tự thu hồi ánh mắt. Nguyên Kế đại sư đảo qua một mảnh hỗn độn thiên nhất môn, còn có trong hư không tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, lại thêm những cái kia bị phá hủy kiến trúc cùng bị chém giết cao thủ, sắc mặt nhất thời hiện ra vẻ tức giận. Nguyên Kế đại sư, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Trước đó hai vị kia cao tăng nhìn thấy Nguyên Kế đại sư xuất hiện, lúc này nghênh đón, này tay cục cao tăng giọng nói đều nghiến răng nghiến lợi, quá oan uổng. Nguyên Kế đại sư cái này mới nhìn đến đại lôi âm tự hai vị cao tăng thảm trạng, riêng là nhìn thấy bên trong một người ngay cả cánh tay đều bị xé rách mất, trắng héo xương cốt đều lộ ở bên ngoài, trong mắt lửa giận nhất thời tràn đầy đứng lên, tại cái này Tây vực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám công nhiên thương tổn đại lôi âm tự người. Đây là đang cùng toàn bộ Phật môn là địch, vị thí chủ này, ngươi vì sao muốn trắng trợn xuất thủ, sát hại thiên nhất môn nhiều người như vậy? Nguyên Kế đại sư đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, đây là ta cùng thiên nhất môn tư nhân ân oán, cùng các ngươi đại lôi âm tự không quan hệ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi đại lôi âm tự cũng không cần xen vào việc của người khác. Giang Trần mở miệng nói ra, yêu nghiệt, ngươi dám dùng loại giọng nói này theo Nguyên Kế đại sư nói chuyện, đơn giản là tội không thể tha. Này cao tăng đối Giang Trần rống to, Nguyên Kế đại sư xuất hiện, để hắn tìm tới chỗ dựa, rốt cuộc không cần sợ hãi Giang Trần, hắn có thể không tin Giang Trần một cái nho nhỏ cấp 3 tiểu thánh có thể đối phó Nguyên Kế đại sư loại này cửu cấp tiểu thánh vô thượng cao thủ, cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nguyên Kế đại sư, người này hung tàn thành tính, đã nhập ma, lạm sát kẻ vô tội, còn xé toan ta một cánh tay, hoàn toàn không đem đại lôi âm tự để ở trong mắt, còn có cái kia tiểu hòa thượng. Thân là người trong Phật môn, lại cùng yêu nghiệt tiến tới cùng nhau, thật sự là ném Phật môn mặt. Này tay cục cao tăng mở miệng nói ra, hai người đem trước nơi này đã phát sinh hết thảy thêm mắm thêm muối một phen nói một lần, thuận tiện đem bá giả cũng liên lụy vào. Nguyên Kế đại sư lúc này mới chú ý tới bá giả tồn tại, sau đó thần sắc biến đổi, bởi vì cái này tiểu hòa thượng hắn có thể không có chút nào lạ lẫm. Những năm gần đây hắn không ít đi Thanh Liên Sơn tìm Nhiễm Phong đại sư, Nhiễm Phong đại sư có cái đồ đệ hắn vẫn là rất rõ ràng. Ngươi là Nhiễm Phong cái kia đồ đệ? Nguyên Kế đại sư hỏi. Không sai. Bá Giả lúc này thừa nhận, thân là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ trong lòng hắn một mực là một kiện hết sức vinh diệu sự tình. Cái gì? Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, vậy mà cùng yêu nghiệt nhập bọn với nhau, chờ trở lại Đại Lôi Âm tự, cũng nhất định phải nhận trừng phạt. Này Nhiễm Phong tuy nhiên chúng ta Đại Lôi Âm tự, nhưng cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, cả ngày đợi tại Thanh Liên Sơn, một lần Đại Lôi Âm tự đều chưa từng đi, tự liền cái này tiểu hòa thượng tự hồ cũng cực ít qua Đại Lôi Âm tự đi. Biết Bá Giả thân phận, hai đại cao tăng cũng có chút giật mình. Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, dù sao cũng là không thể lãnh đạm. Tiểu hòa thượng, chuyện này liên lụy đến Phật môn danh dự, nếu như ngươi bây giờ ăn năn, cùng tên yêu nghiệt này phân rõ giới hạn lời nói, bổn tọa có thể làm chuyện khi trước chưa từng xảy ra, đối ngươi sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên Kế đại sư đối Bá Giả nói ra, chuyện này đệ tử chỉ sợ không thể đáp ứng, đệ tử làm người là hữu tuyến, Thiên Nhất môn người xác thực đáng chết, đệ tử vừa rồi cũng giết người, đương nhiên, đây không phải là giết, mà chính là siêu độ, đệ tử đưa bọn hắn qua thế giới cực lạc ăn năn qua. Bá Giả chững chạc đàng hoàng nói ra, hoàn toàn là một bộ đại nghĩa lăng nhiên a, trên thực tế cũng chính là đang nói, lão tử không sai, sai là bọn họ đều đáng chết. Nghe vậy, chớ nói này hai cái cao tăng, tự liền Nguyên Kế đại sư đều có một loại muốn choáng nặng xúc động, ám đạo Nhiễm Phong đại sư vậy mà ra đến như vậy một cái cực phẩm đệ tử, chững chạc đàng hoàng nói ra lời nói đều có thể đem nhân khí chết. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu là đã thành thói quen. Hòa thượng này từ trước đến nay là ngữ xuất kinh nhân, lúc nào nói chuyện không làm giận, vậy thì không phải là hắn Bá Giả phong cách. Đã như vậy, bổn tọa tự muốn thay thế sư phó ngươi một chút ngươi, còn có vị này gọi Giang Trần thí chủ, bổn tọa muốn ngươi tiến về Đại Lôi Âm tự tiếp bị trừng phạt cùng ăn năn. Nguyên Kế đại sư mở miệng nói ra, Đại Lôi Âm tự thống trị Tây Vực nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, một đại môn phái gần như bị diệt môn, dạng này sự tình phát sinh ở Tây Vực. Để Đại Lôi Âm tự cũng vô cùng mất mặt, làm kẻ cầm đầu, Giang Trần nhất định phải nhận Đại Lôi Âm tự trừng phạt mới được, ta Nhiễm Phong đệ tử, còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn. Ngay vào lúc này, lại là một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên, sau đó, một người mặc phong cách cổ xưa hoàng bào lão tăng từ trong hư không đi tới, đi thẳng tới Nguyên Kế đại sư đối diện, lão tăng nhìn chừng 6-70 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng, thật sự là Nhiễm Phong đại sư, sư phụ. Bá Giả đi vào Nhiễm Phong đại sư phụ cận, sâu không người thi lễ, gặp qua Nhiễm Phong đại sư. Giang Trần đối Nhiễm Phong đại sư ôm một cái quyền, là hắn biết, Nhiễm Phong đại sư nhất định sẽ xuất hiện, người lão tăng này nhìn bình thản, nhưng thân là Thanh Liên lão tổ đồ đệ, thực chất bên trong tự nhiên có một cổ bá đạo chi khí, hắn rất biết Bá Giả đối Nhiễm Phong đại sư tầm quan trọng, muốn nói bao che khuyết điểm, Nhiễm Phong đại sư tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai, chính như hắn mới vừa nói câu nói kia. Hắn Nhiễm Phong đồ đệ, coi như phạm sai lầm, cũng không tới khi người khác giáo huấn. Ân, coi như không tệ. Nhiễm Phong đại sư nhìn thấy Giang Trần, hai mắt tách ra tinh mang đến, những gật đầu không ngừng tán dương. Giang Trần tuyệt đối là hắn gặp qua biến thái nhất thiên tài, Bá Giả tiến bộ đã rất khủng bố, mà lại là đạt được Thanh Liên lão tổ truyền thừa mới tấn thăng tiểu thánh, mà lại là nhất cấp tiểu thánh. Nhưng Giang Trần hiện tại đã đạt tới cấp 3 tiểu thánh, càng khủng bố hơn là... Giang Trần lấy cấp 3 tiểu thánh tu vi, tùy ý diệt sát thất cấp tiểu thánh, như thế biến thái chiến lực, chưa bao giờ nghe thấy, coi như lấy hắn kiến thức, cũng không thể không chấn kinh. Đối với Giang Trần diệt sát Thiên Nhất môn, Nhiễm Phong đại sư không có nửa điểm muốn trách tội ý tứ, hắn từ trên người Giang Trần nhìn thấy hy vọng, có một số việc, tóm lại là muốn dựa vào chính mình, muốn dựa vào Đại Lôi Âm tự này là không thể nào, cũng căn bản dựa vào không, từ một cái khía cạnh khác tới nói. Nhiễm Phong đại sư cùng Đại Lôi Âm tự cũng căn bản không phải người một đường, điểm này từ hắn những năm này một mực chiếm cứ tại Thanh Liên Sơn, Đại Lôi Âm tự mời lâu như vậy đều vô dụng liền có thể nhìn ra. Nhiễm Phong bạn cũ, nhiều không thấy. Nguyên Kế đại sư nhìn thấy Nhiễm Phong, đánh một cái bắt chuyện, nhưng trong ngôn ngữ đã không có trước đó qua Thanh Liên Sơn như vậy khách khí cùng nhiệt tình. Giang Trần suy đoán, có lẽ là Đại Lôi Âm tự mời Nhiễm Phong đại sư Đại Lôi Âm tự về sau, vẫn không có đạt được mình muốn đồ vật. Đã đối Nhiễm Phong đại sư thất vọng. Nguyên Kế, ngươi mới vừa nói muốn giáo huấn đồ đệ của ta, ta Nhiễm Phong đồ đệ, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn? Luôn luôn hiền lành ôn hòa Nhiễm Phong đại sư, khí thế trong nháy mắt biến lăng lệ. Lão nhân này tựu là hòa thượng sư phụ a, quả nhiên với bá khí. Đại hoàng cẩu lần đầu tiên nhìn thấy Nhiễm Phong đại sư, trong nháy mắt tự đối đại sư bá khí cho khuất phục. Lão hòa thượng nhìn hiền lành ôn hòa, không nghĩ tới nói chuyện cường thế như vậy, tự liền đại lôi âm tự tiểu thánh mặt mũi, cũng là không chút nào cho, đó là đương nhiên. Giang Trần cười cười, đại hoàng cẩu cái này là lần đầu tiên gặp Nhiễm Phong đại sư, mà lúc trước hắn tại Tây Vực thời điểm tự đã từng gặp qua, lúc trước Nhiễm Phong đại sư vì cứu mình, phân ra một đạo thần niệm đến, liếc thấy chết cửu cấp chiến vương, cường thế không thể nhìn thẳng. Nhiễm Phong, ngươi đệ tử sự tình tạm không nói đến, nhưng ta hy vọng, ngươi xuất hiện, không phải vì tên yêu nghiệt này. Nguyên kế đối Nhiễm Phong đại sư sáng lộ ra mấy phần e ngại, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Giang Trần trên thân, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mình muốn trừng phạt tiểu hòa thượng là không thể nào, lấy Nhiễm Phong đại sư tính khí, nhất định sẽ ngăn cản, nhưng cái này Giang Trần hôm nay nhất định phải xử phạt. Yêu nghiệt, lời nói này làm sao như thế khó nghe, Giang Trần chính là khó gặp khoáng thế kỳ tài, hắn cùng Thiên Nhất Môn ở giữa ân oán, chính là sinh tử ân oán, Thiên Nhất Môn muốn giết hắn, hắn tự diệt sát Thiên Nhất Môn, đây không phải hợp tình hợp lý sự tình à, huống chi, Giang Trần cũng chỉ là giết những tiểu thánh đó, không có lạm sát kẻ vô tội. Loại này ân oán tại Thánh Nguyên Đại Lục quá nhiều, nhiều vô số kể, đại lôi âm tự chẳng lẽ đều muốn quản một chút à? Nhiễm Phong đại sư dằn dặc nói ra, hắn lần này xuất hiện tự nhiên là vì Giang Trần, không phải vậy lời nói, chẳng lẽ là đến theo nguyên kế nói chuyện phiếm à? Trong lòng hắn, Giang Trần phân lượng, so toàn bộ đại lôi âm tự còn nặng hơn, đại lôi âm tự hắn không đáng tin cậy, nhưng Giang Trần lại đáng tin, lấy hậu Giang Trần có thể giúp mình bận việc. Nhiễm Phong, đừng quên ngươi thân phận của mình, ngươi bây giờ thế nhưng là đại lôi âm tự cao tăng, sẽ vì đại lôi âm tự thể diện suy nghĩ, bây giờ lại lấy tay bắt cá a, không nói đến Giang Trần diệt sát Thiên Nhất Môn sở hữu cao tầng đã hủy hoại Tây Vực trật tự, hắn cũng dám xuất thủ thương tổn đại lôi âm tự cao tăng, cái này cùng trực tiếp đánh đại lôi âm tự mặt mũi khác nhau ở chỗ nào, dạng này yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ, bất quá xem ở mặt mũi ngươi thượng, có thể tha tính mạng hắn. Nhưng nhất định phải đi đại lôi âm tự tiếp bị trừng phạt. Nguyên kế cũng tức giận, những năm gần đây, hắn cùng Nhiễm Phong đại sư kết giao cũng rất lợi hại tấp nập, nhưng vậy cũng là có mục đích tính. Về sau Nhiễm Phong đại sư đại lôi âm tự, cũng thật là hắn công lao, nhưng từ khi Nhiễm Phong đại sư đại lôi âm tự về sau, đại lôi âm tự chẳng những không có có thể từ trên người hắn đạt được mảy may chỗ tốt, vị đại gia này thậm chí ngay cả đại lôi âm tự cánh cửa đều không có bước vào qua. Loại tình huống này để nguyên kế tức giận phi thường, càng làm cho hắn hiểu được, muốn từ Nhiễm Phong đại sư thủ ở bên trong lấy được muốn đồ, vật, căn bản chính là vọng tưởng. Ta đã không bình thường cho các ngươi đại lôi âm tự mặt mũi, hai người bọn họ đến bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cũng là tốt nhất chứng minh. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn lời nói này chính là sự thật, hắn cùng Thiên Nhất Môn vốn chính là tử địch, không có bất kỳ cái gì có thể điều tiết khả năng. Đại lôi âm tự này hai cái thất cấp tiểu thánh đến đây ngăn cản chính mình diệt sát Thiên Nhất Môn, dựa theo Giang Trần tính khí, trực tiếp tự đem hai người bọn họ cho diệt sát, bọn họ bây giờ còn có thể hảo hảo đứng đấy, nói rõ Giang Trần đã cho đại lôi âm tự giữ lại mặt mũi. Yêu nghiệt, Tây Vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, ngươi nhất định phải nhận trừng phạt, mà lại đã coi như là nhẹ. Nguyên kế hét lớn một tiếng, Nguyên kế, xem ở ngươi ta nhiều năm giao tình phân thượng, không bằng bán ta một bộ mặt. Chuyện này cứ như vậy tính toán, lấy hậu Giang Trần cùng đại lôi âm tự nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, đại lôi âm tự dù sao quá cường đại, đối với Giang Trần tới nói, có thế không đắc tội, vẫn là không nên đắc tội tốt. Tốt, chỉ cần ngươi đem Thanh Liên lão tổ truyền thừa giao ra cho đại lôi âm tự, chuyện này tự bỏ qua, như thế nào? Nguyên kế nhìn về phía Nhiễm Phong đại sư, cho tới nay, toàn bộ đại lôi âm tự đều đang nhìn trộm Thanh Liên lão tổ truyền thừa. Còn sống nói là Thanh Liên lão tổ truyền thừa xuống một thứ nào đó, Bần Tăng đã sớm nói, sư phụ ta cũng không lưu lại bất luận cái gì truyền thừa. Nhiễm Phong đại gương tốt mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh, nhiều năm như vậy, đại lôi âm tự vẫn là không có từ bỏ, đây mới là đại lôi âm tự tìm tới chính mình chánh thức mục đích. Nhiễm Phong, ngươi không muốn giả ngu, ngươi biết đại lôi âm tự nếu là cái gì, năm đó Thanh Liên lão tổ đạt được Phật môn rơi mất tối cao điển tịch kinh thư, khẳng định truyền thừa xuống. Chúng ta cũng không cần hắn truyền thừa, chỉ cần bộ này kinh thư là được. Nhiễm Phong, ngươi hẳn là minh bạch, đó là thuộc về Phật môn đồ vật, không phải thuộc về cá nhân. Đại lôi âm tự làm Phật môn thánh địa, kinh thư lẽ ra cất giữ trong đại lôi âm tự bên trong, ngươi nếu là giao ra, chính là vì Phật môn lập đại công, mà lại, chuyện hôm nay tình đại lôi âm tự cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên Kế mở miệng nói ra, đáng tiếc các ngươi vô pháp đáp ứng ta điều kiện. Nhiễm Phong đại sư lắc đầu, Nhiễm Phong, ngươi điều kiện đại lôi âm tự căn bản không thể nào làm được, cái chỗ kia há lại dễ dàng như vậy tiếng. Nguyên Kế lớn tiếng nói, Giang Trần đứng ở một bên nhíu mày, bởi vì chính mình quan hệ, lại một lần nữa để đại lôi âm tự cùng Nhiễm Phong đại sư ở giữa mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hắn không biết Nhiễm Phong đại sư muốn đại lôi âm tự đáp ứng chính mình cái dạng gì điều kiện, nhưng hắn suy đoán, điều kiện này khả năng cùng Thanh Liên lão tổ có quan hệ, nếu như Thanh Liên lão tổ không có phi thăng lời nói, cái này bên trong nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, này cũng không có cái gì có thể nói, hôm nay Bần Tăng muốn bảo đảm Giang Trần, Nguyên Kế, ngươi có cho hay không ta mặt mũi này, Giang Trần ta đều bảo vệ định. Nhiễm Phong đại sư thái độ lại một lần nữa biến cường ngạnh, đã nói không thông, này tựu không có cái gì có thể nói, vậy bản tọa cũng chỉ phải xuất thủ lĩnh giáo một chút Nhiễm Phong huynh ngươi cao chiêu. Nguyên Kế khí thế chấn động, cửu cấp tiểu thánh cấp bậc cường thế hoàn mỹ triển lộ ra, những năm này hắn chưa từng có cùng Nhiễm Phong đại sư giao thủ qua, nhưng hắn cũng muốn xem một chút, Thanh Liên lão tổ đồ đệ, đến tục cùng đến cỡ nào cường thế, ngươi đã không có tư cách cùng ta so chiêu. Nhiễm Phong đại sư thờ ơ, hời hợt nói ra, ngươi nói cái gì? Nguyên Kế trừng mắt, khí thế phóng thích càng tăng mạnh hơn thế, một đạo rực rỡ hết sức Phật môn pháp ấn bị hắn trực tiếp đánh ra đến. Cự đại pháp ấn giống như một đạo kim sắc bình chướng một dạng, giống như một mặt cự đại la bàn, mang theo cường đại uy thế, hướng về Nhiễm Phong đại sư điên cuồng công kích mà đến. Đối mặt Nguyên Kế dạng này thế công, Nhiễm Phong đại sư sắc mặt không nên, biểu hiện thờ ơ, hắn tùy tiện duỗi ra một ngón tay, đối phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ nghe ba một tiếng, Nguyên Kế thi triển đi ra Phật môn Phật ấn, trong nháy mắt bị đánh tan, sở hữu công kích đều vỡ nát thành hư vô. Liền hư không đều trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh, nói một cách khác, Nhiễm Phong đại sư tùy tiện một điểm, liền Nguyên Kế chế tạo ra khí lãng đều cho suy vô ảnh vô tung, một cái cửu cấp tiểu thánh phóng xuất ra công kích, vậy mà không có trong hư không lưu lại một tia một không có dấu vết, cái gì? Nguyên Kế trong nháy mắt sửng sốt, dạng này tràn diện là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn ngẩng đầu thật không thể tin nhìn lấy đối diện Nhiễm Phong đại sư, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Hắn vẫn cho là coi như Nhiễm Phong đại sư có mạnh mẽ hơn nữa, tu vi cũng chỉ là không khác mình là mấy, không nghĩ tới chênh lệch này, vậy mà như thế lớn, ông ông. Lúc này, Nhiễm Phong đại sư khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa, thật giống như một đạo rãnh trời một dạng, trong nháy mắt bị vượt qua, vô số kim quang mang theo lít nha lít nhít phù văn lơ lửng tại Nhiễm Phong đại sư quanh thân, nhất tôn Phật Đà khí tức từ trên người hắn cũng phát ra, Phật Đà, không sai, cũng là Phật Đà khí tức. Phật môn đại thánh, cũng là Phật Đà, nguyên lai, Nhiễm Phong đại sư đã sớm tấn thăng đến đại thánh cấp bậc, Nguyên Kế lấy cửu cấp tiểu thánh tu vi đối kháng hắn, đơn giản là không biết sống chết, đây là Phật Đà khí tức, ngươi tấn thăng đại thánh, Nguyên Kế kinh hô lên, hắn không có cách nào không kinh hãi, Nhiễm Phong đại sư vậy mà trở thành nhất tôn đại thánh, nhất tôn chánh thức Phật Đà, tiểu thánh cùng đại thánh ở giữa chênh lệch, này không cách nào giống nhau mà nói, khó trách hắn hội bại như thế hoàn toàn. Chúc mừng sư phụ tấn thăng đại thánh, bá giả kinh hỷ đứng lên, nhiều năm như vậy đến, sư phụ mình rốt cục đột phá một bước kia, trở thành trong truyền thuyết đại thánh tồn tại, mặc dù chỉ là nhất cấp đại thánh, nhưng đã là chánh thức thánh nhân. Phải biết, tu sĩ đạt tới đại thánh về sau, tự hoàn toàn siêu thoát phàm nhân phạm trù, là chân chính thánh nhân, lại đến một bước cũng là tiên, nhất tôn đại thánh rất khó bị giết chết, thánh nguyên đại lục đại thánh cực ít, mỗi một vị đại thánh đều rất ít xuất hiện. Hết sức bế quan tìm tu, trùng kích đại thánh chí cao cảnh giới, hy vọng một ngày kia có thể phá thánh thành tiên, đã ngươi cao hơn tiên giới, chúc mừng Nhiễm Phong đại sư. Giang Trần đối Nhiễm Phong đại sư ôm một cái quyền, tại vừa rồi Nhiễm Phong đại sư xuất hiện thời đợi, hắn tự phát giác được Nhiễm Phong đại sư cùng lần trước không giống nhau, bất quá đối với Nhiễm Phong đại sư có thể tấn thăng đại thánh cảnh giới, Giang Trần tuyệt không nghi hoặc, Nhiễm Phong đại sư tại cửu cấp tiểu thánh đã thời gian rất lâu, tích xúc có thể nói hết sức hùng hậu. Về sau đạt được cửu dương lôi long đan, tiềm lực bị lại một lần nữa khai phát, trùng kích đại thánh cũng không có cái gì, không đơn giản như thế, lấy Nhiễm Phong đại sư hiện tại tiềm lực, tương lai còn có thể trùng kích đến đại thánh chí cao cảnh giới, thậm chí là phi thăng thành tiên. Lão nạp sở dĩ có thể trùng kích đại thánh, hoàn toàn là Giang Trần tiểu hữu công lao a, nếu như không phải ngươi viên kia cửu dương lôi long đan, lão nạp đời này chỉ sợ đều muốn dừng lại tại cửu cấp tiểu thánh cấp độ, vô pháp đột phá bình cảnh. Nhiễm Phong đại sư thực tình chân ý nói ra, cẩu gia ta rốt cục nhìn thấy nhất tôn đại thánh, khí thế thực sự quá mạnh. Đại hoàng cẩu nói thầm không thôi, đối cái này lão hòa thượng càng thêm bội phục. Nhiễm Phong, ngươi vừa rồi phóng xuất ra chính mình đại thánh khí tức, đại lôi âm tự bên kia đã cảm ứng được, chẳng mấy chốc sẽ có đại thánh đến đây, coi như ngươi tấn thăng đại thánh, chỉ sợ cũng căn bản cứu không gian trần. Nguyên Kế mở miệng lần nữa nói ra, nhưng hắn rất sáng suốt lựa chọn không có lần nữa xuất thủ, cùng một cái đại thánh giao thủ, hắn còn không có ngu xuẩn đến loại tình trạng này, mà lại, Nhiễm Phong đại sư tấn thăng, để tâm tình của hắn không bình thường hỏng bét, hắn biết, từ giờ trở đi, hắn cùng Nhiễm Phong đại sư, liền không còn là một cái cấp bậc người. Nguyên Kế nói không sai, nhất tôn đại thánh xuất hiện, cái kia chính là đại sự kiện, đại lôi âm tự bên kia nhất định sẽ bị kinh động. Cơ hồ ngay tại Nguyên Kế vừa dứt lời, hai cổ trực trùng vân tiêu khí thế tự hiện lên ở không trung, đại thánh hạng gì cường thế, tùy tiện một cái hư không đại na di cũng là trăm vạn dặm. Đại lôi âm tự đại thánh muốn xuất thủ lời nói, từ cảm ứng được Nhiễm Phong đại sư đại thánh khí tức, đến xuất hiện ở đây, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đây cũng là Nhiễm Phong đại sư vì sao không có trực tiếp mang theo Giang Trần chạy nguyên nhân, bởi vì chỉ cần đại lôi âm tự không buông tha, bọn họ tự căn bản chạy không thoát. Hôm nay ân oán, nhất định phải giải quyết. Đại lôi âm tự hai tôn Phật đã xuất hiện, trên thân hai người kim sắc quang mang, sau Nguyên Kế không biết cường đại đến mức nào, bọn họ mi tâm đều mang kim sắc Phật môn ấn ký, nhìn hết sức thần dị. Cái này hai tôn Phật đã nhìn muốn so Nhiễm Phong đại sư tuổi trẻ không ít, có hơn 50 tuổi bộ dáng, bọn họ thần thái đoan trang, liền con ngươi đều là kim sắc. Nhiễm Phong, ngươi tấn thăng đại thánh, thật đáng mừng. Bên trong một cái Phật đà nhìn thấy Nhiễm Phong đại sư tấn thăng đại thánh, lúc này vừa cười vừa nói, bọn họ vừa mới cảm nhận được đại thánh khí tức, hiện tại thấy là bọn họ đại lôi âm tự người, tự nhiên là cao hứng. Nhiễm Phong đại sư nhíu mày, một bên Giang Trần sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này hai tôn Phật đà tu vi đều cực cao, bên trong một cái là cùng Nhiễm Phong đại sư tu vi tương đương, nhất cấp đại thánh tu vi, nhưng một cái khác cũng đã đạt tới cấp 2 đại thánh, phải biết, đạt tới đại thánh cảnh giới này, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch đều là rất khó vượt qua. Thiên đương sư thúc, Nhiễm Phong cấu kết yêu nghiệt, muốn đối địch với đại lôi âm tự. Nguyên Kế đối bên trong nhất tôn Phật đà thi lễ, cho dù lấy thân phận của hắn cùng tuổi tác, cũng phải tôn xưng một tiếng sư thúc. Có thể thấy đối phương tại đại lôi âm tự địa vị đến cỡ nào tôn quý. Nguyên Kế lợi dụng thần niệm truyền âm, đem trước đã phát sinh hết thảy đều nói cho hai tôn Phật đà. Nghe xong Nguyên Kế lời nói, Thiên đương đại sư đó còn có một cái khác phát hào thiên hoành Phật đà sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía Nhiễm Phong đại sư ánh mắt cũng trong nháy mắt biến vị nói, sư phụ, làm sao bây giờ? Hòa thượng có chút lo lắng, tới là Phật môn thiên tự bối Phật đà, mỗi một cái đều Phật pháp cao thâm, khó có thể đối phó, hiện tại xuất hiện hai cái, càng không dễ dàng đối phó. Nhiễm Phong, ngươi tấn thăng Phật đà, chính là một kiện thật đáng mừng sự tình, bổn tọa mừng thay cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần ngộ nhập kỳ đồ cùng yêu nghiệt làm bạn, thiên nhất môn dù sao cũng là Tây vực đại thế lực, bây giờ cao tầng bị yêu nghiệt này không nói lời gì toàn bộ chém giết, chúng ta đại lôi âm tự làm trấn thủ Tây vực thủ lĩnh, nhất định là muốn quản. Thiên đương đại sư mở miệng nói ra, thiên đương đại sư, đây là Giang Trần cùng thiên nhất môn ở giữa tư nhân ân oán, còn mời đại lôi âm tự cho lão nạp một bộ mặt, đến đây dừng tay, Giang Trần chính là lão nạp hảo hữu. Lão nạp sở dĩ có thể tấn thăng đại thánh, Giang Trần tiểu hữu không thể bỏ qua công lao, huống chi, Giang Trần tiểu hữu cũng không sát hại chúng ta đại lôi âm tự người, ta Nhiễm Phong dù sao cũng là cái nhân vật, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho à? Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, đem Giang Trần giao ra này là không thể nào, Giang Trần nếu là rơi vào đại lôi âm tự trong tay, nhất định sẽ bị xem như yêu nghiệt cho nhốt lại, nếu như nói như vậy, Giang Trần cả đời này tự xong. Nhiễm Phong, ta muốn phải nói Nguyên Kế đều đã nói cho ngươi, Giang Trần nhất định phải nhận trừng phạt, nếu như ngươi nhất định phải bảo đảm hắn lời nói, bổn tọa cũng chỉ có thể tới cứng. Thiên đương đại sư ngữ khí đột nhiên biến lăng lệ, Nguyên Kế đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết, càng là có liên quan Thanh Liên lão tổ truyền thừa, còn có Phật môn rơi mất kinh thư, đã Nhiễm Phong đại sư không có chút nào phối hợp, vậy cũng không có cái gì hiếu khách khí. Cũng không thể làm một cái tâm không tại đại lôi âm tự ngoại nhân tổn hại đại lôi âm tự thể diện. A-di-đà Phật, Nhiễm Phong đại sư chắp tay trước ngực, hắn ngăn tại Giang Trần trước mặt, không có nhượng bộ nửa bước, dư thừa lời nói đã không có cái gì có thể nói, hắn dùng hành động thực tế đến bảo hộ Giang Trần. Hừ, một cái vừa mới tấn thăng Phật đà lão gia hỏa, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì, thiên đương sư huynh, ngươi lại đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, để cho ta tới thử một chút hắn cân lượng. nhìn xem Thanh Liên lão tổ giao ra đồ đệ, đến tột cùng đến cỡ nào không giống bình thường. Thiên Hoành đại sư lạnh hừ một tiếng, hắn đi về phía trước ra một bước, đi vào Nhiễm Phong đại sư cách đó không xa, hắn cùng Nhiễm Phong đại sư một dạng, chính là nhất cấp đại thánh tu vi, bất quá Nhiễm Phong đại sư vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh, hắn lại là đã tại nhất cấp đại thánh cấp bậc này dừng lại thời gian rất lâu. Nhiễm Phong, ngươi ra tay đi. Thiên Hoành con ngươi rực rỡ, khí thế vô song, không dám. Nhiễm Phong đại sư mặt không đổi sắc, tiểu trần tử, ngươi nói sư phụ ta cùng hắn người nào lợi hại hơn? Hòa thượng tiểu thánh hỏi. Nhiễm Phong đại sư phục dụng Cửu Dương Lôi Long Đan, tiềm lực lại một lần nữa bị kích phát, đột phá nguyên lai bình cảnh, khẳng định càng cao thêm một bậc, mà lại, Thanh Liên lão tổ đồ đệ, ngươi cho rằng sẽ rất lần à? Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, nhưng trong lòng cũng là rất lợi hại phiền muộn, kiếp trước hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, đám này lão tăng ở trước mặt mình, cái kia chính là con tôm nhỏ một y hệt, chính mình tùy tiện suy một hơi đều có thể đem bọn hắn toàn bộ cho diệt giết sạch sành sanh, nhưng mà hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bây giờ thực lực mình không tốt, gặp được dạng này tràn diện, chỉ có nhìn lấy phần, liền tham dự tư cách đều không có. Đã như vậy, bổn tọa tự xuất thủ trước, bà sa chưởng. Thiên Hoành khí thế chấn động, vô tận kim quang tràn ngập ra, đánh ra Phật môn chưởng pháp, một cái cự đại chưởng ấn ngưng tụ ra, ùng ùng kéo đến, toàn bộ hư không đều phát sinh cự đại biến hóa, bất quá hắn vừa ra tay, liền trực tiếp khóa chặt Nhiễm Phong đại sư, lĩnh vực khống chế phía dưới. Trong lúc vô hình đã mở ra một cái tân chiến trường, không phải vậy lời nói, đại thánh cao thủ cấp bậc nhất kích, liền muốn đánh thiên tháp địa hãm, thương tới vô tội. Đối mặt Thiên Hoành cường thế nhất kích, Nhiễm Phong đại sư thần sắc bất biến, chậm rãi đánh ra nhất chưởng, hắn một chưởng này, bình thản không có gì lạ, không có ẩn chứa bất luận cái gì Phật môn ảo nghĩa, rất bình thường nhất chưởng, nhưng chính là như thế bình thường nhất chưởng, trực tiếp đem Thiên Hoành bà sa chưởng cho chấn động vỡ nát, bạch bạch bạch. Thiên Hoành đại sư nhận mãnh liệt trùng kích, một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, nói không nên lời khó chịu, vô hình lĩnh vực đều đang run rẩy. Hắn sắc mặt tái nhợt, chấn kinh nhìn lấy đối diện không nhúc nhích tí nào Nhiễm Phong đại sư, không có khả năng. Thiên Hoành khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tu vi dừng lại tại nhất cấp đại thánh chí ít có thời gian 20 năm, đã đạt tới nhất cấp đại thánh đỉnh phong cấp độ, mà Nhiễm Phong đại sư vừa bước vào nhất cấp đại thánh, vậy mà một chiêu tựu đánh lui chính mình, càng làm cho Thiên Hoành đại sư giật mình là, Nhiễm Phong đại sư vẫn là tại không có thi triển bất luận cái gì Phật môn tuyệt học tình huống phía dưới, chính mình lại thi triển cường đại bà sa chưởng, thử nghĩ một hồi, nếu như Nhiễm Phong đại sư cũng thi triển ra cường đại Phật môn tuyệt học, chính mình kết cục, chỉ sợ còn không đơn thuần là bị đẩy lui đơn giản như vậy. A-di-đà Phật, Nhiễm Phong đại sư chắp tay trước ngực, từ đầu đến giờ, hắn đều biểu hiện phong khinh vân đạm. Đây là hắn tấn thăng đại thánh trận chiến đầu tiên, tuy nhiên đánh tan đối thủ, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra mảy may hưng phấn, bởi vậy có thể thấy được Nhiễm Phong đại sư tính cách tốt. Hòa thượng quát to một tiếng tốt cả người trực tiếp đụng tới hắn, nhưng không có Nhiễm Phong đại sư như thế trầm ổn tính cách, huống chi nhìn thấy sư phụ mình đại triển thần uy làm, sao không hưng phấn. Ở trong mắt hòa thượng, sư phụ mình trừ là sư phụ cùng phụ thân bên ngoài càng là thần tượng. Lúc trước hắn còn lo lắng vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh Nhiễm Phong đại sư hội không phải Thiên Hoành đại sư đối thủ, hiện tại xem ra vẫn là Giang Trần nhãn lực cao, chính mình trước đó lo lắng hoàn toàn cũng là dư thừa. Nhiễm Phong đại sư chi hung mãnh chẳng những đánh bại Thiên Hoành vẫn là như thế nhẹ nhõm tùy ý, lão hòa thượng thật là mạnh. Đại hoàng cẩu le đầu lưỡi a cái xiên loạn lưu, một bên Yên Trần Vũ không nói gì nhưng cũng bị Nhiễm Phong đại sư thủ đoạn cho chấn kinh. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy đại thánh xuất thủ, thật sâu cảm nhận được đại thánh khủng bố, con đường tu luyện thật còn rất xa đường muốn đi. Bổn tọa cũng không tin một cái vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh vậy mà lại so ta còn lợi hại hơn. Thiên Hoành đại sư nổi giận, khí thế của hắn lại một lần nữa kéo lên, chuẩn bị lại một lần nữa cùng Nhiễm Phong đại sư nhất chiến. Có thể đạt tới đại thánh cấp bậc này cái nào không là có ngạo khí. Thiên Hoành đại sư tuyệt đối không tin mình đánh không lại một cái vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh, vừa rồi một kích kia có thể nói để hắn thể diện mất hết. Thiên Hoành sư đệ, để cho ta tới đi. Thiên Đương đại sư mở miệng, hắn đã nhìn ra Thiên Hoành cùng Nhiễm Phong ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Nhiễm Phong đại sư tuy nhiên vừa mới tấn thăng đại thánh, nhưng thực lực quả thực mạnh mẽ, Thiên Hoành căn bản không phải đối thủ. Tiếp tục xuất thủ lời nói, chẳng những vô pháp rửa nhục, còn sẽ nhận được càng lớn sỉ nhục. Đến lúc đó Thiên Hoành đại sư mặt mũi liền muốn chánh thức không nhịn được. Là sư huynh, Thiên Hoành đại sư tuy nhiên không có cam lòng, nhưng đối với mình sư huynh lời nói vẫn là rất lợi hại. Nghe lúc này tự lui xuống đi. Thiên Đương Đại Sư đi về phía trước một bước, hư không phát ra đông một thanh âm vang lên. Thiên Đương Đại Sư một chân trực tiếp thực sự nhập không gian nội bộ, âm lãnh phong từ không gian nội bộ thổi ra, đó là cường đại không gian loạn lưu tác dụng ở trên trời, làm đại sư trên thân vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Trong lúc nhất thời tràn diện biến ngưng trọng lên, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu đều lo lắng cái này Thiên Đương Đại Sư so thiên hoành không biết cường đại đến mức nào, trọn vẹn một cái cấp bậc chênh lệch căn bản là không có cách đánh đồng, mà bọn họ bên này chỉ có Nhiễm Phong Đại Sư một cái đại thánh. Bây giờ hai bên đã vạch mặt, Nhiễm Phong Đại Sư là quyết tâm muốn bảo vệ Giang Trần, cho dù đối địch với Đại Lôi Âm Tự cũng không quan tâm. Đối với điểm này, Giang Trần trong lòng tràn ngập cảm động, năm đó hắn cùng Thanh Liên lão tổ giao hảo, không nghĩ tới đương thời lại cùng Thanh Liên lão tổ hậu nhân dắt liên quan đến nhau. Giang Trần âm thầm thề chuyện hôm nay mặc kệ kết cục như thế nào, Nhiễm Phong Đại Sư phần ân tình này hắn đều ghi lại, ngày sau vô luận Nhiễm Phong Đại Sư có gì khó khăn hắn đều sẽ tận hết sức lực hết sức giúp đỡ. Thanh Liên lão tổ đồ đệ quả nhiên không tầm thường, vừa mới tấn thăng đại thánh liền có cường đại như thế uy năng, tự liền bổn tọa đều không thể không bội phục. Nhiễm Phong, chúng ta đều là người trong Phật môn, cũng không muốn náo quá không vui, nhanh như quả ngươi bây giờ rời khỏi phân tranh lời nói, ta có thể làm chuyện khi trước chưa từng xảy ra. Thiên Đương Đại Sư mở miệng nói ra, A-di-đà Phật ra tay đi. Nhiễm Phong Đại Sư thần sắc vẫn như cũ bất biến, hắn lời nói để Thiên Đương Đại Sư trực tiếp sững sờ, tự liền hắn cũng không nghĩ tới Nhiễm Phong Đại Sư tự vậy mà lại nói ra để hắn trực tiếp xuất thủ lời nói, hắn thực sự không biết Nhiễm Phong từ đâu tới đây tự tin lại muốn lấy nhất cấp đại thánh tu vi đối kháng chính mình. Tốt A, liền để bổn tọa nhìn xem Thanh Liên lão tổ đồ đệ đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Thiên Đương Đại Sư cũng có chút tức giận, hắn thấy cái này Nhiễm Phong hoàn toàn cũng là không biết điều, mà đối với Nhiễm Phong Đại Sư tới nói hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Không nói trước muốn bảo vệ Giang Trần, vẻn vẹn Thanh Liên lão tổ đồ đệ thân phận liền để hắn không thể nhượng bộ, không phải vậy chẳng phải là nhục không có sư phụ mình tên tuổi. Di La Pháp Ấn, Thiên Đương Đại Sư xuất thủ đồng dạng là Phật môn cường đại pháp ấn, nhất tôn cự đại ấn ký trực tiếp bị biến hóa ra chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, giống như cự đại thiên chướng. Một dạng phía trên có cường đại Di La hư ảnh cấp 2 đại thánh thần uy, so vừa rồi thiên hoành không biết cường đại đến mức nào, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối mặt Thiên Đương Đại Sư một kích này, Nhiễm Phong Đại Sư con ngươi lấp lóe rực rỡ quang hoa, cả người khí thế lần nữa đột nhiên tất cao, so với vừa mới đối phó thiên hoành thời điểm mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Cảm nhận được từ Nhiễm Phong Đại Sư thân thể thượng phát ra mạnh mẽ khí lãng, nơi xa Thiên Hoành Đại Sư sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đột nhiên minh bạch vừa rồi Nhiễm Phong đối phó mình đã là lưu thủ. Ầm ầm, chỉ gặp Nhiễm Phong Đại Sư chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ tới, cái vỗ này không biết gánh chịu cường đại cỡ nào uy lực, nhất tôn cự đại Minh Vương Pháp Ấn đánh ra. Đến này Minh Vương Pháp Ấn xuất hiện về sau, thật giống như sống tới một dạng, giống như đồi núi trấn áp hết thảy. Thiên Đương Đại Sư thi triển đi ra Di La Pháp Ấn cùng Bất Động Minh Vương Ấn, so ra có trên bản chất chênh lệch, Phật môn chí cao Pháp Ấn há là bình thường Pháp Ấn có thể so sánh, uy lực tự nhiên cũng không thể đánh đồng, cũng chính là Thiên Đương Đại Sư tu vi cao hơn một cái cấp bậc, không phải vậy lời nói Bất Động Minh Vương Ấn tùy tiện phóng xuất ra khí thế, cũng đủ để đem Di La Pháp Ấn phá hủy. Tại mạnh đại chấn động ở trong, Thiên Đương Đại Sư Di La Pháp Ấn bị trực tiếp phá hủy, tại cự đại công kích lực phía dưới Thiên Đương Đại Sư cũng bị chấn động hướng lui về phía sau, ra một bước lại nhìn Nhiễm Phong Đại Sư cả người giống như một gốc thương tùng nguy nhưng bất động, toàn trường xôn xao một màn này không biết chấn kinh bao nhiêu mắt người. Thiên Hoành Đại Sư cùng này hai cái thất cấp tiểu thánh đều kinh hãi há to mồm, thật không thể tin nhìn lấy. Nhiễm Phong Đại Sư liền bá giả cùng đại hoàng cẩu bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, duy nhất biểu hiện coi như bình thường cũng là Giang Trần. Hoa Cáp Cáp sư phụ rất trâu, sư phụ thật giỏi. Hòa thượng trực tiếp cười lên ha hả, nơi nào còn có nửa điểm người trong Phật môn bộ dáng, hắn rất ít nhìn thấy sư phụ mình xuất thủ, không nghĩ tới như thế dữ dội, vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh vậy mà đánh lui cấp 2 đại thánh, còn có thể lại trâu một chút sao. Đương nhiên giật mình nhất vẫn là Thiên Đương Đại Sư bản thân, hắn cảm thấy cả người cũng không tốt, chính mình vậy mà cũng sẽ thua ở Nhiễm Phong trong tay, đây là hắn không thể tin được chính mình thế nhưng là cường đại cấp 2 đại thánh A, thua ở một cái vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh trong tay, đây là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình. Bất quá Thiên Đương Đại Sư đột nhiên nghĩ đến Nhiễm Phong Đại Sư vừa rồi phát ấn, con mắt trong lúc đó biến hết sức sáng lên. Nhiễm Phong, ngươi vừa rồi thi triển chính là Phật môn Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn chi một, Bất Động Minh Vương Ấn. Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn đã sớm thất truyền toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục Phật môn, chỉ có Thanh Liên lão tổ hội thi triển. Nếu như ngươi có thể đem Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn tu luyện chi pháp giao cho Đại Lôi Âm Tự, lời nói chuyện hôm nay tình như vậy bỏ qua, bổn tọa cũng không làm khó Giang Trần như thế nào. Thiên Đương Đại Sư hai mắt đã toát ra nóng rực quang mang Phật môn Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn A, bây giờ tái hiện thế gian hắn làm sao không kích động mà lại thua ở Bất Động Minh Vương. Ấn trong tay hắn đột nhiên không cảm thấy mất mặt, nếu như Đại Lôi Âm Tự có thể có được cái này Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn, lời nói hắn cũng là toàn bộ Đại Lôi Âm Tự công thần, thậm chí có tư cách tu luyện Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn, chớ nói toàn bộ tu luyện, liền xem như trong tu luyện một trong đó cũng là chỗ tốt vô cùng. Đây là sư phụ đồ vật, ta không có có quyền lợi giao cấp các ngươi, có bản lĩnh liền đi tìm sư phụ ta muốn. Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra lời này để Giang Trần sững sờ, xem ra hắn đoán không sai, Thanh Liên lão tổ cũng chưa chết, thậm chí cũng không có phi thăng, vẫn tồn tại Vu Thánh Nguyên Đại Lục, đã như vậy bổn tọa tự xuất thủ trấn áp ngươi. Thiên Đương đại sư khí thế lần nữa chấn động mãnh liệt, hai tay của hắn múa bóp ra phức tạp ấn ký, lại một lần nữa đối Nhiễm Phong đại sư phát động công kích. Cùng lúc đó hắn âm thầm truyền ra một đạo thần niệm đến Đại Lôi Âm Tự bên trong, bởi vì hắn biết rõ Nhiễm Phong đại sư dựa vào Chí Tôn Pháp Ấn mình muốn đem trấn áp này là không thể nào, lúc này nhất định phải xuất động càng cao cấp bậc Phật Đà Đại Thánh, đó là chí cao vô thượng tồn tại, đối tại bình thường tu sĩ tới nói đó là xa xôi tồn tại, vô luận là tại cái nào địa vực, ngày bình thường muốn gặp được một cái đều là muôn vàng khó khăn, hôm nay tại cái này Tây Vực vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy Đại Thánh, dạng này tràn cảnh thật sự là hiếm thấy. Đối với Thiên Đương đại sư công kích, Nhiễm Phong đại sư vẫn như cũ là thờ ơ, lên lại là Bất Động Minh Vương Ấn, mạnh Đại Chí Tôn Pháp Ấn đủ để cho hắn vượt cấp khiêu chiến từ trên người hắn. Giang Trần đột nhiên nhìn thấy năm đó Thanh Liên lão tổ phong thái, đương nhiên hiện tại Nhiễm Phong đại sư cùng năm đó điên phong thời kỳ Thanh Liên lão tổ so sánh trên lệch vẫn còn rất xa. Giang Trần chính là công nhận thiên hạ đệ nhất thánh, không phục bất luận kẻ nào, nếu như nói có một người có thể làm cho hắn bội phục lời nói này nhất định chính là Thanh Liên lão tổ. Năm đó Thánh Nguyên Đại Lục nếu như nhất định phải làm bài danh lời nói, chính mình thứ nhất, không người nào dám cùng Thanh Liên lão tổ tranh thứ hai. Ầm ầm, ngay tại Nhiễm Phong cùng Thiên Đương hai đại Phật đà kịch chiến thời điểm, bầu trời lại là cường đại tiếng oanh minh vang lên, một đạo rực rỡ Phật quang giống như một dải ngân hà, một dạng treo lơ lửng giữa trời mà đến, chiếu rọi cả khoảng không. Nhiễm Phong hai người lúc này dừng tay, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bố kỹ lại có Đại Thánh đến. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được mắng to, Đại Lôi Âm Tự hôm nay là không yên, cốt khí thế cường đại chỉ sợ là cấp 3 Đại Thánh, sư phụ ta muốn chịu không được. Hòa thượng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, xem ra chuyện hôm nay tình không cách nào thiện, sư phụ mình tuy nhiên thần uy cái thế nhưng dù sao vừa bước vào Đại Thánh hàng ngũ, muốn một người đối kháng toàn bộ Đại Lôi Âm Tự không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần sắc mặt cũng thay đổi u ám đứng lên, trước mắt dạng này tràn cảnh là hắn ngay từ đầu không ngờ rằng, hắn nghĩ đến Đại Lôi Âm Tự có thể sẽ can thiệp chính mình cùng thiên nhất môn ân oán ra mặt ngăn cản, đến lúc đó Nhiễm Phong đại sư xuất thủ lắng lại là được, nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy, việc của mình nhìn đã không phải là trọng điểm, chính mình chỉ là một cái mồi dẫn lửa Thanh Liên lão tổ truyền thừa trở thành trọng điểm, chính mình đến diệt sát thiên nhất môn, ngược lại cho Đại Lôi Âm Tự bức bách Nhiễm Phong đại sư tìm một cái lấy cớ. Nhất tôn cấp 3 Đại Thánh Phật đã đột nhiên xuất hiện khiến cho tràn diện lần nữa phát sinh biến hóa, Nhiễm Phong đại sư cũng nhịn không được lắc đầu, sức một mình cùng Đại Lôi Âm Tự đối kháng bản thân liền là một kiện chuyện không có khả năng, hắn có thể chèo chống đến bây giờ đã rất không tệ. Nhiễm Phong đại sư quay đầu nhìn Giang Trần liếc một chút, gặp Giang Trần thần sắc tự nhiên, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, cho dù đối mặt dạng này tràn cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, vẻn vẹn phần này tính cách tự liền hắn đều muốn giơ ngón tay cái lên, đây là một cái khoáng thế anh tài, nhất định là một cái bay lượng cửu thiên phi long. Cho dù là không tiếc hết thảy cũng phải bảo trụ Giang Trần, không thể để cho rơi vào Đại Lôi Âm Tự trong tay, không thể nói được cũng chỉ có thể cầm Tam Đại Chí Tôn Pháp Ấn đến làm trao đổi, nhưng đó là sư phụ truyền thừa, há có thể chấp tay nhường cho người. Cấp 3 Đại Thánh xuất hiện đồng dạng là một vị lão tăng, dùng tai to mặt lớn để hình dung thật sự là rất lợi hại, chuẩn xác. Lão tăng có một cái rất rõ ràng tiêu chí, đó chính là hắn lỗ tai hắn lại lớn vừa dài, phía dưới còn cuối một cái vành tai giống như một cái viên thịt một dạng, bị hào quang vàng ống cho tràn ngập. Thiên Hậu sư huynh nhìn thấy người đến, Thiên Đương cùng Thiên Hoành hai người liền vội vàng không người thi lễ, cường đại cấp 3 Đại Thánh không người nào dám lãnh đạm, nhân vật như vậy cho dù đến Thánh Nguyên Đại Lục bất kỳ chỗ nào cũng muốn được coi trọng. Tại thi lễ đồng thời, Thiên Đương đại sư đã đem nơi này đã phát sinh hết thảy lợi dùng thần niệm truyền âm hoàn toàn nói cho vị này Thiên Hậu Phật Đà nghe. Xong Thiên Đương tự thuật, vị này Thiên Hậu đại sư nhất thời thở dài một tiếng, tự hồ là đang tiếc hận, tự hồ là đang thất vọng. Rốt cục Thiên Hậu Phật Đà ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Phong đại sư, ánh mắt của hắn nhìn như nhu hòa, kỳ thực hết sức sắc bén, thật giống như hai đạo sắc bén đao mang một dạng, để cho người ta cảm thấy phát ra từ tâm linh run rẩy. Nhiễm Phong sư đệ, ngươi thật sự là rất khiến người ta thất vọng. Thiên hậu đại sư dùng thở dài ngữ khí nói ra, lão nạp chỉ muốn từ giữa đó làm một cái hòa giải. Giang Trần chính là lão nạp bạn tri kỷ, huống chi đây là Giang Trần tiểu hữu cùng Thiên Nhất Môn ở giữa ân oán thế gian này ân ân. Oán oán gì, nhiều khó khăn Đường Đại Lôi Âm tự đều muốn quản một chút sao? Nhiễm Phong đại sư thuyết đường, nơi này là Tây Vực vậy liền không giống nhau, chúng ta Phật môn ở chỗ đó nhất phương nhất định là muốn tượng trưng cho hòa bình, nhất định không thể xuất hiện trắng trợn giết hại. Cái này có quan hệ Phật môn thể diện, nếu như hôm nay thả đi Giang Trần, ngày sau tại cái này Tây Vực ai còn hội phục tùng Đại Lôi Âm tự? Thiên Hậu đại sư mở miệng nói ra, phục tùng thống trị hai cái này từ dùng tại Phật môn thật sự là rất không hài hòa, Phật môn coi trọng chăm chú coi trọng cầu đức, nhưng bây giờ Đại Lôi Âm tự lại sinh ra thống trị tranh bá lý niệm, còn muốn quan tâm biểu tượng mặt mũi, Phật môn chân lý cách chúng ta càng ngày càng xa. Nhiễm Phong đại sư cũng thở dài đứng lên, bây giờ Đại Lôi Âm tự đã vô pháp chánh thức đại biểu Phật môn, chỉ có thể đại biểu chính mình, đại biểu một cái cường đại đại thế lực, đại biểu cho Tây Vực một cái bá chủ sớm đã không có năm đó Phật tổ tại thời phong hái. Hỗn trướng Nhiễm Phong, ngươi cũng dám như thế bình luận Đại Lôi Âm tự? Thiên Đương đại sư lần nữa giận dữ, Nhiễm Phong sư đệ dư thừa lời nói không cần phải nói, bổn tọa vì bảo vệ Đại Lôi Âm tự tôn nghiêm nhất định phải trừng phạt tên yêu nghiệt này, đem mang về Đại Lôi Âm tự đi tiếp thu trừng phạt. Thiên Hậu đại sư khí thế chấn động, xem ra muốn trực tiếp xuất thủ, cấp 3 đại thánh uy lực phóng thích ra căn bản không phải Thiên Đương cấp 2 đại thánh có thể so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhiễm Phong đại sư có thể đối phó Thiên Đương cùng Thiên Hoành, nhưng căn bản đối phó không Thiên Hậu đại sư, cho dù hắn có Phật môn Tam Đại Chí Tôn pháp ấn nơi tay cũng không được, đây là cảnh giới thượng sứ cách khó để bù đắp. Chậm đã, Nhiễm Phong đại sư mở miệng, Nhiễm Phong sư đệ ngươi chẳng lẽ coi là còn có thể ngăn cản lão nạp sao? Thiên Hậu đại sư trừng mắt, Nhiễm Phong nguyện ý xuất ra Phật môn Tam Đại Chí Tôn pháp ấn đổi lấy Giang Trần tiểu hữu cùng Đại Lôi Âm tự ở giữa hòa bình. Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, cái gì? Mấy cái kinh hô thanh âm đồng thời vang lên, tự liền Giang Trần cũng trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Nhiễm Phong đại sư, liền hắn cũng không nghĩ tới Nhiễm Phong đại sư vì chính mình vậy mà không tiếp xuất ra Tam Đại Chí Tôn pháp ấn đến làm trao đổi, đây chính là Thanh Liên lão tổ truyền thừa cho tới nay, bị Nhiễm Phong đại sư nhìn so tánh mạng còn trọng yếu hơn, mà giờ khắc này vì cứu mình Nhiễm Phong đại sư vậy mà làm ra quyết định như vậy, cái này khiến Giang Trần tâm lý hạng gì khó chịu. Sư phụ, bá giả biểu hiện rất lợi hại, phẫn nộ, đương nhiên hắn không phải phẫn nộ sư phụ xuất ra pháp ấn tới cứu Giang Trần, nếu như đổi lại là hắn cũng giống vậy sẽ làm ra quyết định như vậy, Giang Trần là hắn huynh đệ, sinh tử so cái gì đều trọng yếu, hắn phẫn nộ là Đại Lôi Âm tự trước mắt cục diện ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Giang Trần cùng Thiên Nhất Môn ân oán chẳng qua là một cái ngòi nổ thôi, Đại Lôi Âm tự đã sớm thăm dò Thanh Liên lão tổ truyền thừa. Trong ấn tượng sư phụ mình chưa từng có nhận qua bất luận cái gì áp chế, chuyện hôm nay tình để hòa thượng cảm thấy bất đắc dĩ càng thêm biệt khuất, cái cơ mờ mờ chứ. Đại hoàng cẩu trực tiếp mở miệng mắng lên, quá oan uổng, nếu như không phải hắn thực lực bây giờ không tốt, chỉ sợ trực tiếp tự nhào tới đem đám này lão lừa trọc từng cái cho cắn chết. Nhiễm Phong sư đệ, người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi nói chuyện thật là. Thiên Hậu đại sư trong nháy mắt tự thu hồi khí thế, nâng lên Chí Tôn pháp ấn, trong mắt của hắn cũng dần hiện ra nóng rực tia lửa, đến so sánh với Tam Đại Chí Tôn pháp ấn một cái nho nhỏ Giang Trần có tính là gì, ta không đồng ý. Nhiễm Phong đại sư vừa muốn nói chuyện lại bị Giang Trần trực tiếp cắt ngang, hắn đi về phía trước ra một bước, cùng đối diện Thiên Hậu đại sư đứng đối mặt nhau, dù cho đối mặt cường đại cấp 3 đại thánh, hắn thần sắc vẫn không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Giang Trần tiểu hữu, Nhiễm Phong đại sư nhìn về phía Giang Trần, đại sư hảo ý, Giang Trần tâm lĩnh, nếu như bởi vì tại hạ duyên cớ để Thanh Liên lão tổ truyền thừa chấp tay nhường cho người, lời nói tại hạ trong lòng khó có thể bình an. Đại sư hôm nay vì Giang mổ làm ra hết thảy đã đầy đủ, phần ân tình này Giang mổ ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Giang Trần đối Nhiễm Phong đại sư ôm một cái quyền, sau đó nhìn về phía đối diện Thiên Hậu ba người, không mặn không nhạt nói ra, các ngươi Đại Lôi Âm tự thật sự là yêu quản cẩu thí nhàn sự, đã như vậy lão tử tự tùy các ngươi qua Đại Lôi Âm tự một chuyến. Tiểu Trần tử không thể đi, hòa thượng tại chỗ tự gấp. Đại Lôi Âm tự mặc dù là Phật môn thánh địa, nhưng đối với yêu ma quỷ quái các loại trừng phạt cũng là vô cùng có thể sợ, bọn họ hiện tại coi đem là thành yêu ma. Giang Trần một khi đến Đại Lôi Âm tự nhất định sẽ nhận trừng phạt, hậu quả khó mà lường được, cốt ngươi có thể chủ động đứng ra đó là không còn gì tốt hơn, không chỉ là ngươi còn có nữ tử kia cùng con chó kia, ba người các ngươi muốn cùng đi Đại Lôi Âm tự tiếp thụ trừng phạt. Đám các ngươi tại Thiên Nhất Môn phạm phải tội nghiệp, muốn chính mình đến hoàn lại. Thiên Hậu đại sư ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là cá nhân đều có thể nghe ra hắn giờ phút này lửa giận trong lòng, hắn căn bản không quan tâm cái gì cẩu thí Giang Trần cùng Đại Hoàng Cậu hắn quan tâm là Phật môn chí công pháp ấn mắt thấy là phải tới tay cái này Giang Trần lại muốn ra mặt ngăn cản đơn giản thật là làm cho người ta tức giận, không được, Giang Trần biến sắc trong nháy mắt tự giận cái này Đại Lôi Âm Tự thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước nếu như hắn một người tiến về Đại Lôi Âm Tự tiếp bị trừng phạt lấy, hắn bản sự muốn chạy trốn hẳn là cũng không là vấn đề mà lại lấy thủ đoạn hắn Đại Lôi Âm Tự muốn chân chính xử phạt hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng thiên hậu lại. Muốn đem Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Trần Vũ cùng một chỗ tiến về đây là Giang Trần vô pháp tiếp nhận hắn có thể chính mình bị thương tổn nhưng tuyệt đối không cho phép người khác, thương tổn tới mình người bên cạnh, con mẹ ngươi lão lừa trọc cẩu gia sớm tối cắn mất ngươi đầu, Đại Hoàng Cẩu nhịn không được chửi ầm lên, như thế phát rồ yêu nghiệt lưu trên thế gian cũng là một cái tai họa liền để bổn tọa xuất thủ trước tiên hiểu biết hắn. Một bên Thiên Đương Đại Sư ánh mắt xoát một chút khóa chặt Đại Hoàng Cẩu sau đó đột nhiên nhô ra nhất chưởng hướng về Đại Hoàng Cẩu tự bao phủ tới hắn động sát cơ muốn đem Đại Hoàng Cẩu tại chỗ chém giết, dừng tay, Giang Trần con mắt đều đỏ nhưng đối phương xuất thủ quá nhanh lại thêm thực lực sai biệt quá lớn mình coi như muốn ngăn cản cũng không có khả năng Nhiễm Phong Đại Sư bị thiên hậu, cho khóa chặt cũng không kịp ra tay cứu viện mắt thấy Thiên Đương nhất chưởng liền muốn đập vào Đại Hoàng Cẩu trên thân nếu như một kích này bị đánh rắn chắc hậu quả có thể nghĩ. Đại Hoàng Cẩu trực tiếp liền bị xem như bột mịn chết thảm tại chỗ, đúng lúc này một thanh âm vang lên hoàn toàn cửu tiêu minh khiếu vang lên sau đó một cái đắt đỏ thanh âm cũng đi theo vang lên, lão lừa trọc là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy dám đụng đến ta yêu tộc người, theo cái này phách tuyệt thiên hạ âm thanh vang lên một cái khủng bố thất thải móng vuốt xuyên qua hư không mà đến này móng vuốt nhìn hết sức mỹ lệ thất thải quang hoa lưu động. Giống như một mảnh cầu vòng xẹt qua thương khung một dạng đương nhiên tại loại xinh đẹp này phía dưới ẩn tàng là vô hạn khủng bố cùng lực hủy diệt, xoạt xoạt, này khủng bố thất thải móng vuốt một chút tự vỡ nát Thiên Đương công kích đồng thời một phát bắt được Thiên Đương một cánh tay tất cả mọi người liền thấy Thiên Đương đường đường, cấp 2 đại thánh tu vi cánh tay trực tiếp liền bị này móng vuốt xé rách xuống tới máu tươi cùng bay, người nào? Cách đó không xa thiên hậu thần sắc đại biến lúc này đối hư không đánh ra nhất chưởng lúc này trong hư không hiện ra một cái bóng mờ này hư ảnh tản mát ra khí thải hà ánh sáng đó, là giữa thiên địa xinh đẹp nhất hào quang này hư không tùy tiện đánh ra một đạo quang mang liền trực tiếp vỡ nát thiên hậu công kích cường thế nhìn một cái không sót gì, hư không run rẩy cả người khoác thất thải vũ y trung niên nam tử đạp không mà đến hắn một bước vừa biến mất trong chớp mắt đi vào chiến trường thượng không người này nhìn cũng. Không hùng tráng cũng là vóc người trung đẳng một đôi mắt đều tản mát ra thất thải thần quang cả người yêu khí trùng thiên hắn mi tâm có một khối ấn ký đó là một cái khổng tước ấn, ký, khổng tước vương, thiên hậu đại sư kinh hô một tiếng hắn nhận ra người tịnh thổ yêu tộc siêu cấp đại yêu hung danh truyền xa không ai dám trêu chọc không nghĩ tới nay ngày xuất hiện ở đây, ngưu bức, đại hoàng cẩu hưng phấn hư cái này khổng tước vương rất trâu lên tự xé nát một cái cấp 2 đại thánh cánh tay lực áp cấp 3 đại thánh yêu uy ngập trời phách tuyệt thiên hạ. Toàn bộ tràn diện bầu không khí đều bởi vì khổng tước vương đột nhiên xuất hiện mà biến hết sức ngưng trọng lên, tự không ngớt dày đại sư, đều không có trước đó khí thế, Đại Lôi Âm Tự tuy nhiên hùng bá Tây Vực, chính là cường đại Phật môn thánh địa, nhưng cũng không nguyện ý không có việc gì qua gây yêu tộc, đừng nói là Đại Lôi Âm Tự, tự liền bên trong vùng tịnh thổ mặt khác bảy tộc, không có việc gì cũng không muốn cùng yêu tộc không qua được, tịnh thổ bát đại tộc, yêu tộc cũng là một, yêu tộc nhân sinh tính hung tàn bá đạo. Hành sự càng là không thèm nói đạo lý, cùng yêu tộc là địch, muốn chiếm tiện nghi cũng quá khó, mà cái này khổng tước vương, càng là yêu tộc bên trong ngang ngược đại thánh, chánh thức chọc không được. Giang Trần ánh mắt rơi vào khổng tước vương trên thân, hơn 100 năm trước, hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, liền biết yêu tộc có một cái khoáng thế kỳ tài khổng tước, bất quá khi đó khổng tước vương mới chẳng qua là tiểu yêu thánh tu vi, căn bản là không có cách chạm tới Giang Trần tầng thứ này cao thủ, bây giờ hơn 100 năm đi qua. Năm đó khổng tước thiên tài, đã trưởng thành là khủng bố khổng tước vương, trước mắt cái này khổng tước vương, đã là yêu tộc cấp 4 đại thánh, so thiên hậu đều mạnh hơn hoành một cái cấp bậc, mà lại, khổng tước chính là cường đại dị thú, số lượng không bình thường thưa thớt, khổng tước tại yêu tộc bên trong đều là hàng đầu tồn tại, có được ảnh hưởng rất lớn địa vị, giống như khổng tước vương dạng này dị loại, chiến lực đều là hết sức khủng bố, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ, hắn xuất hiện. Trực tiếp liền có thể đại biểu yêu tộc, cho nên, cho dù nơi này là Tây Vực, là Đại Lôi Âm Tự cuộn, Đại Lôi Âm Tự cũng không dám tại Khổng Tước Vương trước mặt quá phách lối. Khổng Tước Vương thời khắc mấu chốt xuất hiện trợ giúp chính mình, thậm chí không tiếc thương tổn Đại Lôi Âm Tự Phật Đà, cái này rất rõ ràng là hướng về phía Đại Hoàng Cẩu đến, Giang Trần cùng yêu tộc không có nửa điểm liên quan, khẳng định là yêu tộc biết Đại Hoàng Cẩu tồn tại, một con long mã dị loại, chánh thức thần thú huyết thống. Yêu tộc không có khả năng không coi trọng, Khổng Tước Vương, các ngươi yêu tộc thủ không khỏi duỗi quá dài đi, quản đến chúng ta Tây Vực tới. Thiên Hậu Đại Sư có chút phẫn nộ nói ra. Khổng Tước Vương hết sức cao ngạo, liền nhìn Thiên Hậu Đại Sư một mắt cũng không nhìn, hoàn toàn đem xem như không khí mà đối đãi. Đối với Thiên Hậu Đại Sư lời nói, càng là trực tiếp xem như đánh rắm, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên thân, hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Đại Hoàng Cẩu phụ cận, thất thải đồng tử đột nhiên tách ra rực rỡ hào quang đến, những hào quang đó đem Đại Hoàng Cẩu chỉnh thân thể đều cho bao trùm, Đại Hoàng Cẩu kịch liệt giãy giụa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, đã tránh thoát không được, Đại Hoàng Cẩu dứt khoát liền không lại động, đương nhiên, hắn cũng không từ trên người Khổng Tước Vương cảm nhận được địch ý, mà lại, cái này dữ dội gia hỏa vừa rồi vừa xuất hiện tự xé nát thiên đương một cánh tay, rõ ràng là đứng tại chính mình một phương này nha. Giang Trần cũng không có ngăn cản Khổng Tước Vương động tác, hắn biết Khổng Tước Vương là tại xác định Đại Hoàng Cẩu huyết mạch, làm phát giác được Đại Hoàng Cẩu chánh thức thần thú huyết mạch về sau, chẳng những sẽ không đối Đại Hoàng Cẩu có tổn thương chút nào, sẽ còn mừng rỡ như điên. Được trời ưu ái thần thú, đã sớm trên thế giới này tuyệt tích, chỉ có tại vị diện cao hơn mới có thể nhìn thấy, yêu tộc tại Thánh Nguyên Đại Lục lưu giữ tại nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện chánh thức thần thú huyết mạch, các trong đại tộc có thể xuất hiện mấy cái biến dị giống loài, này liền đã cảm ơn trời đất, nếu như yêu tộc có thể có được một cái thần thú, mang về tiến hành bồi dưỡng, tương lai yêu tộc nhất định có thể cường thịnh đứng lên, lấy Khổng Tước Vương thân phận tự mình hiện thân, đủ để chứng minh yêu tộc đối Đại Hoàng Cẩu coi trọng trình độ. Khổng Tước Vương con ngươi càng ngày càng sáng, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được Đại Hoàng Cẩu thần thú huyết mạch, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Xoát, Khổng Tước Vương đem thất thải quang mang thu lại, lúc đầu kinh hỉ như điên hắn, đột nhiên một bàn tay đập vào Đại Hoàng Cẩu chó trên đầu, phát ra rèn sắt tiếng vang tới. Bố khỉ, ngươi đánh ta làm gì? Đại Hoàng Cẩu phẫn nộ nhìn về phía Khổng Tước Vương, con hàng này có bị bệnh không? Chẳng lẽ không biết sơ lần gặp gỡ tự dẫn đầu là rất lợi hại không lễ phép sự tình à? Ai da, ngươi mẹ hắn chính mình cường đại biến dị long mã thần thú huyết mạch, lại vẫn cứ trưởng thành một bộ cẩu dạng tử, thật sự là không tưởng nổi. Khổng Tước Vương nói xong, lại tại Đại Hoàng Cẩu đầu chó thượng phiến mấy cái bàn tay, xem ra mới nguôi giận. Giang Trần các loại hãy còn có Yên Trần Vũ cũng nhịn không được cười rộ lên, Đại Hoàng Cẩu bị Khổng Tước Vương phiến nhiều như vậy bàn tay cũng không có nửa điểm tính khí. Cái này cực phẩm gia hỏa, rốt cục có người trị, bất quá bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Khổng Tước Vương tuy nhiên tại đánh Đại Hoàng Cẩu, lại một chút cũng không dùng lực, không phải vậy lời nói, lấy hắn tu vi, coi như Đại Hoàng Cẩu đầu chó lại cứng rắn cũng bị đập thành cặn bã, Khổng Tước Vương vui vẻ trong lòng, chỉ là phiền muộn cái này cẩu dạng tử, lão tử là vì ngụy trang. Đại Hoàng Cẩu tranh thủ thời gian cùng Khổng Tước Vương kéo ra khoảng cách nhất định, không tệ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, đầu chó cũng quá cứng rắn, không hổ là thần thú huyết mạch. Mặc kệ ngươi lớn lên thành hình dáng ra sao, thần thú huyết mạch làm không giả, ha ha, ta yêu tộc muốn phát đạt, Khổng Tước Vương cười ha ha. Sau đó, Khổng Tước Vương quay người đem ánh mắt nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự mấy cái kia Phật đà trên thân, lúc này cũng là chửi ầm lên, con lừa trọc, các ngươi Đại Lôi Âm Tự trưởng năng lực, ngay cả chúng ta yêu tộc thiên tài cũng dám giết, có phải hay không muốn cùng chúng ta yêu tộc khai chiến a? Khổng Tước Vương, ngươi không nên quá phận. Nơi này có thể không phải là các ngươi yêu tộc cuồng, tốt nhất đừng tham dự Đại Lôi Âm Tự nhàn sự. Thiên Hậu Đại Sư tức thì nóng giận, một cái đức cao vọng trọng Phật Đà, bị người há miệng ngậm miệng chửi thành con lừa trọc, là ai cũng thụ à không? Ha ha, lão lừa trọc, ngươi thì tính là cái gì, nếu như không cho các ngươi Đại Lôi Âm Tự mặt mũi, lão tử một bàn tay tự phiến chết ngươi, ta Khổng Tước Vương muốn xen vào chuyện bao đồng, tự nhất định phải quản, hôm nay ta muốn dẫn người đi. Để cho các ngươi Đại Lôi Âm Tự trụ trì đến, nhìn xem có thể hay không coi ta. Khổng Tước Vương quá cuồng ngạo, liền Đại Lôi Âm Tự đều không để trong mắt. Ngươi, Thiên Hậu Đại Sư chán nản, nhưng cũng không có nửa điểm tính khí, hắn cũng không dám trực tiếp cùng Khổng Tước Vương đối kháng. Khổng Tước Vương hung danh người nào không biết, nếu là chọc giận, thật ra tay giết chính mình cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Ngươi cái gì ngươi, nơi này cũng chính là Tây Vực, nếu là chuyển sang nơi khác. Các ngươi muốn thử đồ sát hại ta yêu tộc thiên tài, lão tử trực tiếp đánh nổ ngươi con lừa trọc đầu. Khổng Tước Vương một chút mặt mũi cũng không cho Đại Lôi Âm Tự cao tăng lưu. Hoa cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc đứng lên, trong hư không trên nhảy dưới tránh, đối Đại Lôi Âm Tự cao tăng không ngừng nuốt le lưỡi, còn kém đối người ta mặt trật cái mông. Đại Lôi Âm Tự người toàn bộ đều sắc mặt tái xanh, khí bờ môi đỏ bừng, đơn giản không thể nhịn a, nhưng không thể nhịn cũng không có cách, yêu tộc không dễ chọc, huống chi phía sau còn có hậu trường, so với bọn hắn đại lôi âm tự cần phải cứng rắn nhiều, vẻn vẹn trước mắt cái này khổng tước vương liền đầy đủ bọn họ thụ, mà lại bên trong vùng tịnh thổ đại tộc từ trước đến nay phách lối. Thiên hậu đại sư lắc đầu, đối khổng tước vương mở miệng nói ra, khổng tước vương, các ngươi yêu tộc thiên tài hiện tại hoàn hảo tốt, chúng ta chẳng những không có thương tổn đến hắn, chúng ta đại thánh ngược lại bị ngươi xé toan một cánh tay, ngươi vẫn là kiếm lời tiện nghi, ngươi bây giờ mang theo con chó này rời đi đi, hắn sự tình, hy vọng các ngươi yêu tộc không muốn tham dự, không được, Giang Trần là ta huynh đệ sinh tử, hắn sự tình chính là ta sự tình, khổng tước vương, ngươi bây giờ lập tức xuất thủ, đem mấy cái này con lừa trọc cho diệt sát, không phải vậy lời nói, lão tử tự không yêu tộc, đại hoàng cẩu mở miệng, cái này mới chính thức là một cái đúng lý không tha người người, hiện tại bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế, đại hoàng cẩu há có thể bỏ qua, mấy cái này lão hòa thượng vừa rồi ngưu bức hống hống, kém chút đem chính mình cho hầm, khẩu khí này nhất định phải ra, ai da, ngươi con chó này so lão tử còn muốn hung ác, nơi này chính là Tây Vực, trực tiếp giết, không tốt lắm đâu, khổng tước vương trợn mắt một cái, đại hoàng cẩu vậy mà cầm yêu tộc đến uy hiếp chính mình, ngươi giết hay không, ngươi không giết ta tự không yêu tộc, đại hoàng cẩu hăng hái, ngươi dám uy hiếp lão tử, thiên địa này ở giữa vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta khổng tước vương, ngươi cái này con chó chết dám uy hiếp ta, có biết hay không kết cục gì, khổng tước vương đại trừng mắt, nhưng gặp đại hoàng cẩu căn bản không để ý hắn, thái độ trong nháy mắt chuyển biến, tốt, có tính cách, lão tử ưa thích, phốc, Giang Trần cùng bá giả kém chút phun máu, hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là kỳ hoa, khổng tước vương đối đầu đại hoàng cẩu, cái kia chính là lấy làm kỳ ba đối đầu tiểu kỳ ba, khổng tước vương, ngươi dám ở Tây Vực ra tay với chúng ta, thiên hậu đại sư hét lớn, hắn uy hiếp ta, ngươi cái này con lừa trọc cũng dám uy hiếp lão tử hôm nay tự diệt giết các ngươi, nhìn xem các ngươi đại lôi âm tự có thể làm gì, khổng tước vương là một cái chánh thức chịu không nổi uy hiếp gia hỏa, dựa theo hắn tính cách, không thể nói được liền trực tiếp đi lên đem những này Phật đà cho lần lượt lấy máu, A-di-đà Phật, lúc này, Diễm Phong đại sư đi về phía trước một bước, đối khổng tước vương nói ra, khổng tước vương, sự tình vẫn là không nên nháo quá lớn, không phải vậy chẳng tốt cho ai cả, đã Diễm Phong đại sư thuyết, cái kia coi như, tính toán mấy người các ngươi con lừa trọc gặp may mắn. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, khổng tước vương nếu quả thật giết mấy cái này cao tăng, đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần hiện tại tu vi dù sao còn quá yếu, náo quá lớn đối với hắn không có có chỗ tốt gì, chỉ cần Giang Trần sự tình giải quyết là được, giết hay không mấy cái này cao tăng, đại hoàng cẩu tịnh không để ý, tốt, tự cho Nhiễm Phong đại sư một bộ mặt, Thanh Liên lão tổ là ta bội phục nhất nhất tôn Phật Đà. Đây mới thực sự là thế ngoại cao nhân, không giống bây giờ đại lôi âm tự, quyền thế tranh đoạt, chướng khí mù mịt, vẫn là Thanh Liên lão tổ đồ đệ nhìn lấy thuận mắt nhiều, mấy người các ngươi con lừa trọc nghe, hôm nay có ta khổng tước vương tại, các ngươi mơ tưởng động Giang Trần một cọng tóc gáy, khổng tước vương đối Nhiễm Phong đại sư thái độ rõ ràng tốt nhiều, dù sao Thanh Liên lão tổ uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp, thiên hậu đại sư bọn họ đơn giản có một loại muốn chết xúc động, hôm nay thực sự quá oan uổng. Hắn lúc đầu có thể tiếp tục xin đại lôi âm tự cao thủ xuất hiện, đại lôi âm tự còn có so khổng tước vương càng kinh khủng tồn tại, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn biết, khổng tước vương đủ để đại biểu yêu tộc, bởi vì làm một cái Giang Trần cùng yêu tộc náo quá không vui nhanh, thực sự tính không ra, Giang Trần cũng chỉ là diệt một cái thiên nhất môn, Tây Vực giống như thiên nhất môn dạng này thế lực, cũng không chỉ một, bây giờ Phật môn đã không phải là đã từng hưng thịnh thời điểm Phật môn, đối mặt khổng tước vương cường thế. Thiên hậu đại sư sau cùng cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bất quá hắn chợt đem ánh mắt rơi vào Nhiễm Phong đại sư trên thân, mở miệng nói ra, Nhiễm Phong sư đệ, trước ngươi nói qua, chỉ cần chúng ta thả Giang Trần, ngươi liền đem tam đại chí tôn pháp ấn giao ra, có thể làm số. Thiên hậu đại sư đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể đạt được tam đại chí tôn pháp ấn, cái kia chính là lớn nhất đại thu hoạch, so sánh với Giang Trần tới nói, tam đại chí tôn pháp ấn trân quý nhiều, lời này lão nạp xác thực nói qua. Bất quá lão nạp hiện tại đổi ý, đại lôi âm tự cùng Giang Trần ở giữa ân oán, lão nạp không nhúng tay vào, các ngươi đại khái có thể xuất thủ trừng phạt Giang Trần, lão nạp tuyệt đối sẽ không hỏi đến, Nhiễm Phong đại sư chững chạc đàng hoàng nói ra, lời này vừa nói ra, đại lôi âm tự người kém chút cùng phúng một thanh lão huyết đi ra, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu càng là trực tiếp bật cười, không nghĩ tới lão hòa thượng này cũng với vô sĩ, hiện tại khổng tước vương xuất hiện, ngươi muốn quản cũng không xen vào. Nói đùa, pháp ấn há có thể tùy tiện tự giao cho Đại Lôi Âm Tự, dù sao hiện tại Khổng Tước Vương ở chỗ này chấn nhiếp đây, Thiên Hậu Đại Sư bọn họ muốn đối phó Giang Trần cũng không có khả năng, muốn dùng chính mình vừa rồi lời nói đạt được chí tôn pháp ấn, thực sự quá ngây thơ. Hắn Nhiễm Phong Đại Sư có thể không phải người ngu, vừa rồi đáp ứng giao ra pháp ấn, đó cũng là không có cách nào sự tình, hiện tại Khổng Tước Vương hiện thân, hoàn toàn không cần đến hắn. Thiên Hậu Sư Huynh, làm sao bây giờ? Muốn hay không hô hoán trong chùa cao thủ? Thiên Hoành truyền âm cho Thiên Hậu Đại Sư, một bên Thiên Đương Đại Sư sắc mặt tái xanh, hắn bị Khổng Tước Vương xé toan một cánh tay, tâm tình hết sức phiền muộn, bất quá trở thành Đại Thánh về sau, tay cục mọc lại cũng không tính là gì buồn ngủ chuyện khó, dạng này thương thế với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Thiên Hậu Đại Sư nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, chúng ta đi. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán hay sao? Thiên Đương Đại Sư không bình thường không cam tâm, không cần thiết bởi vì một tiểu nhân vật cùng yêu tộc kết thù kết oán, chúng ta vẫn là trước đem mục tiêu khóa chặt tại Thanh Liên Lão Tổ truyền thừa phía trên, chỉ muốn lấy được Thanh Liên Lão Tổ truyền thừa, Đại Lôi Âm Tự tự có thể một lần nữa hướng đi đỉnh phong. Thiên Hậu Đại Sư nói xong, trực tiếp mang theo Đại Lôi Âm Tự người rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý tứ, bọn họ chơi không lại Khổng Tước Vương. Lưu tại nơi này tự sẽ tự tìm nhục, cứ như vậy đi. Đại Hoàng Cẩu nói, rõ ràng là không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự người sẽ đi như thế quả quyết, vậy nói rõ bọn họ sáng suốt. Khổng Tước Vương vênh váo tự đắc nói ra, Đại Lôi Âm Tự người đi, Giang Trần bọn họ cũng rốt cục buông lỏng một hơi, đối với Giang Trần tới nói, thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, không thích hợp đắc tội Đại Lôi Âm Tự dạng này đại thế lực, giữa hai bên có thể bình an vô sự tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đa tạ Khổng Tước Vương xuất thủ tương trợ, phần nhân tình này ta Giang Trần ghi lại. Giang Trần đối Khổng Tước Vương ôm quyền, hắn là một cái ân oán rõ ràng người, người nào giúp mình, ngày sau tất nhiên sẽ hồi báo, mà lại, hắn đối yêu tộc cũng không ghét, yêu tộc tác phong làm việc cùng ma giáo không sai biệt lắm, nhanh chóng quyết đoán, riêng là giống như Khổng Tước Vương loại này thẳng thắn mà làm người, Giang Trần cũng nguyện ý cùng liên hệ, tốt, rất không tệ người trẻ tuổi, nghe nói ngươi thống trị thiên địa huyền hoàng tứ đại vực. Khai sáng thần châu đại lục một cái khơi dòng A, hôm nay càng là lấy cấp 3 tiểu thánh tu vi xử lý thiên nhất môn dạng này đại thế lực, thật sự là hiếm thấy, mấu chốt là dám làm, lão tử thích nhất bá khí người, bất kể hắn là cái gì đại thế lực, chỉ cần gây lão tử, tự nhất định phải giết chết bọn chúng, sau này gặp lại phiền toái gì, trực tiếp báo ta Khổng Tước Vương danh hào. Khổng Tước Vương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, trong ngôn ngữ tràn đầy tán thưởng, năm đó hắn cũng là yêu tộc khó gặp nhân vật thiên tài. Nhưng cùng hiện tại Giang Trần so ra, tự giác còn hơi kém hơn rất xa. Giang Trần cười cười, đối với Khổng Tước Vương đối việc của mình quen thuộc như thế hắn tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, yêu tộc muốn đánh dò xét Đại Hoàng Cẩu, nhân thể tất hội biết mình hết thảy, huống chi tứ đại vực phát sinh lớn như vậy sự tình, cho dù là bên trong vùng tịnh thổ đại tộc, chỉ sợ cũng không ngoại lệ biết được, ngươi, theo bổn tọa qua yêu tộc. Khổng Tước Vương nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, con chó này mới là hắn lần này xuất hiện chủ yếu mục đích, nếu như không phải Đại Hoàng Cẩu lời nói, hắn nhưng không có nhàn tình nhã trí qua quảng Đại Lôi Âm Tự cùng Giang Trần ở giữa ân oán. Lão tử không đi, yêu tộc có cái gì tốt? Đại Hoàng Cẩu biểu môi, ngươi nói cái gì? Khổng Tước Vương trừng mắt, lời này nếu là từ hắn miệng người bên trong nói ra, tại chỗ liền bị chụp chết, nhưng đối với con chó này, hắn thật đúng là không có tính khí. Đại Hoàng, yêu tộc chính là tịnh thổ bát đại tộc một trong. Tích xúc hùng hậu, ngươi cũng có thần thú huyết mạch, đến yêu tộc nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, đạt được cường đại tài nguyên tu luyện, mà lại sau này địa vị sẽ không thấp, lấy ngươi bây giờ tu vi tình huống, qua yêu tộc thật là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biết Đại Hoàng Cẩu không muốn đi yêu tộc nguyên nhân là bởi vì không muốn cùng chính mình tách ra, hai người bọn họ từ khởi nguyên sơn mạch thời điểm vẫn tại cùng một chỗ, trên cơ bản chưa từng tách ra. Cảm tình chi thâm hậu không ai có thể so đến, Giang Trần tự nhiên cũng không muốn cùng Đại Hoàng Cẩu tách ra, nhưng hắn cũng không muốn chậm trễ Đại Hoàng Cẩu tiền đồ, Đại Hoàng Cẩu hiện tại là cấp 3 tiểu yêu thánh, muốn tiếp tục tăng thực lực lên lời nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng yêu tộc khác biệt, bên trong vùng tịnh thổ bát đại tộc, mỗi một cái đại tộc đều có cực sâu tiếp xúc, Đại Hoàng Cẩu bản thân cũng có thần thú huyết mạch, sẽ bị yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng. Không phải vậy cũng sẽ không để Khổng Tước Vương tự mình hiện thân, mà lại, lấy Đại Hoàng Cẩu thiên phú, đến yêu tộc, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, rất có thể trong thời gian ngắn nhất trùng kích Đại Thánh, đến lúc đó mới có thể chính thức trợ giúp cho chính mình. Đại hoàng cẩu nhìn xem Giang Trần, sau đó vẫy vẫy đầu, tốt a, lão tử cùng ngươi đi yêu tộc, hôm nay nhờ có Khổng Tước Vương hỗ trợ, mặt mũi này vẫn là muốn cho, huống chi đại hoàng cẩu dù sao thuộc về yêu, qua yêu tộc cũng coi là cuối cùng kết cục, cái này đúng, đến yêu tộc, lão tử bảo kê ngươi. Khổng Tước Vương làm bộ lại muốn đi đập đầu chó, cẩu gia ta thần uy cái thế, dùng ngươi che đậy a. Đại hoàng cẩu nghiêm túc nói, thảo, Khổng Tước Vương có một loại hành hung đầu chó xúc động, tại yêu tộc không biết có bao nhiêu người muốn để hắn Khổng Tước Vương nhìn nhiều đều không có cơ hội, con chó này vậy mà không lĩnh tình, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Giang Trần miệng hơi cười, hắn nhìn ra được, Khổng Tước Vương rất lợi hại ưa thích đại hoàng, có Khổng Tước Vương tại, đại hoàng đến yêu tộc, sẽ không thụ ủy khuất gì, đương nhiên, coi như không có Khổng Tước Vương, đại hoàng cẩu cũng không phải một cái ăn thiệt thòi người. Tiểu tử, sau này không có cẩu gia ta bảo kê ngươi, một mình ngươi có thể đến cẩn thận một chút, nếu là gặp được phiền toái gì, tùy thời đến yêu tộc tìm ta. Đại hoàng cẩu cho Giang Trần để lại một câu nói, sau đó cùng Khổng Tước Vương biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần cùng Yên Trần Vũ còn có Hòa Thượng nhìn qua đại hoàng cẩu cùng Khổng Tước Vương biến mất địa phương, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Đại hoàng cứ như vậy đi, Yên Trần Vũ có chút không nỡ, qua yêu tộc đối với hắn tốt chỗ vô cùng, tịnh thổ. Chúng ta rất nhanh cũng muốn đi, Giang Trần nói, Giang Trần tiểu hữu, đã sự tình đã giải quyết, lão nạp cũng muốn trở về, Nhiễm Phong đại sư đối Giang Trần chắp tay trước ngực, đại sư, hôm nay một chuyện, ngươi cùng đại lôi âm tự quan hệ đã hoàn toàn chơi cứng, mà lại Phật môn tam đại chí tôn pháp ấn cũng bại lộ, đại lôi âm tự chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua, Giang Trần nói ra, đây là hắn có chút lo lắng, đại lôi âm tự mục đích đã rất rõ ràng. Bây giờ Nhiễm Phong đại sư mặc dù nhưng đã tấn thăng đến đại thánh, nhưng cùng đại lôi âm tự so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn, đại lôi âm tự vì đạt được pháp ấn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Nhiễm Phong đại sư, tiểu hữu không cần lo lắng, lão nạp tự có đối sách. Nhiễm Phong đại sư thuyết xong, cả người tự biến mất không thấy gì nữa, đã rời đi nơi đây, Giang Trần một trận cười khổ, hắn lúc đầu muốn hỏi một chút có quan hệ Thanh Liên lão tổ sự tình, không nghĩ tới Nhiễm Phong đại sư trực tiếp rời đi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu được, giấu ở Nhiễm Phong đại sư trong lòng bí mật, còn chưa tới công bố thời điểm, tối thiểu tự tình huống trước mắt tới nói, chính mình cùng bá giả thực lực, còn rất nhỏ yếu. Sư phụ ta đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào trên người của ta nhất định không thể để cho sư phụ thất vọng. Hòa thượng nhìn qua Nhiễm Phong đại sư biến mất địa phương, hắn là một người thông minh, tự nhiên biết sư phó mình trong lòng là có bí mật, lại vẫn luôn chưa nói với chính mình. Này là bởi vì chính mình thực lực còn quá yếu ớt, Hòa thượng âm thầm thề, chính mình nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, sau này không cho bất luận kẻ nào khi dễ sư phụ mình. Tốt, Thiên Nhất môn thế lực xem như có một kết thúc, thu thập tinh quang trong tháp tinh thần chi lực, chúng ta tự rời đi. Giang Trần nói xong, hướng về tinh quang tháp bay đi, trước đó phát sinh hết thảy, Thiên Nhất môn người đều nhìn rõ ràng, cho tới giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người vẫn còn nồng đậm chấn kinh trạng thái. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, bọn họ cả đời đều khó có khả năng quên, xuất hiện nhiều như vậy đại thánh cấp bậc nhân vật kinh khủng, liền yêu tộc đại thánh Khổng Tước Vương đều xuất hiện, cái này tại bình thường, là căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng cũng tiếc là, Giang Trần cái này hủy diệt Thiên Nhất môn kẻ cầm đầu cũng không nhận cái gì trừng phạt, cái này biểu thị, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Nhất môn đem như Giang Trần nói, hoàn toàn từ Thánh Nguyên Đại Lục xóa tên, tinh quang trong tháp còn có đại lượng tinh thần chi lực. Giang Trần lấy ra tinh quang thuẫn, đem sở hữu tinh thần chi lực đều cho hấp thu, cường đại tiểu thánh chi binh, nội bộ đều là có nhất định chứa đựng không gian, càng là cường đại chiến binh, nội bộ chứa đựng không gian lại càng lớn, tinh quang thuẫn chứa đựng không gian, so với tòa này tinh quang tháp cũng chỉ đại không nhỏ, chứa đựng những ngôi sao này chi lực, cũng là rất đơn giản sự tình. Đạt được tinh thần chi lực về sau, Giang Trần ba người liền trực tiếp rời đi, hôm nay tới đây diệt sát Thiên Nhất môn. Thu hoạch cũng thực không nhỏ, trừ tinh quang thuẫn bên ngoài, còn có một thanh mạnh mẽ trường kiếm, chờ sau khi trở về, tinh quang thuẫn trực tiếp cho Nam Cung Vấn Thiên, đến lúc đó vạn hóa tinh thần xích cùng tinh quang thuẫn phối hợp, Nam Cung Vấn Thiên thực lực sẽ càng khủng bố hơn, lại thêm hấp thu nhiều như vậy tinh thần chi lực, Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp tấn thăng tiểu thánh cũng là rất nhẹ nhàng, về phần thanh kiếm kia, liền trực tiếp cùng tinh vân tử trường kiếm dung hợp, chế tạo ra một kiện tân tinh vân kiếm tới. Thiên Nhất môn một ngày bị tiêu diệt. Giang Trần không để ý tới chuyện này sẽ cho Tây Vực mang đến thêm đại rung chuyển, mang theo Hòa Thượng theo Yên Trần Vũ liền trực tiếp rời đi. Đại hoàng cẩu qua yêu tộc. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. bây giờ huyền vực ân oán, còn có thiên nhất môn ân oán đều đã giải quyết. Nhưng còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy Giang Trần. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là cấp 3 tiểu thánh tu vi, nhưng muốn đối mặt địch nhân cũng càng thêm mạnh mẽ. Mà lại là chánh thức mạnh mẽ. Để Giang Trần càng thêm cấp thiết muốn tăng lên chính mình tu vi. Sau đó, Giang Trần chuẩn bị trực tiếp tiến về tịnh thổ. Thần Châu tịnh thổ chính là một mảnh rộng lớn vô biên đại vực, so với bát đại vực bên trong bất kỳ một cái nào cũng không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Bây giờ Vũ Ngưng Trúc là cổ tộc, Đại Hoàng Cẩu tại yêu tộc, đều đã sớm đi tịnh thổ, hắn kiếp trước rơi xuống thánh nhai cũng tại tịnh thổ ở trong. Giang Trần muốn đi tịnh thổ. Đó là sớm muộn sự tình, Vũ Ngưng Trúc sự tình là nhất định phải qua đi giải quyết. Hiện tại còn liên lụy đến Đại Lôi Âm Tự bên này ân oán. Bây giờ bởi vì chính mình quan hệ, Nhiễm Phong Đại Sư đã cùng Đại Lôi Âm Tự hoàn toàn vạch mặt. Có thể tưởng tượng, Nhiễm Phong Đại Sư mặc dù có cùng Đại Lôi Âm Tự lượng vòng thời gian, ngày cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Cái này phía sau còn dính dấp Thanh Liên Lão Tổ bí mật. Những bí mật này, nhất định phải trở thành Đại Thánh, mới có thể chạm tới. Giang Trần thật sâu cảm giác được thực lực mình không đủ, trở lại Tinh Vân Tông về sau. Giang Trần không có trì hoãn thời gian. Trực tiếp tìm tới Nam Cung Vấn Thiên. Giờ phút này Nam Cung Vấn Thiên, đang lúc bế quan trùng kích Tiểu Thánh. Bị Giang Trần cưỡng ép cho tỉnh lại, Tiểu Trần Tử. Ngươi trở về. Không cần nghĩ. Thiên Nhất Môn khẳng định bị ngươi cho diệt. Đại Hoàng đây, Nam Cung Vấn Thiên gặp Giang Trần cường thế trở về. Trên cơ bản liền có thể đoán được Thiên Nhất Môn kết cục. Bất quá Đại Hoàng Cẩu không có đồng thời trở về, để hắn rất lợi hại nghi hoặc, Đại Hoàng bị yêu tộc Đại Thánh mang đi, Yên Trần Vũ nói ra, tịnh thổ tám tộc một trong yêu tộc. Bọn họ mang đi Đại Hoàng làm gì? Nam Cung Vấn Thiên sững sờ, ngươi là ngu vật lờ vẫn là giả ngu. Đại Hoàng chính là Long Mã. Có được cường đại thần thú huyết mạch. Yêu tộc nếu là đạt được Đại Hoàng, chẳng những nhận được một cái vô cùng đại tiềm lực cổ. Đạt được một cái khoáng thế kỳ tài. Quan trọng hơn là, thần thú bình thường đều tượng trưng cho điềm lành, yêu tộc cũng có thần thú huyết mạch. Có thể cho yêu tộc mang đến nhất định khí vận, hòa thượng nói ra, nói như vậy. Con chó này qua yêu tộc làm đại gia qua, Nam Cung Vấn Thiên giật mình. Chợt hâm mộ bắt đầu ghen tị, được. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ta không lâu sau đó liền muốn qua tịnh thổ. Thực lực các ngươi nhất định phải vẫn phải đề bạc, cái này Tinh Quang Thuẫn chính là cường đại tiểu thánh chi binh. Cấp bậc đã đạt tới tiểu thánh chi binh đỉnh phong. Đủ để cùng Quang Minh kính sánh ngang, ngươi đem luyện hóa về sau. Phối hợp vạn hóa tinh thần xích. Quy lực vô cùng, Giang Trần đem Tinh Quang Thuẫn trực tiếp lấy ra. Đưa tới Nam Cung Vấn Thiên phụ cận, Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt rơi vào Tinh Quang Thuẫn phía trên. Con mắt nhất thời tách ra tinh mang tới. Từ khi tu luyện vô cực tinh thần biến về sau, hắn đối tinh thần chi lực cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm. Trước mắt cái này thuẫn bài. Xem xét cũng là hiếm thấy chí bảo a, Tiểu Trần Tử. Ngươi đối ta thực sự quá tốt. Nếu như ngươi là nữ, ta nhất định cho ngươi sinh con, Nam Cung Vấn Thiên nói chững chạc đàng hoàng, đùng, Giang Trần một cái bay chân trực tiếp đá vào con hàng này trên mặt. Lưu lại một thật sâu dấu dày. Tiếp lấy nửa bên mặt đều sưng lên tới, bà cha mày đê. Không cần ác như vậy đi, Nam Cung Vấn Thiên muốn khóc, bớt nói nhiều lời. Cái này Tinh Quang Thuẫn bên trong chứa đựng đại lượng tinh thần chi lực. Đủ để ngươi tấn thăng tiểu thánh. Cút nhanh lên qua bế quan, Giang Trần chỉ Nam Cung Vấn Thiên cái mũi hét lớn, biết, Nam Cung Vấn Thiên liền vội vàng xoay người liền đi. Bất quá vẫn chưa đi hai bước. Lại quay người đối Giang Trần nói ra, đúng. A diễn về ma âm giáo, tựa như là ma âm giáo ma huyết ao phát sinh dị biến. Chỉ có cổ thiên ma thể chất mới có thể trấn áp, nói xong. Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới qua một lần nữa bế quan, A diễn sẽ không có chuyện gì chứ, Yên Trần Vũ lo lắng nói, yên tâm đi. Cổ thiên ma thể chất độc bá cổ kim. Chính là vạn ma chi ma. Ma huyết ao chỉ làm cho A diễn mang đến chỗ tốt. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, Giang Trần cười cười. Đối với Hàn Diễn hắn không có chút nào lo lắng. cổ thiên ma huyết mạch hội theo hắn trưởng thành càng ngày càng lợi hại. Tiềm lực trên cơ bản là vô cùng. Tiểu Vũ, ngươi theo hòa thượng trước tiên ở chỗ này. Ta qua tìm tông chủ, Giang Trần để lại một câu nói. Hướng về Tinh Vân trong tông bay đi. Trợ giúp Tinh Vân tự chế tạo lần nữa Tinh Vân kiếm. Có thể là hắn tại huyền vực muốn làm một chuyện cuối cùng, làm xong liền rời đi, trong không gian kính. Tinh Vân Tử khoanh chân ngồi tại một mở đầu trên bồ đoàn tu luyện. Cảm nhận được trong đại điện không gian có chút run rẩy. Tinh Vân Tử nhất thời mở to mắt, liền thấy Giang Trần còn như quỷ mị đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn có thể cảm nhận được. Giờ phút này Giang Trần đã là cấp 3 tiểu thánh, tuy nhiên hắn đoán được là bởi vì thiên thánh kiếm mảnh vỡ duyên cớ. Nhưng như thế tấn mảnh tấn thăng, vẫn là để hắn có chút không chịu nhận tới, bất quá ngẫm lại Tinh Vân Tử cũng liền thoải mái. Giang Trần dù sao không phải thường nhân. Thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế. Sớm tối là muốn trở thành đại thánh tồn tại, căn bản không phải hắn có thể so sánh cùng nhau. Giang Trần, ngươi càng ngày càng lợi hại. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng nhanh muốn rời khỏi đi, Tinh Vân Tử vừa cười vừa nói. Hắn biết, Giang Trần tiếp xuống nhất định sẽ qua tịnh thổ. Hắn nhân vật như vậy, là không thể nào đợi tại huyền vực loại địa phương nhỏ này, không sai. Ta lần này trở về, là vì giúp ngươi chế tạo lần nữa Tinh Vân kiếm. Sau đó liền muốn rời khỏi, Giang Trần mở miệng nói ra, tông chủ. Đưa ngươi kiếm lấy ra đi, nghe vậy. Tinh Vân Tử trong mắt nhất thời toát ra một đạo tinh mang tới. Ám đạo Giang Trần quả nhiên là một cái không bình thường giữ uy tín người. Lúc này cũng không do dự, đem chính mình trường kiếm lấy ra. Tinh Vân kiếm tuy nhiên mất đi thiên thánh kiếm mảnh vỡ bộ phận. Nhưng bản thân còn là một thanh hết sức sắc bén bảo kiếm, khanh, Giang Trần cánh tay ngáng một cái. Mặt khác một thanh trường kiếm nhất thời xuất hiện trong tay. Cái này trường kiếm tản ra trạm lam sắc quang mang. Thần dị tới cực điểm, xuất hiện về sau tự tản mát ra vù vù thanh âm. Rung rẩy kịch liệt. So sánh với Tinh Vân Tử kiếm. Thanh kiếm này uy thế không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hảo kiếm, Tinh Vân Tử con mắt đột nhiên sáng lên. Nhịn không được tán một tiếng. Hắn không có đi hỏi Giang Trần thanh kiếm này từ đâu tới đây. Cũng không cần thiết đến hỏi, có thể tưởng tượng. Nếu là đem thanh kiếm này cùng mình kiếm dung hợp một chỗ, chế tạo ra một thanh tân Tinh Vân kiếm, uy lực khẳng định so trước đó còn muốn cường hoành hơn. Giang Trần không biết thanh kiếm này tên, nhưng đây là Tinh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão sở dụng kiếm. Một cái thất cấp tiểu thánh chiến binh. Uy lực tất nhiên tiểu không được, Tinh Vân Tử ánh mắt rơi vào Giang Trần trên tay. Chế tạo chiến binh. Đó là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó. Thánh Nguyên Đại Lục đoán tạo sư rất ít gặp, so luyện đan sư còn hiếm thấy hơn. Nhưng bởi vì không ít tu sĩ có thể chế tạo ra một thanh thuộc về mình bản mệnh chiến binh tới. Cho nên đoán tạo sư cái nghề nghiệp này, cũng không có luyện đan sư nổi danh, nhưng ở Thánh Nguyên Đại Lục, lại có một cái đoán tạo sư đại tộc. Nhận vô số người kính ngưỡng. Cái kia chính là Tịnh Thổ Tám trong tộc binh tộc. Bộ tộc này người, trời sinh ngay tại đoán tạo phương diện có cực mạnh thiên phú. Chế tạo ra đến chiến binh phẩm chất. Đó cũng là tốt nhất, Tinh Vân Tử cũng không nghi ngờ Giang Trần thủ đoạn. Đối tại thiên hạ đệ nhất thánh bản sự. Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy qua, nhưng cũng có nghe thấy, đây là Thánh Nguyên Đại Lục vạn năm cũng khó khăn đạt được một cái khoáng thế kỳ tài. Luyện đan. Luyện khí không gì không biết. Trừ bản thân chiến lực cường đại bên ngoài, vẫn là thủ đoạn cao minh luyện đan sư cùng đoán tạo sư, đoán tạo chiến binh cùng luyện chế đan dược. Bản thân liền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, người muốn khảo nghiệm cũng là luyện chế lấy linh hồn chi lực tinh diệu cùng đối với hỏa diễm chưởng khống, tại Giang Trần trong tay. Hai thanh kiếm rất nhanh liền dung hợp một chỗ. Muốn rèn đúc ra một thanh tân Tinh Vân kiếm không có chút nào phí sức. Đối với Giang Trần tới nói, là rất đơn giản sự tình. Bởi vì cái này hai thanh trường kiếm đều cùng tinh thần chi lực có quan hệ. Thuộc tính phía trên không có nửa điểm bài xích, dung hợp được tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Hai giờ về sau, khiếu, một tiếng minh khiếu vang lên. Tinh Vân kiếm bị chế tạo lần nữa đứng lên. Tách ra rực rỡ lam quang Tinh Vân kiếm. tại đại điện trên không vừa đi vừa về phi vũ, giống như một đầu lam sắc trường long một dạng. Thần dị tới cực điểm, Tinh Vân Tử con mắt hết sức sáng ngời. Nhìn lấy thanh này tân sinh Tinh Vân kiếm. Trên mặt khó mà che giấu hưng phấn chi ý, Tinh Vân Tử bàn tay lớn vồ một cái. Tinh Vân kiếm nhất thời rơi trong tay hắn. Cảm thụ được kiếm trong tay mạnh mẽ và biến hóa. Tinh Vân Tử nhịn không được cười ha hả, hắn đem chính mình thần niệm truyền vào đến Tinh Vân kiếm nội. Cả người đều cùng trường kiếm chặt chẽ liên hệ tới, quá tuyệt, Tinh Vân Tử hưng phấn không thôi. So với trước đó dung hợp thiên thánh kiếm mảnh vỡ Tinh Vân kiếm, thanh kiếm này mới càng thích hợp bản thân. Chính như Giang Trần nói tới, thiên thánh kiếm mảnh vỡ dù sao không phải mình đồ vật. Cưỡng ép dung hợp cũng chỉ là tạm thời cường đại. Mà trước mắt thanh kiếm này tựu không giống nhau, hoàn toàn có thể bị Tinh Vân Tử chế tạo thành chính mình bản mệnh chiến binh tới. Theo chính mình cường đại mà không ngừng cường đại, tông chủ. Người ta giao dịch xem như hoàn thành. Đương nhiên, ta Giang Trần mãi mãi cũng là Tinh Vân Tông nhân. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem Tinh Vân Tông Sơn Môn đem đến tịnh thổ qua, Giang Trần khí thế chấn động. Mở miệng nói ra, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi có bản sự này. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về tịnh thổ, Tinh Vân Tử hỏi. Cuồng ngạo như vậy lời nói nếu như là đổi thành người bình thường nói chuyện. Tinh Vân Tử sẽ chỉ tùy tiện cười một tiếng. Xem như đánh rắm. Nhưng lời này là Giang Trần nói ra. Hắn tự 100 cái lý do tin tưởng cái lý tưởng này sớm tối có thể thực hiện, dù sao bên này sự tình đã đều giải quyết. Ta cũng không muốn chậm trễ thời gian. Chuẩn bị ngày mai liền đi, Giang Trần nói ra. Nghĩ đến lại một lần nữa tiến vào tịnh thổ. Hắn kích tình nhịn không được trong nháy mắt tự bị nhen lửa, thật giống như lúc trước hắn từ Đông Đại Lục đến Thần Châu Đại Lục một dạng, Tinh Vân Tông tự giao cho ngươi. Giang Trần đối Tinh Vân Tử ôm một cái quyền. Sau đó trực tiếp rời đi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai liền xuất phát tiến về tịnh thổ, bất quá. Làm Giang Trần trở lại chính mình ở lại chỗ. Đan Vương tới. Lúc trước trợ giúp Giang Trần đánh lui Nam Bắc Triều không lâu. Đan Vương liền dẫn người trở về, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Mà lại là một mình đến đây. Cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đan Vương đến đây. Khẳng định là có chuyện, hết chương 800, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.